thật cái gì thật, ta đối Mục Nghiên cái gì thái độ, ngươi không cảm giác sao, còn cùng nương cáo trạng. Chu Nhung cảm thấy ánh mắt của nàng quá chói mắt, trực tiếp liền đem người từ nương trên người cấp xé xuống tới. Ngươi làm gì nột? Tịch Hiểu bị hắn túm, có điểm không đứng được, bị bắt dựa vào trên người hắn, có điểm hoảng loạn kháng nghị. Nhão nhào dính dính, ngươi muốn làm gì đâu? Hắn hỏi lại. Lại không phải tiểu cô nương, còn cả ngày cáo trạng. Tịch Hiểu bị hỏi trừng lớn hai mắt, ngay sau đó không thể tưởng tượng chớp một chút mắt, cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì. Ta liền cùng nương nhão nhào dính dính, ngươi quản được sao? Nàng lời lẽ chính đáng kháng nghị, nhưng Chu Nhung căn bản không cho nàng lay trở về cơ hội, trực tiếp đem người cấp mang đi. Trần Thị nhìn vội vàng rời đi hai người, Mạc Danh cảm thấy chính mình có điểm nghẹn tới rồi. Chu Nhung đem Tịch Hiểu đưa tới thư phòng. Hắn nhìn cùng chính mình phân cao thấp Tịch Hiểu, đầy mặt bất đắc dĩ. Ngươi đừng loạn tưởng, Tiểu Tư Hành cùng ta nói rồi, sư mẫu cũng chướng mắt Mục Nghiên cách làm, không nghĩ chúng ta sư huynh đệ chung bất luận cái gì một người cưới nàng. Chu Nhung không thích sau lưng nghị luận người khác. Đặc biệt Mục Nghiên ở trong mắt hắn, không đáng kể chút nào, hoàn toàn không cần phải nói. Nhưng nhìn đến Tịch Hiểu ngạo kiểu cùng chính mình phân cao thấp, hắn đành phải đem nói rõ ràng một ít, miễn cho chính mình không hảo quá. Tịch Hiểu trợn trắng mắt, chọc hắn ngược nói, vạn nhất nhân ra tính kế ngươi đâu, này nếu là thanh danh phá hủy ở ngươi trong tay, ngươi là có cưới hay không? Nắm lấy ngực quay dối tay, Chu Nhung đã có điểm khen úi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới này một vụ. Xem nhân ra tư thế, khẳng định đối với ngươi sẽ không chết tâm, sơ năm tụ hội chính là nàng cơ hội, ngươi cùng ta nói, vạn nhất ngươi bị tính kế. Ngươi làm sao bây giờ? Nàng trực tiếp hỏi. Mục Nghiên mục tiêu như vậy rõ ràng, thậm chí còn hoàn toàn không mang theo cố kỵ. Nàng khẳng định cũng biết kiểu gia phu nhân không thích nàng, nhưng nàng không sao cả a, chỉ cần nàng mục đích đạt thành liền có thể. Phải biết rằng, Mục Nghiên thật sự làm cái gì, kiểu gia chỉ biết áp xuống đi, giúp đỡ giấu giếm, rốt cuộc cái kia cũng quan hệ đến kiểu gia thể diện. Những cái đó gia đình giàu có, muốn chỉ có thể diện. Đến nỗi cái gì công bằng, chân tướng, kia đều là bọn họ định đoạt. Ta chỉ cần ngươi một cái. Chu Nhung tỏ vẻ nói. Nếu sư phụ ngươi làm ngươi lựa chọn đâu? Nàng trừng mắt hỏi. Sư phụ không phải người như vậy. Tịch Hiểu thấy hắn còn không có nhận rõ biểu hiện, liền bẻ nát nói, không phải ta buồn lo vô cớ, mà là Mục Nghiên căn bản liền không có đem tiểu gia xem ở trong mắt. Ta không biết nàng nhà mẹ đẻ cái gì thân phận, nhưng là nàng như vậy không kiêng nể gì, khẳng định là có dựa vào. Thấy hắn phối hợp gật gật đầu, nàng vừa lòng chậm lại ngữ khí. Tiếp tục nói, mặc kệ nàng dựa vào là cái gì, nàng nếu là ở kiểu gia hỏng rồi thanh danh, kiểu gia chỉ biết đi ché lấp, bởi vì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Chu Nhung minh bạch, cũng trầm mặc. Hắn phía trước tưởng đơn giản, cảm thấy sư phụ cùng sư mẫu đều không thích Mục Nghiên, khẳng định sẽ không buộc hắn, kia bọn họ mâu thuẫn liền không tồn tại. Chương 430 sủi cảo. Chương 430 sủi cảo. Nhưng nghe xong Tịch Hiểu nói, hắn biết, thật sự phát sinh có quan hệ kiểu gia thanh danh sự tình, sư phụ sẽ lựa chọn kiểu gia. Hắn không có khả năng bởi vì chính mình một người, chỉ toàn bộ kiểu gia không màng. Sơ năm không đi, đó là không có khả năng. Hắn ngữ khí ngưng trọng nói. Tịch Hiểu rôi tay vô về hắn giữa mày, thấp giọng nói, đại niên mùng một, vốn là không nên nói như vậy, làm nhân tâm không thoải mái, nhưng phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, đến nỗi sơ năm nói, chúng ta vẫn là muốn đi, rốt cuộc sự tình không có phát sinh. Nhưng ta khẳng định sẽ không thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, bên cạnh ngươi đều phải có người, biết không? Nàng muốn nhằm vào ngươi đâu? Mục Nghiên muốn thật sự tính kế hắn, hắn đến sẽ không lo lắng cái gì, cùng lắm thì liền làm rõ, tuy rằng kiểu ra trên mặt gặp qua không đi, nhưng hắn có thể địa phương khác đền bù. Như vậy tổng so sự tình đến vô pháp vãn hồi hảo. Tịch Hiểu khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh nói, nàng nhưng thật ra có thể phóng ngựa lại đây. Chỉ cần không sợ mất mặt, có người mơ ước nàng nam nhân, nàng cũng sẽ không khách khí. Đến nỗi nhân ra hoài nghi cái gì, nàng cũng không sợ. Tìm dưới nền đất Tịch người nhà hỏi rõ ràng bái. Nàng gả cho Chu Nhung gần một năm, Chu gia người cũng chưa hoài nghi quá đâu, huống chi là người khác. Tuy rằng Tịch Hiểu tin tưởng tràn đầy, nhưng Chu Nhung cũng là không yên tâm. Hắn nghĩ, đến lúc đó muốn cùng Tiểu Tư Hành nói một tiếng, làm Tiểu gia cô nương cố một ít. Đại niên mùng một liền gặp được như vậy sốt ruột sự tình. Bọn họ liền không cái kia tâm tư ra cửa. Sơ nhị là về nhà mẹ đẻ nhật tử. Cho dù là mang thai Hoàng thị cùng Lâm thị cũng đều ở nam nhân nhà mình giúp đỡ hạ, kéo nhi mang nữ mang lên đồ vật về nhà mẹ đẻ. Tịch Hiểu không có nhà mẹ đẻ, Trần thị muốn cho nàng đi theo đi Trần gia, nhưng Tịch Hiểu không đáp ứng. An tết là đại gia tề tụ nhật tử. Nay Trần gia toàn bộ người đều tụ tập ở bên nhau, khẳng định nháo lợi hại, nàng một chút đều không nghĩ trộn lẫn. tiễn đi Trần Thị đám người, Tịch Yểu ngoái đầu nhìn lại nhìn Chu Nhung hỏi, đại tỷ cùng A Lệ đâu? Chu Như bởi vì chính mình hòa ly quan hệ, sợ tiết nhất thời điểm đi bà ngoại gia sẽ bị người ta nói, miễn cho đại gia trong lòng cách đứng, liền không có đi. Phòng trưng ở trong phòng Chu Nhung nói, ta đi xem. Cả nhà vui vẻ nhật tử, Chu Như trong lòng vẫn là có điểm không dễ chịu. Nếu là sự tình không nháo thành như vậy, nàng hôm nay là mang theo nhi tử cùng nam nhân, vui mừng về nhà mẹ đẻ. Đại tỷ nàng tới cửa kêu. Ở đâu, A Yểu, làm sao vậy? Chu Như trở về một tiếng, làm A Lệ giữ cửa cấp mở ra. Liền dư lại chúng ta bốn cái, ta muốn hỏi một chút giữa trưa ăn cái gì? Tịch Yểu cười hỏi. Chu Như cười, cô đơn cảm xúc chợt lóe mà qua, chỉ cảm thấy không có so hiện tại càng tốt nhật tử. Cơm sáng mới ăn đâu, liền nhớ thương cơm trưa. Chúng ta có thể ăn một đốn tốt. Tịch Yểu nhướng mày nói. Trong nhà đồ vật nhiều, bởi vì không phân ra, đều đặt ở chứa đựng trong phòng. Trần Thị cũng không khóa, đại gia muốn ăn đều là cùng nhau ăn. Mấy ngày nay đều ăn thịt đâu, còn điền không được ngươi bụng. Chu Như vui lùa nói. Ta không yêu ăn thịt. Tịch Yểu thảo đánh nói. Đại tỷ, chúng ta giữa trưa ăn rau hẹ sủi cảo đi. Nếu là cả gia đình ăn sủi cảo, kia bạch diện dùng liền có điểm doa người. Nhưng liền bọn họ bốn cái, nhưng thật ra có thể. Tịch Yểu đến bên này lúc sau, liền không có ăn qua sủi cảo. Chủ yếu là quá xa xỉ, Chu gia người cũng không nghĩ ăn sủi cảo. Rau hẹ có thể ăn sao, không phải mấy ngày hôm trước đều đưa ra đi sao? Chu Như nói, trong khách phòng làm ra tới đậu giá rau hẹ gì đó, đều bị Tịch Yểu lấy ra đi tặng người. Chương 431 tìm sự tình làm. Chương 431 tìm sự tình làm. Trong nhà cũng không ăn qua mấy đốn. Ta để lại một vụ, hẳn là đủ chúng ta ăn, không đủ nói. Vậy lộng điểm nấm hương nhân thịt, lại lộng điểm hành thái. Nàng thuận miệng liền đem trong nhà có đồ vật cấp bàn chỉnh một lần, làm cho Chu Như đều muốn đánh nàng. Này không phải thuần tâm dẫn người chảy nước miếng sao? Dâm một tiếng, Chu Lệ nuốt nước miếng thanh âm siêu đại, làm hắn nháy mắt mặt đỏ lên. Hành, liền làm sủi cảo. Chu Như trực tiếp đáp ứng rồi, sợ đợi lát nữa chính mình cũng đi theo mất mặt. Tịch Yểu thấy nàng đáp ứng rồi, vội nói, chúng ta đây hiện tại liền đi cùng mặt. Chu Nhung còn ở lo lắng đâu. Liền nhìn đến Tịch Yểu nắm Chu Như tay ra tới, hai người vừa nói vừa cười. Tịch Yểu hướng về phía Chu Nhung đắc ý chớp một chút khỏe mắt, sau đó tuyên bố nói, chúng ta giữa trưa ăn sủi cảo. Đối với ăn, Chu Nhung trước kia là thật sự không có gì yêu cầu. Ăn no là được. Lường dạ cũng không thành vấn đề. Nhưng từ Tịch Yểu tới, triển lộ nàng chú nghệ lúc sau, Chu Nhung liền cảm thấy, chính mình bắt đầu kén ăn. Mà trong nhà ăn, trên cơ bản đều là nương cùng tiểu muội đại tỷ cùng nhau làm. Tuy rằng đều là được Tịch Yểu truyền thụ, nhưng hương vị thượng, vẫn là kém một đoạn. Nhưng hắn còn không thể ghét bỏ. Cho nên, lúc này nghe Tịch Yểu nói muốn làm vần thán, nhưng thật ra rất là chờ mong. Bọn họ khẳng định đều về nhà mẹ để ăn ngon, chúng ta cũng không thể bạc đãi chính mình. Tịch Yểu đảo bột mì, sau đó bắt đầu lại nhải, đem một nhĩ, nấm hương đều phao thượng, thịt cũng cấp lộng thượng. Chu Như khỏe môi treo lên nhợt nhạt tươi cười, Tịch Yểu phân phó cái gì nàng liền làm cái đó, hai người phối hợp tương đương ăn ý. Sủi cảo ăn ngon không, mấu chốt ở chỗ điều nhân. Cái này, Chu Như liền không nhúng tay. Tịch Yểu căn cứ bọn họ đều không phải tiểu ăn uống người, liền cấp điều vài cái hương vị nhân, nghĩ mỗi loại đều nếm một chút. Rau hẹ trứng gà, hành lá thịt tươi, nấm hương mộc nhĩ nhân thịt, thịt gà. Này đa dạng nhiều, xem Chu Như kinh ngạc cảm thán không thôi. A Yểu, ngươi này trong đầu nghĩ như thế nào, liền như vậy vài thứ, cho ngươi làm ra như vậy nhiều đa dạng tới. Nay còn nhiều đâu. Nếu là có thịt cá tôm thịt còn càng nhiều đâu. Tịch Yểu cười khẽ nói. Chu Như tắp lưới. Tứ cứu mẫu Chu Lệ nhìn đủ loại nhân, đột nhiên hỏi, có người sẽ thích như vậy sủi cảo sao? Ngươi đợi lát nữa hưởng qua lúc sau sẽ biết. Tịch Yểu thật đúng là không dám bảo đảm. Chủ yếu là làm dâu chăm họ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Rốt cuộc là chính mình nhi tử, Chu Như cảm giác được hắn không thích hợp, liền hỏi một câu. Chu Lệ gãi gãi đầu nói, nương không phải nói, này mì sợi thiếu rau dưa, thời kỳ giáp hạt sao? Chúng ta có thể lộng sủi cảo A, đủ loại, chúng ta đây ngày mai là có thể bày quán. Hắn liền nghĩ cấp nương tìm được sự tình làm. Nói cách khác, nương sẽ các loại miên man suy nghĩ. Vội lên, liền sẽ không có cái kia thời gian rỗi. Tịch Yểu vừa nghe, tới hưng thú nói, này cũng có thể A, liền đặt ở cửa thôn, cũng không cần mang quá nhiều đồ vật, trực tiếp ở nhà bao hảo sủi cảo đưa ra đi, dù sao cũng gần. Chu Như hai mắt sáng ngời nói, chúng ta đây nếm thử hương vị, xem có thích hay không. Chu Nhung là có thể ăn sủi cảo thời điểm, biết bọn họ bao sủi cảo liền chứng thực một cọc sinh ý, cũng là chịu phục. Hảo hảo nếm thử, liền ngươi nhất có học vấn, đem ngươi ăn xong cảm thụ nói một chút. Tịch Yểu giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Chu Nhung dở khóc dở cười. Nhưng không thể không phủ nhận, tịch hiểu điều nhân bản lĩnh thật sự hảo, này vài loại sủi cảo các có đặc sắc, làm người ăn một lần liền nghiện. Thích nhất cái loại này. Nàng hỏi. Chương 432 đói bụng. Chương 432 đói bụng. Chu Nhung nghĩ nghĩ sau nói, nấm hương nhân mùi hương đủ, ta thích cái này. Tịch hiểu lại hỏi Chu Như cùng Chu Lệ, hai người đáp án cũng không giống nhau. Chu Lệ thích rau hẹ nhân thịt. Chu Như thích hành thịt. Tịch hiểu chính mình thích trứng gà rau hẹ. Mỗi loại đều có người thích, kia tỏ vẻ, này sinh ý có thể làm. Tịch hiểu nói một chút, lại tiếc hận nói, nếu là có cá hoặc là tôm nói, thì tốt rồi, có thể có thịt dê cùng thịt bò liền càng tốt. Chu Nhung nghe đầy mặt hát tuyến. Ngươi đừng miên man suy nghĩ a, này thật sự dùng thịt bò, nhân gia nói không chừng sẽ báo quan. Thời buổi này, nhà ai có điểm thịt bò đều hiếm lạ, ai bỏ được làm ra tới làm sủi cảo đâu. Hắc hắc, ta liền nói mà thôi. Nàng le lưới nghịch ngầm nói. Kia thịt cá là có thể Chu Như nói, Chu Tùng phía trước không phải cho chúng ta đưa quá cá sao, chúng ta có thể cùng hắn mua, liền không biết hắn mấy ngày nay có thể hay không nội. Cũng không cần Chu Tùng, quanh thân thôn dân cũng có, ta buổi chiều đi hỏi một chút Chu Nhung nói. Hảo, có lời nói, chúng ta liền lại thêm cái thịt cá nhân, không đúng sự thật, liền này vài loại cũng không tồi. Một bữa cơm, liền đánh nhịp ngày mai sinh ý. Vài người ăn xong lúc sau, Chu Như đi thu thập phòng bếp. Tịch hiểu chỉ huy Chu Nhung cùng Chu Lệ đem phải dùng đồ vật đều cấp dọn ra tới. Vạn nhất bán không xong đâu. Chu Lệ nhìn tứ cứu mẫu làm ra tới đồ vật rất nhiều, có điểm lo lắng hỏi. Bán không xong liền chúng ta chính mình ăn. Tịch hiểu không chút nghĩ ngợi nói, nhà của chúng ta như vậy nhiều người, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Chính là có điểm xa xỉ. Chu Lệ cảm thấy, tứ cứu mẫu thật sự rất lợi hại. Nếu là hắn nương có thể có tứ cứu mẫu như vậy tự tin, như vậy lợi hại thì tốt rồi. Hắn liền không cần lo lắng. Trần gia người là ăn cơm chiều lúc sau, lục tục trở về. Về trước tới chính là Hoàng thị, nàng bởi vì có mang, không dám trời tối lên đường, hơn nữa hải tử nhiều, cũng không dám chậm trễ, ăn cơm liền đã trở lại. Một nhà năm người trở về lúc sau, nhìn đến trong viện rơi dụng đồ vật, đều ngốc, còn tưởng rằng chiêu tặc. Ở nhìn đến Chu Như cùng Tịch hiểu tất cả đều bận rộn, nàng thật cẩn thận cất bước tiến vào, sau đó tò mò hỏi, đại tỷ, tứ đệ muội, các ngươi đây là đang làm gì? Tịch hiểu lau một chút cái chán, ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng nói, làm sủi cảo. Sủi cảo. Nhìn đến trong viện rơi dụng đồ vật, Hoàng thị rất là hồ nghi. Nơi nào có sủi cảo? Lâm thị ở phía sau hỏi. Nàng đói bụng. Từ bị Chu thị kích thích lúc sau, nàng liền không có nôn ngén qua. Về nhà mẹ đẻ vừa nói, mọi người đều cười thành một đoàn, làm nàng hảo hảo cảm ơn Chu thị. Tam đệ muội, ngươi ở nhà mẹ đẻ không ăn đâu. Chu Như hỏi. Ăn, đi tới liền đói bụng. Lâm thị đáng thương vô cùng nói. Hoàng thị chịu một chút khoe miệng, cảm thấy Lâm thị chính là thèm. Ai đói bụng a? Này một đại gia người, liền như vậy trước sau chân về đến nhà. Chu thị theo ở phía sau, tò mò hỏi một câu. Như thế nào đều đổ ở cửa đâu? Chu Khánh phát hiện chính mình vào không được, nhịn không được hỏi. Hoàng thị phát hiện, chính mình đem người đều chặn, vội tránh ra. Không có sủi cảo, chúng ta ở chuẩn bị ngày mai phải dùng tịch hiểu giải thích nói. Chúng ta giữa chưa ăn sủi cảo, đều nói tốt ăn. Chúng ta liền nghĩ ngày mai đi cửa thôn bán xem, có thể bán phải đi ra ngoài liền tiếp tục, bán không ra đi, chính chúng ta ăn. Chủ ý này không tồi, miễn cho ta nhàn cả người đều khó chịu. Chu thị vén tay háo lên nói, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Kia khẳng định có. Tịch hiểu một chút đều không khách khí. Chương 433 lao lực mệnh. Chương 433 lao lực mệnh. Lâm thị cùng Hoàng thị nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng nghĩ đi hỗ trợ. Các nàng trước kia mang thai thời điểm, cũng là bận rộn trong ngoài. Nhưng không giống hiện tại, còn có thể nghỉ ngơi, cái gì đều không làm, còn có thể làm ra vẻ. Nhưng người trong nhà đều đã trở lại, nam nhân ở nhà, nơi nào yêu cầu các nàng đâu. Chu Khánh đám người giúp đỡ cùng nhau, thai phụ đã bị ngăn cách. Chu có căn vợ chồng mang theo Chu Ý trở về, còn chưa tới ra đâu, liền nghe được trong nhà truyền đến quang quang thanh âm, liền nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ ai đâu, tết nhất còn không yên phận. Chờ tiên sân, nhìn đến nhi tử con dâu vội thành một đoàn, Trần Thị không chịu nổi hỏi. Đây là muốn làm gì đâu. Nàng phát hiện, chính mình cất giấu thứ tốt, đều bị lấy ra tới soàn soạn. Căn cứ tiết nhất không thể tức giận nguyên tắc, nàng lăng là đem khẩu khí này cấp nghẹn lại. Chu Như thấy lao nương sắc mặt có điểm không đúng, vội giải thích một chút, chúng ta liền nghĩ thử xem đi, dù sao mọi người đều nhàn ở trong nhà, cũng nguyện ý cùng nhau đâu. Trần Thị thấy bọn họ không phải vô duyên vô cớ lãng phí, sắc mặt đến hảo một ít. Nhưng thấy tiết nhất, cho bọn hắn nhàn rỗi tính dưỡng, bọn họ đều không muốn, liền tức giận lẩm bẩm một câu. Đều là lao lực mệnh. Nương, ngươi có thể nhàn được sao? Chu Khánh khó được vui đùa nói. Trần thị có thể sao? Không thể. Nay không, nhìn đến đem thịt băm nơi nơi đều là nhi tử, liền ghét bỏ, trực tiếp đem người cấp tế đi rồi. Mọi người xem đến Trần thị như vậy, đều nhịn không được trộm cười. Chờ tịch tiểu quái nhân thời điểm, Trần thị đám người mới phát hiện, này nhân chủng loại rất nhiều, làm cho bọn họ rất là hiếm lạ nhìn chằm chằm xem. Muốn hay không nếm thử hương vị? Tịch tiểu hỏi. Bọn họ giữa chưa ăn qua, nhưng còn lại người không có đâu. Ngươi làm, nơi nào có không thể ăn? Trần thị lập tức phản đối. Thật muốn nếm thử, này băm tốt, đều không đủ bọn họ rộng mở bụng ăn. Mọi người xem, kỳ thật rất tưởng nếm thử hương vị. Nhưng tưởng tượng đến như vậy nhiều người, liền lập tức nghỉ ngơi tâm tư, chịu không nổi như vậy tạo a. Tịch hiểu bị này không có lý do gì duy trì làm cho trong lòng ấm áp, cũng xem ra, đại gia vẫn là hy vọng nếm thử hương vị, liền đề nghị nói, mỗi một cái hương vị, đại gia một người một cái, cũng hảo nếm thử cái kia là ăn ngon nhất, chúng ta có thể nhiều làm một chút. Không thể ăn no, có thể đỡ thèm. Trần thị nhìn chung quanh liếc mắt một cái, chung quy thắng không nổi đại gia đáng thương vô cùng ánh mắt, đáp ứng rồi tịch hiểu đề nghị. Hành đi, nếm thử hương vị. Nàng gật đầu một cái, bọn nhỏ đều úc úc hoan hô lên, viện này lập tức liền náo nhiệt. Các ngươi giữa trưa không ăn no sao, mỗi người đều là tiểu thèm yêu. Trần thị trong mắt mỉm cười quả trách, một chút tức giận đều không có. Chu Nhung xách mấy cái tiên cá trở về, xem mọi người trừng lớn hai mắt. Này nơi nào tới tiên cá, còn sống đâu? Chu có căn tò mò nói. A Hiểu nói, muốn bao thịt cá sủi cảo, ta đi bộ một vòng, cấp mua mấy cái hắn nói. Còn có thịt cá sủi cảo. Trần thị kinh ngạc hỏi. Tịch Hiểu cười, nắm tay nói, chỉ cần cho ta một cái sủi cảo ra, ta có thể đem thiên địa đều bao đi vào. Nay sủi cảo nhân, chỉ có ngươi tưởng đến, không có ngươi làm không được. Ngươi cảm thấy có thể, vậy nhất định có thể. Liền ngươi ra. Trần thị cười chọc nàng một chút, sau đó hỏi, này cá như thế nào lộng, trời tối, đến nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Thịt cá quát xuống dưới. Tịch Hiểu trở về một câu nói, không thể có thứ. Ta tới. Chỉ cần tinh tế sống, Trần thị không yên tâm giao cho người khác. Trở về người, kỳ thật đều điền quá bụng. Chương 434 quay ai. Chương 434 quay ai. Nhưng một đường trở về, lại nhìn đến như vậy thật tốt ăn, này bụng lại đói bụng. Tuy rằng nói, mỗi một cái hương vị, một người một cái, nhưng không chịu nổi Chu ra người nhiều, này một bao, cũng là một nồi to. Nhìn quay cuồng sủi cảo, bọn nhỏ nuốt nước miếng, Trần thị đến miệng nói, chung quy vẫn là nuốt xuống. Nhưng nàng thật cảm thấy hảo lãng phí. Mỗi một loại một cái, nhưng không chịu nổi chủng loại nhiều, tịch hiểu sẽ điều nhân, phân xuống dưới, một người cũng có một chén. Vì phân chia các loại sủi cảo, tịch hiểu đem sủi cảo các loại bao pháp đều dùng ra tới, thế cho nên một chén bên trong liền không có giống nhau, xem mọi người đều luyến tiếc ăn. Nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn, các ngươi ăn xong cùng ta nói, nhìn xem cái kia hương vị là tốt nhất. Tịch hiểu thúc giục nói, tuy rằng giữa trưa ăn chính là sủi cảo, nhưng tịch hiểu tỏ vẻ, khẩu vị nhiều. Một chút đều không nhị, buổi tối có thể lại đến một đốn. Vì thế, bọn họ liền đi theo lại ăn một đốn sủi cảo. Giữa trưa bốn người, tuyển bốn cái khẩu vị. Tới rồi Chu có căn bọn họ nơi này, liền đơn giản nhiều. Đại bộ phận đều huyền nhân thịt, cảm thấy ăn ngon lại hương. Mấy cái hài tử tắc tuyển thịt cá cùng rau hẹ trứng nhân, cảm thấy hảo nhai. Trong nhà thịt không nhiều lắm, ngày mai liền trước bao, nhìn xem tình huống lại nói. Tịch hiểu lập tức quyết định nói. Chờ ăn xong rồi, chú ý đi thu thập chén đũa. Đại gia liền ở thương nghị giá cả. Chu Nhung không tham dự, hắn ngồi ở một bên nhìn rửa gần hắn nương cùng nhau tịch hiểu, đỡ chán cân nhắc, nhà mình tức phụ bản lĩnh vẫn là rất lợi hại, lăng xinh xinh đem bọn họ một nhà đều biến thành tham tiền. Rõ ràng năm rồi lúc này, hắn cha đều sẽ cùng đại ca lại nhải, năm nay nước mưa thế nào, có thể hay không có cái hảo năm. Năm nay, toàn thay đổi. Mà là cái gì, bọn họ đều nhớ không nổi đâu. Nga, lớn hơn nữa chuyển biến là, năm rồi ăn Tết không vội thời điểm. Người trong nhà lao thích vây quanh hắn chuyển. Năm nay, tất cả mọi người vây quanh tịch hiểu biến. Hắn có thể không cho người trong nhà vây quanh hắn chuyển, nhưng hắn một chút đều không thích người trong nhà vây quanh tịch hiểu chuyển. Tịch hiểu cũng không biết hắn trong lòng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy vội điểm khá tốt, đại gia tinh thần đều biến hảo. Bởi vì nhớ thương sinh ý, tịch hiểu cự tuyệt Chu Nhung thân cận, tỏ vẻ nàng ngày mai muốn tinh thần phân chấn nên đón tân sinh ý, đem Chu Nhung khi nghiến răng, trực tiếp đem người cấp ôm vào trong ngực, thân đến nàng cả người nhún ra lúc sau. Đem người cấp hung hăng làm. Chuẩn bị dậy sớm tịch hiểu, khởi không tới. Chờ nàng mỏi mệt mở hai mắt, nghe được chính là trong viện các loại ầm ĩ thanh âm, liền hai cái thai phụ đều đi lên, chỉ có nàng còn loa ở trên giường đất, cả người bủn rủn, cũng không muốn núp ních. Nàng nhìn bên người tỉnh lại lúc sau, đôi tay lót đầu nằm Chu Nhung, chỉ cảm thấy ngứa răng, muốn cắn người. Chu Nhung đối thượng nàng như hổ rình mồi ánh mắt, rút ra lót đầu tay, xoa nàng mặt, thỏa mãn cười nói, tinh thần không phải khá tốt, sắc mặt hồng nhuận nhuận, so ngày hôm qua càng đẹp mắt. Nói, đối với nàng chán hôn một cái. Nguyên bản nổi giận đùng đùng tích yểu, bị hắn như vậy một nháo, nhưng thật ra có điểm phản ứng không kịp. Tình huống này, chẳng lẽ không phải nàng buồn bực chất vấn, hắn theo lý cố gắng sao? Như thế nào đột nhiên liền dịu dàng thắm thiết đâu? Liên ở nàng đầu góc có điểm chuyển bất quá tới thời điểm, Chu Nhung vỗ nàng đầu nói, mau đứng lên, trong nhà liền chúng ta không rời giường. Tịch Yểu nháy mắt phục hồi tinh thần lại, hướng về phía hắn nghe răng, này quái ai? Trách ngươi. Chu Nhung đúng lý hợp tình nói. Trách ta. Này đáp án, làm Tịch Yểu khí tạc, trực tiếp nhào qua đi liền hướng về phía bờ vai của hắn cắn đi xuống. Chương 435 mê tâm. Chương 435 mê tâm. Nhiên. Chu Nhung hàng năm tập võ, bả vai lực hậu, Tịch Yểu nhào qua đi, cắn cái tịch mịch, một ngụm cũng chưa cắn. Trên vai hơi ngứa cảm giác, đến Chu Nhung nhịn không được cười. Tịch Yểu khí đấm hắn, còn trách ta, ngươi nói đạo lý hay không? Nắm lấy cổ tay của nàng, Chu Nhung trong mắt cất dấu ý cười ở môi nàng mổ một chút, trêu chọc nói, ta liền không thể trách ngươi làm ta mê tâm sao. Này lời ngon tiếng ngọt xuống dưới, ai có thể thừa nhận trụ. Nguyên bản nộ khí đằng đằng Tịch Yểu, lập tức tiêu phát hỏa. Liền biết nói hiệu nói vượng, còn thất thần làm gì, rời giường. Giọng nói của nàng hung ba ba đá người, nhưng khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt ý cười tàng không được. Ân, ta đây mỗi ngày cùng ngươi nói hiệu nói vượng. Chu Nhung nghiêm trang nói. Tịch Yểu trực tiếp đá người. Người này, không cố ý chọc nàng có phải hay không liền không hảo đâu. Vợ chồng hai cái ra tới, trong viện sủi cảo đều hảo chút. Đại tỷ đâu? Nhìn đến đại tỷ không ở, làm văn thắn chính là Trần Thị, Lâm Thị còn có Hoàng Thị, liền nghi hoặc hỏi. Sớm tại cửa thôn bày quán Trần Thị hoạt động một chút cứng đờ thân mình, trên mặt treo ý cười nói, ngươi đại tỷ thừa dịp cửa thành còn không có khai đâu, liền đi bày quán, ngươi đại tẩu cùng nhau, kết quả vội không được, đại ca ngươi bọn họ đều đi hỗ trợ. Tịch Yểu vừa nghe, lập tức nói, ta đi xem. Nhìn cái gì mà nhìn, đợi lát nữa lại đi, ăn cơm trước. Chu Nhung vội đem người cấp ngăn lại. Hôm nay còn lạnh đâu, đợi lát nữa rốt phong, nhất định khó chịu. Đúng vậy, ngươi ăn cơm trước, đợi lát nữa lại qua đi. Cháo ở trong nồi, cấp như vậy trứng trứng, còn có rau ngâm, chắp vá một đốn đi. Trần Thị nói, Tịch Yểu chỉ có thể ấn xuống ngao ngoe dục dịch tâm, đi trước phòng bếp ăn cơm. Cháo ngũ cốc còn nóng hầm hập, canh trứng mặt trên điểm dầu mè, rau ngâm méo ngậy, Tịch Yểu cảm thấy, chính mình ăn uống nháy mắt bị mở ra. Hai người bưng đồ ăn đến trên bàn. Nương, A Lệ bọn họ đâu? Vừa rồi còn nghe được bọn họ thanh âm. Đưa sủi cảo đi cửa thôn, đều không kịp bao đâu Trần Thị nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, A Yểu, ngươi đến trước điều nhân, lao tứ, ngươi đi xem, còn có cá không, này thịt cá sủi cảo, đại gia ăn hiếm lạ, đều không đủ bán. Châu này thúc giục, ai cũng chưa tâm tư hảo hảo ăn. Hai người ăn cực nhanh, không một lát liền hảo. Ta đi trước nhìn xem, ngày hôm qua cùng bán cá nói qua Chu Nhung để ra một câu, xoay người phải đi, Tịch Yểu chạy nhanh ngăn đón nói, mặc kệ cái gì cá đều có thể, lớn lớn bé bé cũng không câu nệ. Hành, ta đã biết. Tịch Yểu thấy Chu Nhung đi rồi, liền vén tay háo lên, bắt đầu điều nhân. Biết sinh ý hảo, nhân không đủ, người trong nhà phân công hợp tác, nhưng thật ra không luống cuống tay chân. Tịch Yểu là đưa sủi cảo đến cửa thôn, mới biết được này sinh ý có bao nhiêu hảo. Nóng hôi hổi sủi cảo, ở trời giá rét thời điểm, nhất làm người thích. Tuy rằng không phải mỗi người đều ăn nổi, bỏ được ăn, nhưng đại bộ phận người vẫn là nguyện ý đối chính mình hảo điểm. Này không, cái bàn không đủ, đều đứng ăn. A nha, tứ đệ muội. Nhanh lên, sủi cảo không đủ. Chu Thị nhìn đến nàng, vội lau hãn, lớn tiếng kêu. Có thịt cá sao, ta muốn thịt cá nhân. Có rau hẹ sao, ta muốn rau hẹ. Tịch Yểu còn không có mở miệng đâu, bực này khách nhân liền tạc, ngươi một câu ta một câu kêu, hận không thể trực tiếp liền nhào lên tới. Đều có đâu, đại gia đợi lát nữa. Nàng trở về một câu, đem sủi cảo phóng tới mâm thượng, mới thở phào nhẹ nhõm. Này thật đúng là náo nhiệt. Chương 436 toan ngôn toan ngữ. Chương 436 toan ngôn toan ngữ. Ta đều muốn ăn đâu, làm sao bây giờ đâu. Có người lựa chọn khó khăn, do dự, mặt sau liền càng nóng nảy. Tịch Yểu vừa nghe, tính toán một chút giá cả, nhướng mày nói, vậy mỗi dạng tới một cái nàng báo cái thích hợp giá cả, lập tức được đến nhân gia tán đồng. Ta cũng mỗi loại tới một cái. Ta cũng là. Hảo sao, mặt sau cùng nổ tung chảo dường như, náo nhiệt không được, lại làm chút như cùng Chu Thị đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật như vậy càng tốt. Sẽ không làm trong đó một loại khẩu vị chặt đứt. Tịch Yểu là tưởng lưu lại hỗ trợ, nhưng căn bản không cho nàng cơ hội. Chu Như trực tiếp yêu cầu nàng trở về điều nhân, bởi vì không đủ bán. Thịt cá đã không có Chu Như có điểm sốt ruột nói. biến báo một chút, thứ ca đã đi mua cá. Tịch Hiểu vội làm nàng chuyển biến một chút, sau đó vội vã đi trở về. Không quay về không được à, nay sủi cảo cùng Hạ Nguyên Bảo dường như, mỗi người đều không kém tiền, tốt hòa bạo. Nam Tuyển thôn người, tuy rằng sẽ không đi trong thành, nhưng cũng sẽ không buồn ở trong nhà. Thăm người thân, nói chuyện phiếm, trong thôn cửa thôn đều thực náo nhiệt. Chu gia sinh ý, Tịch Hiểu còn không có ra cửa đâu, trong thôn liền truyền khắp. Người trong thôn nhìn, thật là ghen ghét lại hâm mộ. Rõ ràng liền rất đơn giản sinh ý, nhưng bọn họ lăng là không nghĩ tới. Cũng chính là những người đó xuẩn, liền như vậy mấy cái sủi cảo, bán như vậy quý, cũng nguyện ý ăn. Có người toàn ngôn toàn ngữ nói, cũng không phải là, này sủi cảo, ai sẽ không bao đâu. Có nhân đố kỵ, có người bình tĩnh, tự nhiên liền giúp Chu gia nói vài câu công đạo lời nói. Các ngươi nói nhẹ nhàng, này Chu gia sủi cảo, vài loại đâu, bao pháp không giống nhau, nhân không giống nhau, kia vẫn là mọi người đều không có ăn qua, các ngươi sẽ sao? Ghen ghét người lập tức đã bị hỏi kẹt. Ta nghe nói, còn có thịt cá đâu, ăn rất ngon. Có người tạp đi miệng nói. Đáng tiếc, nếm không đến. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là thịt cá, chúng ta có thể chính mình làm. Có nhân khí bất quá hô một tiếng, khá vậy chính là ngoài miệng nói nói. Giống bọn họ nhân ra như vậy, sao có thể sẽ làm bạch diện sủi cảo đâu. Chính là thịt cá, bọn họ cũng luyến tiếc. Ăn tết tiên cá, so thịt còn quý đâu. Đối với này đó nghị luận, Tịch Hiểu cho dù có nghe thấy, nàng cũng sẽ không để ý. Toan ngôn toan ngữ mà thôi, cũng sẽ không đả thương người nửa phần. Nương, vẫn là không đủ đâu, trong nhà thịt cũng đã không có, đến đi mua. Tịch Hiểu trở về liền kêu nói. Ban đầu làm vần thắn bao hứng thú bừng bừng Lâm thị, lúc này nghe xong lúc sau, chỉ cảm thấy tay toàn ngâng không dậy nổi. Lão nhân Trần thị cũng không ngẩng đầu lên kêu, mau đi mua thịt, liền ngày mai cùng nhau mua. Chu có căn tử trong phòng ra tới, thuận miệng hỏi, mua nhiều ít ta? Nhiều mua điểm, trong nhà dù sao cũng muốn ăn. Trần thị rất đại khí nói. Tịch Hiểu thấy hắn một người đi, liền đề ra một câu, cha, làm A Lệ đi theo cùng đi. Đều là ra cửa thôn mua, thuận tiện sự. Hảo. Chu ra người làm vần thán tay nghề, bị bức đều nhanh gấp đôi. Nhưng các nàng như thế nào nỗ lực, đều đuổi không kịp Tịch Hiểu. Này cũng thật đáng sợ. Tịch Hiểu dẫn theo nước gấm phao nấm hương thời điểm, Hoàng thị lẩm bẩm nói, ta là không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ làm vần thán bao đến sợ. Mặc kệ là đồ vật, đều là tốt quá hóa lốt, Tịch Hiểu nhưng thật ra minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Cũng liền mấy ngày nay, thật muốn mỗi ngày bận rộn như vậy, ta đến thật sự nguyện ý. Trần thị nhìn các nàng liếc mắt một cái nói, muốn cảm thấy mệt mỏi, liền nghỉ ngơi trong chốc lát, dù sao như thế nào cũng không kịp. Đúng vậy, nhị tẩu, tam tẩu, nghỉ ngơi trong chốc lát, uống điểm nước ấm, ta cấp thiêu hảo, Tịch Hiểu nói. Lâm thị cùng Hoàng thị cũng không làm ra vẻ, các nàng là thật sự mệt mỏi. Chương 437 nhất thiếu. Chương 437 nhất thiếu. Chu Nhung so Chu có căn ra cửa sớm, trở về lại là trước sau chân. Hắn trở về thời điểm, trong tay dẫn theo vài điều tiên cá, nhưng đem đại gia cấp cao hứng hỏng rồi. Liền sợ cá không đủ, tới cũng thật kịp thời. Trần thị cười đi xử lý cá. Tịch Hiểu nhìn trong nhà chuẩn bị đồ vật, bẻ ngón tay nói, nương, nhà của chúng ta thiếu đồ vật quá nhiều. Cái gì? Trần thị nghi hoặc chớp chớp mắt, không phản ứng lại đây. Cá cùng thịt là đủ rồi, nhưng hành, rau hẹ liền phải không có, sau đó nấm hương cũng mau thấy đấy, trứng gà cũng sắp không có, ngao không đến ngày mai. Nàng nói giống nhau, Trần thị mặt trầm một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới tình huống là cái dạng này. Đối nàng tới nói, khó nhất làm cho, chính là cá cùng thịt, ai biết, phối liệu là khó nhất. Ta nhà mẹ đẻ tiểu chất nữ vài cái, mùa thu thời điểm, tìm hảo vài thứ, hôm qua về nhà mẹ đẻ thời điểm, còn lộng hảo chút đồ ăn đâu, đánh giá trong nhà còn có, không bằng ta trở về nhìn xem. Hoàng thị cân nhắc nói, không cần ngươi trở về. Trần thị quyết đoán nói, làm lão nhị trở về, trực tiếp mua, có bao nhiêu mua nhiều ít trở về. Nương, làm nhị ca thuận tiện hỏi một chút trứng gà. Tịch Hiểu vội nhắc nhở nói, nhưng không có rau hẹ nha. Trần thị khó xử nói, không phải còn có rau khô sao, phao thủy lúc sau băm, cũng có thể, trước thử xem dũng cảm mới có thể sáng tạo. Không thích liền chính mình ăn. Trong nhà rau khô cũng không nhiều lắm. Trần thị trực tiếp quyết định nói, việc này, vẫn là ta đi mới thỏa đáng. A Hiểu, còn thiếu cái gì, ngươi nói một chút. Tịch Hiểu vò đầu nói, nương nhìn thích hợp, có thể đều phải, dù sao hiện tại cũng không có gì tươi mới ngon miệng rau xanh. Bọn họ hiện tại liền yêu cầu rau dưa, các loại rau dưa. Hành, ta đi xem. Trần thị cong xoa xoa, trực tiếp muốn ra cửa, lại bị Chu Nhung ngăn cản, muốn chuẩn bị cùng đi. Hôm nay sắc đều không còn sớm, vạn nhất trên đường có cái gì. Nhi tử chi kỷ, Trần thị tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chu Như đám người nguyên bản là tưởng kiên trì đến cửa thành đóng lại trở về, nhưng đáng tiếc chính là thật sự là chịu đựng không nổi, chỉ có thể ở bán xong sở hữu lúc sau, thu quán về nhà. Ngày mai khẳng định muốn nhiều chuẩn bị một chút, cái kia thịt cá sủi cảo nhưng làm người hiếm lạ, đều nói ngày thường ăn một cổ mùi tanh, bao vào sủi cảo, chỉ có một cổ tiên hương nàng trở về liền la hét, cả người tươi sống không thể tưởng tượng, giống như chưa bao giờ có trải qua quá trần gian chắc trở. Đều bán xong rồi. Lâm Thị hỏi. Đúng vậy, đều bán xong rồi, một cái đều không dư thừa. Chu Thị đem đồ vật bông, sau đó nhìn chung quanh liếc mắt một cái hỏi, nương đâu, như thế nào không ở. Tịch Hiểu Thực bất đắc dĩ nói, trong nhà đồ vật không nhiều lắm, không đủ ngày mai, nương đi nhị tẩu nhà mẹ để nhìn xem, tứ ca đi theo cùng nhau đi qua. A, như thế nào sẽ không đủ đâu. Chu Như cùng Chu Thị có điểm ma chảo. Các nàng còn tin tưởng tràn đầy nghĩ nhiều chuẩn bị một ít, ngày mai nhất định có thể bán được cửa thành đóng cửa. Kết quả? Không có đồ vật, các nàng bán cái gì đâu. Vốn dĩ vài thứ kia là chuẩn bị chúng ta ăn Tết ăn Tịch Yểu nhắc nhở nói, hôm nay thịt đều không đủ, vẫn là cha đi mua mới mẻ. Kia làm sao bây giờ đâu, đồ vật đều không đủ. Chu Như lo lắng hỏi. Có cá có thịt, xem tình huống lại nói, dù sao sạp khẳng định có thể khai, cùng lắm thì chính là chủng loại thiếu một ít. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Chu Như cùng Chu Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhà khác trong viện, tới rồi chặn vạng, liền quặng cung ẽ. Chỉ có Chu gia trong viện, náo nhiệt đều điểm nổi lên đèn lồng. Chương 438 ngày mai muốn dậy sớm. Chương 438 ngày mai muốn dậy sớm. Cơm chiều thiêu hảo lúc sau, đại gia cũng sao vội và ăn, đều đang đợi Trần Thị cùng Chu Nhung trở về. Trần Thị cùng Chu Nhung là thiên thực đen, trong thôn đại bộ phận người đều ngủ lúc sau mới vội vội vàng vàng gấp trở về. Hai người chẳng những phía sau bối cái đại soạn, chính là trên tay còn cầm đồ vật, hiển nhiên lộng trở về không ít thứ tốt. Như thế nào như vậy nhiều đâu, Chu Khánh tiến lên giúp một phen, đem Trần Thị sau lưng đồ vật cấp dỡ xuống tới. Thuận đường đi ngươi bà ngoại ra, gom đủ hảo vài thứ. Trần Thị một bên nói, một bên làm Chu Nhung đem đồ vật buông xuống, sau đó kêu, con út, điểm cuối thủy tới, khát không được. Tới. Chu Ý bưng hai chén nước cấm tới, hai người thực sự khát, tiếp lúc sau liền ngực ngực một hơi uống hết. Này vất vả bộ dáng, xem Tịch Yểu pha hụt hẫng. A Yểu, ngươi xem, đây là ta mua trở về. Trần Thị đem chính mình mua trở về đồ vật đều phơi ra tới. Sau đó hưng phấn nói, ta cùng bọn họ đều nói qua, nếu còn nếu muốn, khiến cho bọn họ hỗ trợ thu một chút, đến lúc đó, cấp cái vất vả tiền, cũng là có thể. Tịch Yểu mỉm cười nói, trước xem tình huống, chờ thêm xong tháng riêng lúc sau, nếu sinh ý còn có thể, chúng ta đây phải tiếp tục thu mấy thứ này. Kêu hành, đến lúc đó, ta cùng bọn họ nói. Cơm chiều ăn cực nhanh, mọi người đều không có chậm trễ, bởi vì ăn xong lúc sau, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhìn trong khách phòng còn không có lớn lên rau hẹ cùng hành, Trần Thị hối hận không thôi, sớm biết rằng phải dùng đến, ta nên đem trong nhà có thể loại đều loại thượng. Tịch Hiểu chịu một chút khỏe miệng nói, nương, thật muốn đem trong nhà có thể loại đều loại thượng, chúng ta đây liền mệt. Vì cái gì? Không phải loại nhiều, bọn họ sinh ý sẽ càng tốt sao? Lúc này, màu xanh lục rau xanh rất khó đến, làm sủi cảo nói, còn không bằng trực tiếp bán. Chính là bởi vì không nhiều lắm, nàng mới cho không sao cả bao thành sủi cảo. Này nếu là rất nhiều nói, trực tiếp lộng tới trong thành đi, sợ là không đủ bán. Là như thế này a? Trần Thị ấp úng trở về một câu, nghĩ đến phía trước trong nhà đưa ra vài lần, thu về lễ kia phong phú. Nàng đột nhiên cảm thấy, bán sủi cảo, bọn họ là mệt. Nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Tịch Hiểu thấy nàng biểu tình quái quái, liền tò mò hỏi. Trần Thị nuốt nuốt khẩu nói, đem chính mình cân nhắc thì thầm một chút. Tịch Hiểu dở khóc dở cười. Này trướng cũng không thể như vậy tính, Diêu ra bọn họ đưa lễ hậu, còn có chúng ta hai nhà quan hệ ở đâu. Đó chính là không lỗ lạc. Thấy Tịch Hiểu gật gật đầu, Trần Thị tâm tình lập tức câu hảo. Chỉ cần không lỗ liền hảo. Này trong chốc lát phong, trong chốc lát vũ chuyển biến, làm Tịch Hiểu bật cười không thôi. Thiên lãnh, bọn họ làm tốt sở hữu chuẩn bị, chờ ngày hôm sau lên, trực tiếp làm vần thắn là được. Bởi vì hôm nay bận rộn. Nghĩ đến Tịch Yểu làm vần thắn tốc độ, Trần Thị ở Tịch Yểu trở về phòng thời điểm, cố ý đề ra một câu, A Yểu, ngày mai muốn dậy sớm, cũng không nên đã muộn. Tốt. Tịch Yểu thuận miệng trở về một câu, chờ vào nhà đóng cửa, nhìn đến Chu Nhung lúc sau, lập tức cả người tạc, sau đó mặt cũng đỏ. Làm sao vậy? Chu Nhung cảm giác được sát khí, quay đầu hỏi. Đều tại ngươi Tịch Yểu nhào qua đi, đấm hắn trách cứ nói, nếu không phải ngươi nói, ta buổi sáng như thế nào sẽ đã muộn? Nương như thế nào sẽ làm ta ngày mai dậy sớm đâu? Này nhiều xấu hổ a. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại xấu hổ có thể moi ra 100 sủi cảo tới. Chu Nhung kỳ thật cũng có chút xấu hổ. Nhưng hắn khẳng định sẽ không nói. Chương 439 sáng sớm người tới. Chương 439 sáng sớm người tới. Nhưng thấy nàng bị kích thích thảm, liền vội trấn an nói, hảo hảo hảo, đều do ta, chúng ta đây buổi tối ngủ sớm, ngày mai so với bọn hắn khởi đều sớm. Tịch Hiểu chừng hắn một cái, đẩy ra hắn nói, thôi đi, liền biết hống ta. Trừ phi bọn họ buổi tối không ngủ, nói cách khác, ai có thể so nương cùng đại tỷ dậy sớm đâu. Sợ ngươi sinh khí, tự nhiên muốn hống ngươi. Chu Nhung nhỏ giọng nói thầm một câu, đưa lưng về phía hắn Tịch Hiểu gợi lên một mặt cười. Hai người nhưng thật ra ngoan ngoãn ngủ sớm, nghĩ ngày mai tuyệt đối không phải khởi nhất muộn. Nhiên, bọn họ là bị đánh thức. A Hiểu, lão tứ, mau đứng lên, Trần Thị ở bên ngoài vô môn, đem hai cái còn ở ngủ say chung người cấp bừng tỉnh. Hai người ngồi dậy nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Nhung mở miệng hỏi, nương, làm sao vậy? Liên tính là làm cho bọn họ dậy sớm, cũng sẽ không buộc bọn họ rời giường. Cho nên, này rõ ràng là không đúng. Bên ngoài người tới, nói muốn mua nhà của chúng ta sủi cảo. Trần Thị xoa xoa tay, sốt ruột nói. Tịch Hiểu kinh ngạc mở to hai mắt, vội lên tiếng, chúng ta liền lên dậy, nương, ngài chiêu đãi một chút. Hảo, được rồi. Trần Thị trở về một tiếng, liền không có lại gõ cửa. Chu Nhung có điểm phản ứng không kịp, bắt lấy cánh tay của nàng hỏi, sao lại thế này? Tịch Hiểu thấp giọng nói, đại khái là hôm qua cái có người ăn nhà của chúng ta sủi cảo, chờ cửa thành khai liền tìm kiếm lại đây mua sủi cảo. Còn có chuyện như vậy? Không có gặp qua việc đời, Chu Nhung tỏ vẻ kinh ngạc. Chuyện như vậy, nhiều thực nột, mau đứng lên, đừng chậm trễ, trong nhà còn không có sủi cảo đâu. Tịch Hiểu thúc giục, chính mình nhanh chóng mặc tốt quần áo. Chu Nhung thấy thế, cũng không dám chậm trễ, lập tức đi theo đi lên. Hai người trước sau ra cửa, liền nhìn đến nhà chính trước cửa, có cái ăn mặc khéo léo trung niên hán tử ở nhìn xung quanh cái gì, xem phương hướng lại là phòng bếp. Không biết như thế nào xưng hô. Chu Nhung đối thượng nhân ra ánh mắt, mở miệng hỏi. Ta là Lệ gia quản gia, ngươi đã kêu ta Lệ quản gia hảo. Lệ quản gia, ngươi như thế nào như vậy sớm tới a? Đây là yêu cầu nhiều ít sủi cảo a? Tịch Hiểu ló đầu ra, tò mò hỏi. Đối với nhân gia dò hỏi, Lệ quản gia cũng là bất đắc dĩ. Nhà ta tiểu thiếu gia, hôm qua cái hồi Tê Hà thành vấn an bà ngoại, bởi vì cửa thành chờ thời điểm, ăn nhà ngươi làm sủi cảo, lăng là tối hôm qua cơm chiều đều không muốn ăn, nhất định phải ăn sủi cảo, trong phủ cấp thay phiên làm vài loại, đều không hợp hắn tâm ý, này không, trong phủ lão phu nhân sợ tiểu thiếu gia lên đói bụng, mới làm ta sáng sớm liền ra tới. Không nghĩ tới sự tình là cái dạng này, vợ chồng hai cái hai mặt nhìn nhau. Vậy ngươi muốn nhiều ít cái? Tịch Hiểu truy vấn một câu. Mỗi cái khẩu vị tới 100. Lệ quản gia danh tắc nói, như thế nào muốn như vậy nhiều đâu. Trong phủ người nhiều, thấy tiểu thiếu gia nháo lợi hại, đều tò mò đâu, trong phủ cũng có khác hài tử, có thể ăn xong, chính là các ngươi đến mau chút. Lệ quản gia thúc giục nói, Tịch Hiểu đầu đại. Lệ quản gia, nhà ta sủi cảo đều là hiện bao, cho nên, như vậy nhiều sủi cảo, lập tức khẳng định là lấy không ra, ngươi nếu là tin được, cấp một chút tiền đặt cọc, lưu cái địa chỉ, chờ bao hảo, ta lại cho ngươi đưa qua đi. Lệ quản gia vừa nghe, có điểm chần chờ. Tiểu thiếu gia tỉnh lại, nếu là ăn không đến, khẳng định sẽ khóc náo, này lao phu nhân sẽ không cao hứng. Tịch Hiểu suy nghĩ một chút nói, kia như vậy, chúng ta hiện tại liền bắt đầu bao, mỗi loại cấp mang một chút đi, còn lại, ta lại mặt khác bao hảo đưa qua đi, tốt không? Chương 440 sinh ý thành. Chương 440 sinh ý thành. Đây cũng là duy nhất biện pháp giải quyết, lệ quản gia tự nhiên đồng ý. Như vậy sáng sớm đến quấy rầy người. Nhân gia còn có thể phối hợp, lệ quản gia nơi nào còn có bất mãn. Nhân gia đáp ứng rồi, Tịch Hiểu liền lập tức kêu người trong nhà lên. Hôm nay công trình lớn, chính là Hoàng thị cùng Lâm thị, cũng bị đánh thức. Ở biết trong nhà kiếp sau ý, đều mới lạ không thôi, rời giường đi theo xem náo nhiệt. Biết nhân gia muốn như vậy nhiều sủi cảo, đều hưng phấn không thôi. Đến nỗi ngày hôm qua làm vằn thán bao phun sự tình, đã sớm vứt chi sau đầu. Tịch Hiểu an bài hảo lúc sau, đến phòng bếp cùng Trần Thị nói, nương. Cái kia lệ quản gia tới như vậy sớm, đánh giá không có ăn qua cơm sáng, đợi lát nữa cho hắn dọa một chén sủi cảo. Hảo. Trần Thị không chút suy nghĩ liền gật đầu. Không phải nàng không đau lòng, mà là nàng biết, nhà mình tức phụ là cái có bản lĩnh. Nay sáng sớm, có người tới muốn sủi cảo, nàng đều ngốc, theo bản năng liền nghĩ đem sự tình giao cho lão tứ cùng lão tứ tức phụ. Quả nhiên, vẫn là bọn họ có năng lực. Trừ bỏ Trần Thị ở phòng bếp vội, còn lại nữ quyến đều bắt đầu vội đi lên. Mỗi người một loại, đa dạng cũng không giống nhau, xem lệ quản gia hai mắt đều lớn. Trời ra rét này, tới như vậy sớm, khẳng định lãnh, ăn trước một chén sủi cảo đuổi đuổi hàn, đợi lát nữa là có thể mang đi Trần Thị đem nấu tốt sủi cảo cấp bưng ra tới, mạo nhiệt khí, xem người nuốt nước miếng. Lệ quản gia là thật sự lãnh, cho dù là vội vàng xe ngựa tới. Nhưng tiểu chủ tử sự tình, ai dám chậm trễ đâu. Hắn chính là không dám giao cho người khác, mới tự mình tới. Ở Chu gia trong viện đứng trong chốc lát, thực sự là lạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, Chu gia người thế nhưng còn nhớ thương hắn, nhưng thật ra làm hắn đều vài phần cảm xúc. Ta đây cũng không làm kiêu, này chén sủi cảo tiền, cũng coi như thượng. Hắn không có khách sáo nói. Lúc này, hắn là thật sự yêu cầu một chén sủi cảo ấm áp tâm. Ha ha, nhiều chúng ta thỉnh không dậy nổi, một chén sủi cảo vẫn là có thể, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chạy nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Trần Thị cười ha ha tiếp đón một chút, liền đi phòng bếp lộng người trong nhà cơm sáng đi. Thiên lanh thời điểm, vẫn là đến ăn chút nóng hổi. Một ngụm sủi cảo canh đi xuống, Lệ quản gia cảm thấy, chính mình là sống lại. Lệ quản gia, mỗi một cái sủi cảo hương vị đều không giống nhau, ngươi nếm thử xem, cảm thấy cái kia hương vị hảo, có thể nhiều mang điểm. Tịch Hiểu thấy người ta híp hai mắt, ăn thật là thích ý, liền cười nói. Được rồi. Lệ quản gia cũng không khách khí, thật là ở tinh tế phẩm, chậm rãi ăn. Người trong nhà nhiều, mỗi loại 100 là trong thời gian ngắn trong vòng không hảo hoàn thành, nhưng thêm lên 100, kia thật sự rất đơn giản. Ở Lệ quản gia ăn xong không trong chốc lát, này liền hoàn thành. Cái này trước đưa trở về, còn lại, chúng ta quá sẽ liền đưa qua đi. Tịch Hiểu đem bao tốt sủi cảo đặt ở hộp đồ ăn, miễn cho dính ở. Nay sủi cảo, trở về lúc sau phải hạ nồi, nếu là có tép rượu, hành thái linh tinh, thiêu hảo lúc sau giải lên, hương vị sẽ càng tốt. Lệ quản gia vừa lòng nhân ra tặng, cười gật đầu, hảo, này sủi cảo tiền, chờ các ngươi đưa lại đây thời điểm lại kế hoạch. Hành. Hai bên đều vừa lòng, này sinh ý tự nhiên liền thành. Vẫn luôn nghẹn một hơi, cũng không dám nói chuyện Chu gia 2 tỷ muội cùng tam chị em dâu ở nhìn thấy Lệ quản gia cuối cùng đi rồi lúc sau, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Má ơi! Ta liền sợ nhân gia sẽ sinh khí, lăng là đại khí cũng không dám xuyễn. Hoàng thị ôm ngực nói. Cũng không phải là, ta cũng là đâu. Tịch Hiểu đầy mặt hát tuyến, nhìn chung quanh một chút hỏi, các ngươi cũng là. Còn lại người đồng thời gật đầu, làm cho nàng thực vô ngữ. Nhân gia là tới mua sủi cảo, muốn thật sinh khí, cùng lắm thì liền không bán hảo, các ngươi sợ cái gì. Chương 441 so bất quá. Chương 441 so bất quá. Nhưng người ta nhìn liền không đơn giản. Chu thị nhỏ giọng nói thầm một câu. Còn lại người cũng là gật đầu. Tịch Hiểu xem bọn hắn, sau đó nhìn Chu Nhung nói, ngươi đến làm cho bọn họ đi ra ngoài trông thấy việc đời. Nói cách khác, liền một cái nho nhỏ quản gia đều làm cho bọn họ sợ đầu sợ đuôi. Chẳng lẽ về sau ngươi muốn cho bọn họ nhìn thấy ai đều là cái dạng này sao? Hôm nay, nếu không phải nàng cùng Chu Nhung ở, Chu gia người nhìn thấy Lệ quản gia, sợ là yếu điểm đầu túi người. Rõ ràng là người ta tới mua, đó là bình thường sinh ý lui tới. Đơn giản là nhân ra khí thế, liền túi đầu, kia về sau, còn như thế nào đối mặt khác thân phận càng tôn quý đâu. Lệ quản gia chỉ là Lệ gia quản gia. Nói ra, kia chỉ là cái nô tài, thân phận so với bọn hắn còn không bằng đâu. Chu Nhung cũng là những mày, hắn là thói quen, căn bản liền không nghĩ tới cái này. Có thể nói, hắn phía trước chỉ nghĩ chính mình đi ứng đối hết thảy, không có nghĩ đem trong nhà người kéo vào trong đó. Nhưng Tịch Hiểu đột nhiên xuất hiện, quấy rầy Chu gia làm từng bước sinh hoạt. Thế cho nên bọn họ tiếp xúc tới rồi trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá. Ta mang theo bọn họ ra mặt, không thích hợp. Chu Nhung bất đắc dĩ nói. Hắn có thể mang theo chất nhi cháu ngoại đi ra ngoài, nhưng mang theo đại ca cha mẹ bọn họ, liền không thích hợp. Kia về sau làm sao bây giờ? Tịch Hiểu nhắc nhở nói, chúng ta không có khả năng mỗi một lần đều ở. Ít nhất chờ ước mạ sau khi chấm dứt, nàng liền đi theo muốn ra cửa. Đến lúc đó, mặc kệ là người khác cùng Chu gia lui tới, vẫn là bởi vì sủi cảo cửa hàng sinh ý. Kia đều là muốn tiếp xúc đủ loại người, tổng không thể khác nhau đối đãi đi. Chu gia người nghe được bọn họ đối thoại, hai mặt nhìn nhau. Lão tứ, cha mẹ có phải hay không cho ngươi mất mặt? Chu có căn mặt mang bất an hỏi. Chu Nhung vi lăng, vừa muốn lên tiếng, Tịch Hiểu liền giành trước. Cha, không phải nói các ngươi mất mặt, nàng giải thích nói, hôm nay tới chính là Lệ gia quản gia, lại nói tiếp, hắn chính là cái nô tài, so các ngươi còn không bằng đâu, các ngươi chỉ cần bình thường tâm đối đãi, vậy có thể. Các ngươi sợ hãi cùng bất an, căn bản không có tất yếu. Chu có căn ngơ ngác nhìn nàng, chần chờ nửa ngày mới nói, chúng ta chính là sợ đắc tội với người. Đúng vậy, vạn nhất chọc giận nhân gia, xui xẻo vẫn là chúng ta. Chu Khánh lẩm bẩm. Tịch Hiểu đỡ chán, đại ca, ngươi đi Kỳ gia, Diêu gia, đã kiến thức quá như vậy nhiều, như thế nào còn như vậy đâu. Ta, chúng ta chính là so bất quá nhân gia. Nay không phải so đến quá so bất quá sự tình nàng túc sắp nói. Diêu gia người khi dễ các ngươi thời điểm, các ngươi xoay người liền đi, không có nhân vi khó các ngươi nên biết, chính mình là có nắm chắc, đã có tự tin, các ngươi sợ cái gì? Chu Khánh cùng huynh đệ mấy cái đối diện, á khẩu không trả lời được. Bọn họ biết Tịch Yểu nói rất đúng, nhưng theo bản năng, bọn họ liền như vậy suy nghĩ. Tịch Yểu nhìn chung quanh bọn họ một chút, trịnh trọng nói, nếu tứ ca không đi thì, chỉ là một cái lủi bại tú tài, vậy các ngươi vì tự bảo vệ mình, là có thể không lưng ngốn gối, nhưng các ngươi nếu là thói quen, chờ đến tứ ca thi đầu, thay đổi cạnh cửa, các ngươi mặc kệ là lưu lại nơi này vẫn là đi địa phương khác, các ngươi vẫn như cũ vẫn là như vậy, đến lúc đó, bị rêu cả người, không phải các ngươi, là tứ ca. Kia, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Những việc này, chưa bao giờ có người cùng bọn họ nói quá. Chu gia người nóng nảy. Bọn họ tự nhiên không muốn Chu Nhung bị người trào phúng. Chu Nhung là bọn họ một nhà chờ đợi. Bình thường tâm đối đãi nhân gia, nói cho chính mình, mua bán cũng hảo, giao tình cũng thế, các ngươi không có gì đáng sợ. Chương 442 từ từ tới. Chương 442 từ từ tới. Tịch Hiểu phân tích nói, giống hôm nay cái này lệ quảng ra, vì tiểu thiếu gia có thể có miếng ăn, có thể làm chính mình không bị mắng, chỉ huy đem hết toàn lực phối hợp chúng ta, hắn càng sợ chúng ta sẽ chậm trễ, minh bạch sao. Còn có Diêu gia cùng Kỳ gia, bọn họ cùng chúng ta lui tới, là bởi vì chúng ta ở vào bình đẳng địa phương, chúng ta cũng không thiếu bọn họ cái gì, các ngươi hoàn toàn không cần phải hèn mọn cái gì. Hai nhà hậu lễ, chỉ là bởi vì nàng ân cứu mạng. Nhưng sau lại ấm giường đất, nếu không phải bởi vì nàng lời nói, căn bản không tới phiên bọn họ. Cho nên, thật muốn lại nói tiếp, thiếu nàng là bọn họ. Chỉ là, có một số việc, không hảo nói rõ mà thôi. Chu Nhung thấy người trong nhà hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng minh bạch Tịch Hiểu nói, nhưng trong xương cốt, sợ là nhất thời khó có thể thay đổi. Từ từ tới nghĩ đến sang năm chính mình không đi đi thì, Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nói, trước làm cho bọn họ thích ứng một chút. Đúng đúng, từ từ tới. Trần Thị vội không ngừng nói. Tịch Hiểu cũng không buộc bọn họ lập tức thay đổi, mà là nói cho bọn họ, muốn thay đổi, liền trước nói cho chính mình, bọn họ không có gì đáng sợ, tương phản, mặc kệ là ấm giường đất vẫn là sủi cảo, chúng ta có thể không làm nhân ra sinh ý. Bọn họ nếu là sinh khí đâu? Chu Thị sợ hãi hỏi. Chúng ta cũng là có chỗ dựa, nhân gia không đến mức vì như vậy điểm đồ vật, cùng chúng ta sẽ rách mặt. Bọn họ này sinh ý, sẽ không chạm đến người khác. Chân chính có tiền có quyền, sẽ không khai quán mì, sủi cảo quán, bọn họ khai khẳng định là đại tử lâu, cho nên, bọn họ này sinh ý, sẽ không chạm đến nhân gia ích lợi. Theo Tịch Hiểu phân tích, Chu gia người bỗng nhiên cảm thấy, nàng nói rất có đạo lý. Bọn họ căn bản liền không nghĩ tới này đó, cho nên mới sẽ cảm thấy những người đó đáng sợ, theo bản năng liền sợ hãi. Thấy bọn họ ánh mắt có điểm chuyển biến, Tịch Hiểu cảm thấy chính mình nước miếng cuối cùng không lãng phí. Hảo, từ từ tới, hiện tại, trước đem sủi cảo làm tốt, miễn cho nhân gia cho rằng chúng ta không tuân thủ hứa hẹn. Tịch Hiểu vội làm cho bọn họ đem quan trọng sự tình cấp làm tốt. A Hiểu Chu như bao trong tay sủi cảo, nhìn sắc trời nói, chúng ta hôm nay còn bãi không bày quán. Bãi. Tịch Hiểu quyết đoán nói. Ta cùng nương cấp lệ ra làm văn thán, các ngươi bao bảy quán yêu cầu, hôm nay làm đại ca cùng nhị ca bọn họ cùng đi hỗ trợ. Nàng đâu vào đấy an bài, nguyên bản sao động tâm nháy mắt đã bị trấn an hảo. Chu Nhung nhìn theo nàng ý tứ bận rộn người trong nhà, trong lòng càng tò mò thân phận của nàng. Chỉ là, nàng vẫn luôn không muốn nói, hắn cũng không hỏi. Hắn cảm thấy, một ngày nào đó, nàng sẽ chủ động nói cho chính mình. Khoan thai tới muộn sủi cả quán, bị vô số kháng nghị. Bởi vì rất nhiều người đợi hồi lâu. Bởi vì rau hẹ cùng hành không đủ, này sủi cảo nhân liền thay đổi. Chu Như nhất cùng nhân gia giải thích rõ ràng, miễn cho hạ sủi cảo lúc sau, nhân gia cảm thấy không đối lại nháo ra sự tình tới. Tuy rằng không phải ngày hôm qua khẩu vị, nhưng thắng ở cực kỳ, nhân gia vẫn là nguyện ý nếm thử. Tịch Hiểu đối nhân nắm giữ, kia thật là đem đồ ăn chỗ tốt đều phát ra tới, cho nên, hưởng qua người đều cảm thấy này hương vị hảo, nhưng thật ra không có người kháng nghị cái gì. Chu Như nhìn bị chính mình trấn an hảo khách nhân. Đột nhiên minh bạch Tịch Hiểu hôm nay buổi sáng nói những lời này đó hàng nghĩa. Bọn họ vốn là không cần phải kém một bậc. Nhiều nhất, không thích, có thể không mua. Tịch Hiểu cảm thấy chính mình nhanh tay muốn chặt đứt, mới đem lệ ra yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Bởi vì đồ vật nhiều, một người là đưa bất quá đi, Tịch Hiểu khiến cho Chu Nhung cùng Chu Thuận giúp đỡ cùng nhau. Chương 443 Tàng Long Hòa Hổ. Chương 443 Tàng Long Hòa Hổ. Ra cửa thời điểm, Tịch Hiểu tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chờ tới rồi cửa thành. Thấy được xe ngựa lời nói lúc sau, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới, cùng Chu Nhung nói, chúng ta vẫn là mua một chiếc xe ngựa đi. Phía trước là Chu gia nghèo, vì lấp đầy bụng, liền căn bản không nghĩ xe ngựa. Chờ chuyển nhà lúc sau, bởi vì Nam Tuyền thôn rời thành một tiếng, cũng không nhớ tới này một vụ. Nhưng hiện tại, trong tay dẫn theo sủi cảo, nàng liền cảm thấy, bọn họ bức thiết yêu cầu một chiếc xe ngựa. vạn nhất về sau đơn đặt hàng càng nhiều đâu. Chẳng lẽ muốn cả nhà xuất động đi đưa sao? Đưa xong sủi cào lúc sau, chúng ta đi xem. Chu Nhung thấp giọng nói. Chu Thuấn nghe vậy, kinh hô, tứ đệ, xe ngựa cùng con ngựa đều thực quý. Này một chiếc xe, hảo một chút, không được mấy trăm lượng bạc a. Đi trước nhìn xem. Cũng không biết có hay không thích hợp. Ba người tới rồi lại ra, báo cáo ý đồ đến lúc sau, nhân gia cũng không làm khó dễ, trực tiếp xoay người đi bẩm báo. Không trong chốc lát, lệ quản gia liền tới rồi. Nhìn đến bọn họ ba cái, trước mắt sáng ngời nói, các ngươi lại không tới, ta liền nghĩ muốn giá xe ngựa đi một chuyến. Tịch Hiểu ngượng ngùng nói, trên đường có điểm trì hoãn. Nhìn đến bọn họ đi đường lại đây, lệ quản gia nhưng thật ra có điểm hiểu rõ. Mau, đem đồ vật cho ta, bên trong chờ đâu. Tịch Hiểu cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem đồ vật đưa cho hắn lúc sau nói, mỗi loại nhiều cho một ít, là tuyệt đối sẽ không thiếu. Yên tâm, nay tiền sẽ không thiếu của các ngươi. Lệ quản gia trở về một câu, làm người gác cổng giúp đỡ cùng nhau, đem sủi cảo cấp để ra đi vào. Ba người ở cửa đợi trong chốc lát, lệ quản gia mới ra tới. Bởi vì là chạy vội lại đây, hắn còn hơi thở gấp, như là mệt mỏi. Cấp, đây là sủi cảo tiền lệ quản gia cho một cái túi tử, cười nói, mệt buổi sáng đưa tới kịp thời, làm tiểu thiếu gia ăn mặt mày hớn hở, nói cách khác, sợ là lại muốn náo loạn, này không phải, lão phu nhân cao hứng, thưởng không ít. Vậy đa tạ Tịch Hiểu thoải mái hào phóng tiếp, sau đó cười nói, nếu còn có yêu cầu nói, về sau tốt nhất là cửa thành đóng cửa phía trước tới nói một tiếng, chúng ta cũng sớm một chút làm chuẩn bị. Hôm nay vẫn là loạn cùng đánh giặc giống nhau. Hành, về sau trước thời gian nói một tiếng. Lệ quản gia vừa lòng gật gật đầu. Này trước thời gian nói, mọi người đều có thể ứng đối. Nói vài câu, lệ quản gia liền đi vội. Tịch Hiểu nắm túi tiền ước lượng một chút, mặt mày hớn hở nói, sợ là không ít đâu. Cho ta ước lượng một chút. Chu Thuần nói. Tịch Hiểu liền đem túi tiền đưa cho hắn, sau đó cùng Chu Nhung nói, này lệ ra nhưng thật ra còn có thể. Ít nhất quản gia nhìn không tồi. Nói như vậy, quản gia tính tình hảo, này chủ tử liền sắp xỉ. Chó cậy thế chủ người, còn không nhiều lắm là bởi vì chủ tử giáo không tốt. Chu Nhung quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, chân chính thư hương dòng dõi. Tịch Hiểu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này nho nhỏ Tê Hà trong thành, tàng long ngọa hổ A. Xuất hiện một thân phận không đơn giản huyện lệnh, một cái kiều tướng quân, lại đến một cái thư hương dòng dõi lệ ra. Này Tê Hà thành, náo nhiệt, đều không đơn giản. Chu Nhung trả lời. Tịch Hiểu đến không cảm thấy cái gì, dù sao cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ. Chu Thuận nhìn đến bên trong có bạc vụn, sợ ngây người một chút, lập tức đem túi tiền đưa cho Chu Nhung nói, tứ đệ, vẫn là ngươi cầm đi. Này nếu là ném, hắn muốn khóc cũng không kịp. Tịch Hiểu nhìn đến còn có sợ bạc nhiều, nhịn không được cười khẽ. Nàng cảm thấy, Chu gia người tật xấu, thật sự thật nhiều. Không đến mức làm cho bọn họ tham lam cái gì, nhưng tổng không thể bởi vì bạc nhiều mà sợ hãi đi. Chương 444 mua xe ngựa. Chương 444 mua xe ngựa. Nghĩ đến chính mình trong tay 2.000 lượng bạc, nàng càng là đỡ chán. Muốn mua xe ngựa, ngươi muốn hỏi Chu Thuận, hắn khẳng định mơ màng hồ đồ. Nhưng ngươi muốn hỏi Chu Nhung, hắn khẳng định biết. Thấy Chu Nhung hồi đạo lý rõ ràng, Chu Thuận nhịn không được hồ nghi, tứ đệ, ngươi không phải đi niệm thư sao, như thế nào liền cái này đều hiểu. Chu Nhung như là nhớ tới cái gì, khẽ cười nói, bởi vì các sư huynh thích. Bọn họ đều thích, bị bắt. Làm hắn cũng tiếp nhận rồi rất nhiều. Tịch Hiểu nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn là lời nói có ẩn ý. Nếu là không biết hắn thượng quá chiến trường nói, nàng khẳng định sẽ không hoài nghi cái gì. Nhưng hắn thượng quá chiến trường, hẳn là biết đến càng nhiều. Trong lòng phỏng đoán, nhưng nàng không có giáp mặt chọc phá ý tứ. Ba người tới rồi bán mã địa phương, vừa hỏi giá cả, làm Chu Thuận hít hà một hơi, nhịn không được lẩm bẩm nói, này xe ngựa giá cả đủ ở trong thành mua một cái cửa hàng nhỏ. Cái này cửa hàng nhỏ. Tự nhiên không phải vị trí cực hảo. Nhưng đối người nhà quê tới nói, này đã là lớn nhất hy vọng. Hai cái ý nghĩa không giống nhau Chu Nhung nói, cửa hàng nhỏ dung không dưới nhà của chúng ta mọi người. Hơn nữa, sinh ý tốt lời nói, chỉ có thể là trong nhà có thể mở ra như vậy đại địa phương. Huống chi, ly như vậy gần, căn bản không cần ở trong thành mua cửa hàng. Cửa thành đóng, cấm đi lại ban đêm cũng bắt đầu rồi, sinh ý vẫn là làm không được, cho nên, mua cửa hàng không có ý nghĩa. Ít nhất ở Tê Hà trong thành mua cửa hàng, không có ý nghĩa. Điểm này, Tịch Hiểu cũng là tán đồng. Này xe ngựa không phải vì đưa sủi cảo mua, Tịch Hiểu giải thích nói, tứ ca chờ vội xong gieo trồng vào mùa xuân lúc sau, liền sẽ đi du học, yêu cầu xe ngựa. Úc úc úc. Chu Thuận minh bạch lúc sau, lập tức thúc giục nói, kia muốn chọn con ngựa dịu ngoan lại tốt, cũng không thể đồ tiện nghi. Này chuyển biến, xem Tịch Hiểu bật cười. Chu gia người liền điểm này tốt nhất, chỉ cần bọn họ cho rằng đối, bọn họ liền sẽ vô điều kiện duy trì rốt cuộc. Đối bọn họ tới nói, không duyên cớ mua một chiếc xe ngựa, đó là không đúng. Nhưng nếu là Chu Nhung phải dùng, kêu ý nghĩa liền không giống nhau. Bạc giống như không đủ đâu, ta còn là về nhà lấy đi. Chu Thuận Đường. Không cần, ta trên người mang theo bạc. Cuối cùng, ở nghiêm túc chọn lựa một chút lúc sau, mua một con cực kỳ không tồi con ngựa, hơn nữa xe ngựa chờ, tổng cộng hoa 200 nhiều lượng bạc, làm Chu Hải lòng đau chân đều mềm. Này con ngựa cũng thật quý. Hắn lên xe ngựa lúc sau, nhịn không được cảm khái nói. Đó là khẳng định. Tịch Hiểu tiếp cha nói, bởi vì đại càn không tốt dưỡng mã, hơn nữa cùng biệt quốc có cọ sát, được đến hảo mã càng không dễ dàng, hơn nữa còn có chiến sự, có thể ở Tê Hà Thành mua được hảo mã, kia đều là vật khí. Chu Thuận kinh ngạc không thôi. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Ta còn tưởng rằng, có bạc, cái gì mã đều có thể mua được. Hắn vỏ đầu nói. Ha ha, vài thứ kia, ly chúng ta quá xa, biết đến người không nhiều lắm. Tịch Hiểu nói thực thuận miệng, lại làm đuổi mã Chu Nhung mị một chút hai mắt. Hắn nếu là không có thượng quá chiến trường, chỉ là có cái văn nhược thư sinh, tuyệt đối sẽ không biết này đó. Mà Tịch Hiểu một cái cô nương, thế nhưng sẽ biết này đó, nhưng thật ra làm người lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến người bình thường ra giống nhau sẽ không biết này đó, hắn đột nhiên nghĩ đến, nhà mình tức phụ tài học cùng bản lĩnh, trong xương cốt để lộ ra ổn trọng cùng bày mưu lập kế, chỉ cảm thấy thân phận của nàng khẳng định không thấp, cho nên, đối với nàng xuất hiện ở Tê Hà Thành, trở thành Tịch Hiểu gả cho hắn sự tình, càng là tò mò. Nay trong đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới có như vậy biến cố. Lại là cái gì, làm nàng ở sai gả lúc sau, liền không có rời đi ý niệm. Nàng chẳng lẽ liền không tưởng niệm thân nhân sao? Chương 445 chân chính Tịch Hiểu. Chương 445 chân chính Tịch Hiểu. Vẫn là nói, nàng một người thân đều không có. Nếu có để ý, nàng khẳng định sẽ nhớ thương. Nhưng nàng gả cho chính mình gần một năm, liền không có thấy nàng nhớ thương qua ai. Lẽ ra, xuất thân danh môn, nàng thật sự lạc đường hoặc là đã xảy ra cái gì, hẳn là sẽ có người tìm. Nhưng đến nay mới thôi, liền không có người tìm đã tới. Nàng cũng là tự nhiên hảo phóng đem chính mình trở thành Tịch Hiểu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước chính mình đi xử lý Tịch gia bị diệt môn sự tình, phát hiện trong đó một cái cô nương hoàn toàn thay đổi, Tịch Hiểu lúc ấy nói, đó là Tịch gia tức phụ, hắn cũng không hoài nghi, còn cảm thấy Tịch gia diệt môn là Tịch gia cái kia tức phụ dưng lấy. Hiện tại xem ra, cái kia chết bộ mặt hoàn toàn thay đổi cô nương, mới là chân chính Tịch Hiểu. Tịch gia sở dĩ sẽ rước lấy họa diệt môn, sợ là cùng trong xe ngựa đĩnh đạc mà nói nữ nhân có quan hệ. Cân nhắc minh bạch trong lòng nghi hoặc lúc sau, Chu Nhung phát hiện, Tịch Hiểu vẫn là ở vào nguy hiểm bên trong. Nhân gia có thể diệt Tịch gia, khẳng định là bởi vì bọn họ tiết lộ cái gì, mới bị người tìm tới môn. Tịch Hiểu hiện tại là an toàn, nhưng nếu có người phát hiện đâu? Cho nên, Tịch Hiểu vẫn là ở vào nguy hiểm bên trong. Nghĩ đến này khả năng, Chu Nhung liền cảm thấy cả người đều không tốt. Tịch Hiểu thân phận không đơn giản, như vậy, chỉ có lực lượng ngang nhau thân phận mới có thể bảo vệ tốt nàng. Chu Nhung đột nhiên bức thiết muốn trở nên nổi bật. Tịch Hiểu không biết Chu Nhung nhạy bén cảm giác được này đó, còn ở cùng Chu Thuận huyên thuyên. Cửa thành, người đến người đi, mới tinh xe ngựa đưa tới vô số người chú ý. Nam tuyển thôn thôn dân bởi vì xem náo nhiệt, không có hướng trong thành đi, lại nguyện ý ở cửa thành nói chuyện phiếm. Trong lúc vô ý, có người thấy được Chu Nhung đội vàng xe ngựa, Chu Thuận ngồi ở hắn bên cạnh, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đụng phải một bên nhân đạo. Các ngươi xem, đó có phải hay không Chu ra cái kia thư sinh, hắn như thế nào đuổi xe ngựa? Thôn dân tò mò nhìn, suy đoán nói, nhà bọn họ không phải nhận thức thật nhiều quý nhân. Này sợ là đưa người nào tới đâu. Tuy rằng như vậy giải thích, nhưng đại gia vẫn là kéo dài quá cổ, hận không thể có thể nhìn cái đến tột cùng. Sủi cảo cửa hàng sinh ý, vừa qua khỏi cao phong kỳ, lúc này, top 5 top 3 khách nhân ngồi, cũng không phải rất bận. Chu Khánh vô tình ngẩng đầu, nhìn đến vội vàng xe ngựa Chu Nhung, trận mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Lao tam, lao tứ, này xe ngựa nơi nào tới? Chu Đáo cẩn thận cảm giác được đại ca không thích hợp, theo hắn ánh mắt xem qua đi. Phát hiện Chu Nhung cùng Chu Thuận, lập tức tiến lên, hưng phấn hỏi. Trong thành mua Chu Thuận rất là đắc ý nói. Gì? Mua? Chu Đáo cẩn thận thất thanh gào thét, dẫn tới Chu Như cùng Chu Khánh cũng bất chấp sạp sinh ý, vội không ngừng đã đi tới. Chu Như xoa xoa tay, nhìn ra lông tỏa sáng con ngựa, không dám tin tưởng nói, thật là mua, nhà của chúng ta. Đúng vậy, đại tỷ, chúng ta đợi lát nữa về nhà lại nói. Chu Nhung thấy sạp trước rất nhiều người chờ, trong thôn ánh mắt cũng quái dị thực, liền nhắc nhở một câu. Nga, hảo, các người đi về trước, lao tam, đợi lát nữa đưa sủi cảo tới Chu Như vội nói. Chu Thuận gật gật đầu nói, tốt, ta đợi lát nữa liền tới. Chu Nhung vội vàng xe ngựa đi trở về, Chu Khánh tỷ đệ ba cái hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy chính mình cùng nằm mơ dường như. Nhà bọn họ, thế nhưng mua nổi xe ngựa. Phải biết rằng, năm trước không sai biệt lắm lúc này, bọn họ còn ở sầu trong nhà sẽ đói chết người a. Xe ngựa đắc nhi hướng trong thôn đi. Trong thôn hải tử nhận ra Chu Nhung cùng Chu Thuận, biết kia không phải phú quý nhân ra xe ngựa, đều tò mò đi theo xe ngựa mặt sau, dịu rít nghị luận, náo nhiệt không được. Chương 446 trong nhà đáng giá nhất. Chương 446 trong nhà đáng giá nhất. Chu gia người đều ở vùi đầu làm văn thán đâu, lúc này nghe được bên ngoài truyền đến hải tử ồn ào náo động thanh, giống như trong thôn hải tử đều vây gom lại bọn họ cửa, liền nhịn không được tò mò lên. Này bên ngoài sao lại thế này, giống như rất nhiều hải tử nháo đâu, không phải là đánh nhau đi. Chu thị nghi hoặc nói. Trần thị nhíu mày, nhìn thoáng qua đóng cửa viện muốn nói, lẽ ra chúng ta bên này sẽ không có hải tử tới a. Ta đi xem Chu có căn đứng dậy nói. Viện môn vừa mở ra, Chu có căn liền thấy được hướng về phía chính mình phất tay ngốc nhi tử. Cha, chúng ta đã trở lại. Chu Thuận Hưng phân kêu. Nhìn vội vàng xe ngựa trở về hai cái nhi tử, Chu có căn lăng là nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Lao nhân, ai a? Trần Thị quay đầu lại hỏi. Là Lao Tam cùng Lao Tư đâu, vội vàng xe ngựa trở về, cũng không biết nhà ai. Chu có căn lẩm bẩm một câu. Xe ngựa. Trần Thị nhỉ non một chút, dứt khoát buông xuống trong tay sủi cảo ra, xoa xoa trong tay đã xử lý phấn, vừa đi một bên nói, liền như vậy vài bước lộ, còn giá xe ngựa trở về, lười bọn họ. Cha, nương, chúng ta mua trở về xe ngựa. Chu Thuận nhảy xuống xe ngựa liền hưng phấn báo bị, không biết chính mình như vậy có thể hay không hủ chết người. Gì? Vợ chồng hai người chăm miệng một lời gào thét, đem trong phòng làm vần thắn mấy cái tức phụ cùng tiểu nữ nhi giật nảy mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Vài người ném xuống sủi cảo ra liền vào ra. Xảy ra chuyện gì? Chu thị kinh hoàng hỏi. Trần thị đỡ môn, mồm to thở hổn hển một chút, chỉ vào nhà mình trước cửa xe ngựa nói, bọn họ mua. Đã xuống xe ngựa Chu Nhung cùng Tịch Yểu nhìn nhau liếc mắt một cái, đầy mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản tưởng cấp điểm kinh hỉ, nhưng hiện tại nhìn, kinh hỉ không có, có chỉ là kinh hách. Thiên! Chu thị đám người kinh hô một tiếng, nhìn trước cửa uy phong xe ngựa to, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc đều là người trong nhà, khiếp sợ lúc sau, Chu có căn liền khôi phục lại. Hắn thấy mặt sau đi theo hảo chút hài tử, liền nhấp môi nói, trước đem xe ngựa đuổi tới sân tới. Có chuyện gì, đóng cửa lại, chính bọn họ giải quyết. Chu Nhung nắm mã, đem xe ngựa dắt vào sân, Chu Thuận đi theo phía sau hắn, đem viện môn cấp đóng lại. Nhìn xe ngựa, Chu ra người là hiếm lạ. Này hoa nhiều ít bạc. Trần Thị theo bản năng hỏi. 200 nhiều hai đâu. Chu Thuận thuận miệng nói. Nhiều ít. Chu có căn cảm thấy chính mình khả năng nghe lầm, ngự khí bén nhọn lại hỏi một lần. Chu Nhung nhìn nhà mình Tam Ca liếc mắt một cái, lần đầu biết Tam Ca là cái ngoài miệng không giữ cửa. Nguyên bản, hắn không nghĩ cùng cha mẹ nói chân thật giá cả, rốt cuộc giới quá cao. Nhưng cố tình Tam Ca nói, hắn đành phải trấn an bọn họ nói, này bạc là huyện lệnh đại nhân cấp há hiểu tưởng thường, nàng biết ta du học, liền nghĩ một chiếc xe ngựa mới có thể thoải mái một ít. Tuy rằng là vì tứ ca mua, nhưng cũng là trong nhà dùng. Tịch Yểu phụ họa một câu. Chu ra người đến không thèm để ý này đó, chỉ cảm thấy này xe ngựa sợ là trong nhà đáng giá nhất. Này muốn ăn cái gì a? Trần Thị sửng sốt nửa ngày hỏi. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Tịch Yểu trên người, nàng ngốc một chút, theo bản năng nói, hiện tại không có cỏ xanh, có thể ăn cỏ khô, lúa mạch, lại lộng điểm liêu đậu, đậu nành linh tinh. Một đám người liễu lưới. Ăn so người đều phải hảo. Chu có căn cảm khái một câu, nhưng cũng không cự tuyệt. Đây chính là hoa bạc mua, đến hảo sinh chăm sóc hảo. Tịch Yểu xấu hổ cười cười, cũng không biết này xe ngựa mua có phải hay không thỏa đáng. Chương 447 dự kiến trước. Chương 447 dự kiến trước. Trong nhà là càng ngày càng tốt. Chờ mọi người đều bình tĩnh trở lại lúc sau, Trần Thị đám người tiếp tục làm văn thán, Tịch Yểu rửa tay cũng đi theo cùng nhau. Trần Thị nhìn thoáng qua trong viện xe ngựa, nhịn không được cảm khái một câu. Cũng không phải là, năm trước lúc này, chúng ta còn ở lo lắng trong nhà không có ăn đâu. Hoàng Thị nhớ tới phía trước lo lắng, nghĩ lại hiện tại quang cảnh, chỉ cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Vài người phụ họa, sau đó thấp giọng nói thầm nghị luận. Tịch Yểu ở một bên nghe các nàng cảm khái, chỉ cảm thấy như vậy nhật tử rất có hy vọng. Có hy vọng nhân sinh, thật sự có tư có vị. Chờ sủi cảo quán thu lúc sau, trở về người đối nhà mình trong viện xe ngựa cũng là cảm khái một phen. Rất là hưng phấn. Mỗi một người nam nhân đều có chính mình anh hùng ngộng. Tuy rằng không thể cưỡi ngựa, nhưng là có thể giá xe ngựa. Vì thế, Chu gia tưởng tượng hòa thuận mấy cái huynh đệ, bởi vì giá xe ngựa mà bắt đầu tìm các loại lý do, đem sẽ giá xe ngựa Chu Nhung kẹp ở bên trong, tỏ vẻ đều muốn cái thứ nhất trước học được. Trừ bỏ Chu Nhung ở ngoài, Chu gia tam huynh đệ đều là hàm hậu thành thật. Này làm ầm ĩ một mặt, rất khó nhìn đến, cho nên, mọi người đều vui tươi hớn hở nhìn, ai cũng không có khuyên. Tịch Hiểu nhìn đến Chu Nhung bị ba cái ca ca vây quanh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, liền cười bụng đau. Chu Như còn lo lắng nàng sẽ cười không đứng được, còn đỡ nàng đâu. Cảm giác được nhà mình tức phụ tràn đầy ác ý, Chu Nhung nhịn không được mị mị hai mắt, nghĩ nhà mình tức phụ sợ không phải thân. Cuối cùng, vẫn là Chu có căn đánh nhịp, lấy lao đại bắt đầu, mới kết thúc này phân tranh. Lại là bận rộn một ngày kết thúc. Chu Nhung muốn tìm Tịch Hiểu tính sổ đâu, có thể tưởng tượng đến ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt đâu, liền quyết định trước buông tha Tịch Hiểu. Không biết chính mình tránh thoát một kiếp Tịch Hiểu còn ở tính toán ngày mai sự tình. Chúng ta muốn chuẩn bị cái gì lễ vật sao? Mấy ngày nay, bởi vì sủi cảo sự tình, nàng đều cấp vội quên mất. Không cần. Chu Nhung giải thích nói, sư phụ đệ tử thân phận các bất đồng, thật muốn tương đối nói, liền không có ai là giống nhau, cho nên, sư phụ liền quy định, không thu lễ, miễn cho mâu thuẫn phân tránh khởi. Ngày mai yến hội, sẽ có rất nhiều người nhìn. Nếu là luận lễ nói, đại khái mất mặt không phải hắn một cái. Sư phụ ngươi rất có dự kiến trước ca. Tịch Hiểu cảm thán. Tiểu Minh lập ý tưởng này, có thể nói là ngăn chặn vô số mâu thuẫn. Không nói Chu Nhung, liền nói là thân phận tốt nhất, khó tránh khỏi có ngựa mất móng trước, vạn nhất bị người khác đè ép một đầu. Đến lúc đó, nhân gia cảm thấy chính mình ném mặt, đối Kiều gia, đối chính mình sư huynh đệ liền sợ là tâm sinh oán hận. Sư phụ nếu là không cơ trí nói, liền sẽ không lưu lại nơi này. Chu Nhung khẽ cười nói, có cái đương đại tướng quân nhi tử, thế nhưng còn có thể an cư ở nho nhỏ Tê Hà bên trong thành. Này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Cũng là. Tịch Hiểu chắc chắn một câu, lại thở dài nói, chỉ mong ngày mai có thể thuận thuận lợi lợi. Đến nỗi náo nhiệt gì đó, vẫn là không cần quá náo nhiệt hảo. Có đôi khi, quá mức náo nhiệt, ngược lại làm đầu người đau. Chu Nhung vô vô nàng bối, chân an một chút, có ta đâu. Tịch Hiểu ở trong lòng yên lặng phun tảo, chính là bởi vì có ngươi mới càng sợ xảy ra chuyện. Tiểu gia định chính là sơ ngũ tạng ngọ đến, cơm chiều cũng lưu tại Tiểu gia, cho nên buổi tối bọn họ là không trở lại. Chu gia người đều đã biết cái này thói quen, đến không có nhiều rối rắm. Chu Nhung cũng là ở dặn do Tịch Hiểu nhiều mang một bộ quần áo thời điểm, mới biết được còn có cái này thói quen, nhịn không được nhíu mày. Nàng kỳ thật không thích như vậy an bài. Chương 448 không dễ khi dễ. Chương 448 không dễ khi dễ. Liên một đêm, sư phụ phía trước liền cho chúng ta an bài hảo. Hảo đi. Hắn đều như vậy nói, Tịch Hiểu cũng không hảo nói cái gì nữa. Dù sao cũng cự tuyệt không được. Ngày hôm qua tân mua xe ngựa, hôm nay liền có tác dụng. Hai người cơm nước xong lúc sau, liền giá xe ngựa rời đi. Chu gia người vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, vội vàng làm văn thán. Tiểu gia, bởi vì muốn đại khách, trong ngoài đều giả dạng một chút, nhìn phá lệ vui mừng. Cửa cũng có người tiếp đón, nhìn đến Chu Nhung vội vàng xe ngựa tới, cửa gã sai vật liền lập tức đã đi tới, nhiệt tình kêu, Chu công tử tới. Chăm sóc một chút con ngựa. Chu Nhung giao đái nói. Công tử yên tâm, tiểu nhân liền dắt đến hậu viện đi. Gã sai vật thỏa đang nói. Chu Nhung cũng không nói thêm cái gì, đem xe ngựa giao cho gã sai vật lúc sau, liền mang theo Tịch Hiểu đi vào. Lúc này, yến hội còn không có bắt đầu, mọi người đều top 5 top 3 thấu náo nhiệt. Chu Nhung mang theo Tịch Hiểu, trước tìm được rồi sư phụ. Hai người cấp Tiểu Minh Lập chào hỏi. Đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Tiểu Minh Lập cười tủm tỉm nhìn bọn họ, rất là vui mừng. Tự nhiên cho rằng chính mình nhất đắc ý tiểu đệ tử sẽ chết, nhưng không nghĩ tới, quanh co, nhưng thật ra cưới một cái cực kỳ lợi hại tức phụ. Ước mạ, hai mùa lương, cày khúc viên, ấm giường đất, này mỗi loại lấy ra đi, đều là cực đại công lao. Đáng tiếc chính là, cái này công lao, không phải ở Chu Nhung xuất nhập triều đỉnh thời điểm lộ ra tới, đến thiếu vài phần chỗ tốt, làm người tiếc hận. Cuối cùng là nhìn thấy A Nhung tức phụ có cái tuổi chừng 30 trên dưới nam nhân nhìn Chu Nhung bên người tiểu tức phụ, trêu chọc một câu. Nhị sư huynh. Chu Nhung đạm mặc đều, Tịch Hiểu theo một câu. Tiểu Tư Kỳ thấy người ta nghiêm trang, liền muốn đi đậu một chút. Năm rồi không tức phụ Chu Nhung, nghiêm trang thực không thú vị. Hiện tại, có tức phụ còn tại bên người, cũng không biết có thể hay không có khác biểu tình. Tịch Hiểu tổng cảm thấy Tiểu Tư Kỳ nhìn Chu Nhung ánh mắt không thích hợp, tràn ngập hài hước, liền nghĩ hai người có phải hay không có cái gì mâu thuẫn. Phụ thân, ta mang theo tiểu sư đệ đi tìm bọn họ. Tiểu Tư Kỳ cùng Tiểu Minh Lập bẩm báo một tiếng. Đi thôi, Tiểu Minh Lập không ngăn đón. Tiểu Tư Kỳ đem người cấp cấp đi lúc sau, tiểu phu nhân có điểm dở khóc dở cười. Này lão nhị, đều vài tuổi, còn như vậy tính trẻ con, sợ là muốn khi dễ ai nhung đâu. Tiểu Minh Lập nhấp một miệng trà, rất là bình tĩnh nói, yên tâm, A Nhung không dễ khi dễ. Này không phải có tức phụ tại bên người đâu. Da mặt mỏng, liền dễ dàng bị khi dễ. Ha ha, Kiều Minh Lập càng là cười ra tiếng, A Nhung tức phụ, càng không dễ khi dễ. Tiểu phu nhân nghe ra hắn lời nói tràn đầy tán thưởng, liền nhịn không được tò mò. Nàng xuất thân cũng không tầm thường, cũng là biết chữ sẽ văn. Nhưng theo Kiều Minh Lập hơn phân nửa đời, đều không có được đến quá hắn nửa điểm khen. Cũng có thể nói, có thể làm Kiều Minh Lập khen người, cực nhỏ. Chu Nhung là trong đó một cái, nhưng cô nương ra nói, cơ hồ đều không có. Nay tự hiểu, có điểm không giống nhau a. Ấm giường đất không hảo sao. Hắn nhìn nhà mình phu nhân, cười nói. Tiểu phu nhân bừng tỉnh. Này ấm giường đất rốt cuộc có bao nhiêu hảo, chỉ có cảm thụ quá người biết. Chu gia huynh đệ tới cửa tới làm ấm giường đất thời điểm, nàng còn nói thầm quá đâu. Cuối cùng sao, thương quá. Ở biết ấm giường đất hòa bạo, cũng biết Diêu gia nhị phu nhân tam phu nhân bởi vì đắc tội Chu gia huynh đệ, liền ấm giường đất đều không cho ấn, liền cảm giác được Chu Nhung đối tiểu gia coi trọng. Nàng vẫn luôn cho rằng, đó là Chu Nhung cấp an bài, lại không nghĩ rằng, đó là tịch yểu công lao. Chương 449 đem người tiễn đi. Chương 449 đem người tiễn đi. Kia thật là cái rượu nhân nhi. Tịch yểu sợ là làm không ít chuyện, nói cách khác, nhà mình lao nhân khẳng định sẽ không như vậy coi trọng. Cũng không phải là. Tiểu Minh Lập cười khẽ. Cứu cứu, mợ. Mục Nghiên trang điểm hoa huệ lộng lây xuất hiện, biểu tình cất dấu tiêu căng, uyển chuyển tới rồi Kiều Minh Lập trước mặt, cười khanh khách đều, ánh mắt lại không biết dừng ở nơi nào. Tiểu phu nhân đối Mục Nghiên là thật sự một chút đều không thích. Này hai mắt tả hữu nhìn xung quanh, nhìn liền không phải cái an ổn. Năm rồi thời điểm, Mục Nghiên cũng sẽ tham gia, nhưng không có năm nay như vậy long trọng. Nếu là thường lui tới yến hội, ngươi long trọng cũng không có việc gì, đó là vì Kiều ra mặt giải sự. Nhưng hôm nay, có thể nói là Kiều ra gia yến, mọi người đều xuyên rất đơn giản. Nhất quan trọng là, hôm nay tới người, trừ bỏ Kiều ra bổn ra cô nương cùng Kiều Tư Hành ở ngoài, còn lại người đều là thành thân. Như vậy, Mục Nghiên xuyên như vậy long trọng, phải cho ai xem đâu. Nghiên nhi, hôm nay là ngươi cứu cứu chiêu đãi chính mình đệ tử yến hội, đều là người trong nhà, ở nhà nói, liền không cần xuyên như vậy hoa lệ. Tiểu phu nhân nhíu lại mày nói, đi đổi một thân nhẹ nhàng. Mục Nghiên không cao hứng, dầu miệng nhìn Tiểu phu nhân nói, mợ, đây là ta chọn lựa hồi lâu mới tuyển tốt. Nàng chính là muốn chính mình quang thải chiếu nhân, diễm áp mọi người, sau đó làm tịch yểu tự ti. Tiểu Minh Lập nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, không cần lưu lại nơi này, đi chơi đi. Vẫn là cứu cứu hảo. Nói xong, nàng trả lại cho Kiều phu nhân một ánh mắt, khi Kiều phu nhân tay háo hạ nắm tay đều nắm chặt. Đám người đi tới lúc sau, Kiều phu nhân đốn cảm thấy ủy khuất. Chính mình thế nhưng bị một cái tiểu bối cấp khi dễ. Tiểu Minh Lập gặp người đi xa, duỗi tay vô Kiều phu nhân tay nói, chờ thêm tháng riêng sơ tám, liền đem người đưa trở về. Vẫn luôn muốn đem người cấp đưa trở về, nhưng vẫn luôn không có được đến khẳng định. Tiểu Minh Lập đột nhiên như vậy nói, nhưng thật ra làm Kiều phu nhân sửng sốt một chút, trần trờ nói, như thế nào liền như vậy đột nhiên. Ở nhà của chúng ta làm khách, đó là không có gì, nhưng chúng ta không phải cha mẹ nàng, nàng hôn nhân đại sự, chúng ta không có biện pháp vì nàng làm chủ. Tiểu Minh Lập đạm mạc nói. Tiểu phu nhân bừng tỉnh. Đây là Mục Nghiên tuổi tác tới rồi, không thích hợp lưu lại nơi này. Việc này, vẫn là đến ngươi đi thuyết minh. Nàng không nghĩ chiếu cố mấy năm, còn rơi vào một cái không tốt thanh danh. Đảo không phải nàng để ý thanh danh, mà là như vậy bị người ta nói, liền có vẻ thực cách đứng, đặc biệt là Mục Nghiên làm rất làm người không mừng. Cái kia còn không có xuất giá cô nương, sẽ như vậy không biết xấu hổ. Yên tâm, ta sẽ giải quyết. Tiểu Minh Lập cũng là vì biết Mục Nghiên một ít tâm tư, mới nghĩ đưa nàng đi. Chu Nhung có hôn nước, ngay từ đầu liền cự tuyệt quá. Này liền tỏ vẻ hai người không có duyên phận. Nhưng cố tình Mục Nghiên không chịu phóng, này liền làm người đến trễ. Hắn lo lắng tiếp tục như vậy đi xuống, sẽ làm Mục Nghiên không có thanh danh, sau đó lại hỏng rồi hắn cùng Chu Nhung sư đồ tình. Người khác thế nào, hắn là không biết. Nhưng hắn biết, Chu Nhung có quân công ở lão đại bên kia. Hắn bởi vì không nghĩ làm người trong nhà lo lắng, cho nên mới muốn chạy con đường làm quan. Bên này rồi dám, Chu Nhung vợ chồng không biết. Bọn họ bị Kiều Tư Kỳ mang theo, gặp được Chu gia lúc này đây mở tiệc chiêu đãi người. Tiêu Minh Lập chính mình có ba cái nhi tử, lão đại bên ngoài đóng giữ, năm nay cũng không có trở về. Lão nhị Kiều Tư Kỳ, là Kiều gia lão nhị, cũng là nhị sư huynh, phu nhân Hàn Thị, có một đôi đáng yêu nhi nữ. Tam sư huynh là Kiều Minh Lập bằng hữu nhi tử, Tiêu Hứa Thừa, phu nhân Lâu Thị, dục có một cái nhi tử. Chương 450 người sinh ra tới. Chương 450 người sinh ra tới. Lão tứ chính là Kiều Tư được rồi, vẫn là quang côn một cái. Lão ngũ chính là Chu Nhung. Bất quá, bởi vì Kiều Tư Hành quan hệ, hôm nay, Hồ Vân Truyền cùng Triệu Thành cũng hảo. Nguyên bản Quách Nguyên Phong cũng muốn tới, nhưng bởi vì hắn thương không thích hợp, liền không có lại đây. Đến nỗi Trương Khang, hôm nay liền không có mời hắn. Tiểu Tư Kỳ mang theo Chu Nhung vợ chồng lại đây, đại gia lẫn nhau giới thiệu cho Tịch Yểu nhận thức lúc sau, liền ngồi hạ nói chuyện phiếm. Hàn Thị bởi vì Kiều Tư Kỳ quan hệ, biết trong nhà ấm giường đất là bởi vì Tịch Yểu quan hệ, đối nàng liền rất là thân cận. Không có ấm giường đất thời điểm, nàng một đôi nhi nữ, không phải cái này không thoải mái, chính là cái kia đánh hắt xì lưu nước mũi, sau đó một cái tiếp theo một cái bệnh, nàng mỗi một năm bởi vì chiếu cố lo lắng hai đứa nhỏ, cũng sẽ đi theo bệnh một hồi. Từ sinh hai đứa nhỏ lúc sau, nàng thân thể cũng càng ngày càng không hảo. Nhưng có ấm giường đất lúc sau, năm nay mùa đông, hai đứa nhỏ quá phá lệ hảo, chẳng những không có sinh bệnh, ngược lại béo. Nàng cũng bởi vì như vậy, không có bị bệnh quá. Liền hướng về phía cái này, nàng đối Tịch Yểu thích liền không lời nào có thể diễn tả được. Tiểu Tư Kỳ cùng Hàn Thị nữ nhi tiểu, mới hơn 2 tuổi điểm, lúc này nhất dính người, một khắc đều không muốn rời đi mẫu thân, đặc biệt hôm nay trong nhà tới rất nhiều người xa lạ. Lúc này, tiểu gia hỏa cũng không biết làm sao vậy, thấy được Tịch Yểu, liền sợ hãi, trộm nhìn, còn một bên giơ lên khỏe miệng trộm nhạc, làm Tịch Yểu vẻ mặt mặc danh. Hàn Thị chú ý tới lúc sau, cũng là tò mò. Ấm áp, làm sao vậy? Đẹp. Tiểu gia hỏa nhu mềm nói. Hàn Thị bật cười, ngẩng đầu nhìn đến Tịch Yểu kinh ngạc, liền cười giải thích nói, ta này nữ nhi, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, liền thích đẹp người. Nói xong, hướng về phía Chu Nhung bên kia bĩu môi nói, trước kia thích nhất nhìn chằm chằm nhà ngươi phu quân. Tịch Yểu thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng, ước chừng là không nghĩ tới, tiểu gia hỏa như vậy tiểu, liền biết phân biệt xấu đẹp. Ta cảm thấy, ấm áp tốt nhất xem nha. Nàng nhịn không được trêu đùa nói. Tiểu cô nương một thân hồng nhạt nạm màu trắng hồ mao áo khoác, mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm Tịch Yểu xem, bất thình lình bị như vậy một khen, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đỏ, sớn nàng tiểu tiếu lại đáng yêu, làm người nhịn không được tưởng đau thượng vài phần. Nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Liên ở không khí cực hảo thời điểm, Mục Nghiên xuất hiện. Nàng nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, đem đầy cõi lòng chiến y ánh mắt dừng ở Tịch Yểu trên người. Hàn Thị nhìn đến nàng, trong mắt hiện lên một tia không vui, cũng mặc kệ nàng là nhằm vào ai, trực tiếp cười nói, chúng ta này nói đều là hài tử sự, ngươi một cái cô nương ra, không thích hợp nghe đâu, ngươi đi tìm mấy cái muội muội đi, bên kia cũng náo nhiệt đâu. Bên kia đều là tiểu gia cùng tiểu gia thân thích cô nương, kỳ thật, nhân gia cũng không thích Mục Nghiên đâu. Nhưng người ta liền tự tin thực, chỉ có nàng khinh thường người khác, nơi nào có người sẽ khinh thường nàng, là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Hài tử. Nàng trêu chọc, nhìn Tịch Yểu, cười nhạo nói, ngươi sinh ra tới. Nàng là tìm hiểu quá, Tịch Yểu cùng Chu Nhung thành thân mau một chút, liền hắn nhị tẩu, tam tẩu đều có, Tịch Yểu liền cái động tĩnh đều không có. Thậm chí còn từ y quán mua rất nhiều dược, nhưng vẫn luôn không có hiệu quả. Nàng tin tưởng, mặc kệ là Chu Nhung vẫn là Chu gia, đều sẽ không muốn một cái sinh không ra hải tử nữ nhân. Lời này rõ ràng là nhằm vào Tịch Yểu. Đang ngồi người, đều bởi vì Mục Nghiên câu này không khách khí nói mà ngây ngẩn cả người, không khí cũng biến ngưng trọng. Chu Nhung bởi vì Mục Nghiên nói mà tâm sinh tức giận, liền ở hắn mở miệng muốn nói thời điểm, liền nhìn đến Tịch Yểu hướng về phía hắn hơi hơi lắc đầu. Chương 451 sinh không ra A. Chương 451 sinh không ra A. Ta là sinh không ra A. Tịch Yểu rất là tự nhiên hảo phóng trở về một câu, ở trong mắt nàng hiện lên vui mừng thời điểm, lại sâu kín nói một câu, nhưng ta tướng công không thèm để ý A, Chu gia lại không phải dựa vào hắn một cái nối roi tông đường. Mục Nghiên ý cười cứng lại rồi, không dám tin tưởng. Ngươi nói bậy, ai sẽ không thèm để ý chính mình con nối dõi? Nàng cha mẹ chính là bởi vì để ý, cho nên mới sẽ đem nàng đưa đến cứu cứu ra tới. Ta không để bụng. Chu Nhung đứng dậy, đi đến Tịch Yểu bên người, ú lành ánh mắt như tên bắn lén giống nhau bắn ở Mục Nghiên ngực thượng, thực quyết đoán nói cho nàng, chính mình lựa chọn. Thật vất vả bắt được đến một cái có thể làm Chu Nhung ghét bỏ Tịch Yểu mục tiêu, Mục Nghiên như thế nào có thể từ bỏ đâu. Nàng còn tưởng rằng, Tịch Yểu thừa nhận, Chu Nhung sẽ chán ghét nhân ra. Lại không nghĩ rằng, hắn sẽ không rời không bỏ. Ngươi không để bụng, cha mẹ ngươi đâu? Nàng hùng hổ dọa người nói. Chu Nhung cười, nhìn Tịch Yểu sủng nịch nói, ta cha mẹ càng không để bụng, bọn họ đau ta tức phụ so đau ta càng nhiều. Bọn họ thậm chí càng đau lòng Tịch Yểu tao ngộ. Mục Nghiên sắc mặt thay đổi lại biến, liền ở nàng sắp thất thố thời điểm, Hàn Thị ân hừ một tiếng, trầm giọng nói, Nghiên nhi, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi muội muội bên kia đi. Nàng là tưởng cấp Mục Nghiên dưới bậc thang. Liên tính nhìn chúng Chu Nhung, kia lại có ích lợi gì đâu, nhân gia tâm, căn bản không ở nàng trên người. Nhưng cố tình Mục Nghiên cũng không tin cái này tà, nàng liền cảm thấy chính mình so thượng Tịch Yểu, mặc kệ là thân phận vẫn là cái gì, cho nên, một chút đều không nghĩ rời đi, cũng tưởng đem trước mắt đôi tay nắm ở bên nhau người cấp tách ra. Nhị ca ca, ngươi xem biểu tẩu, nàng đây là ghét bỏ ta đâu. Nàng hướng về phía Tiểu Tư Kỳ làm nũng nói. Hàn Thị lập tức đẩy mặt hát tuyến. Tiểu Tư Kỳ không có đứng dậy, mà là ngẩng đầu liếc nàng hỏi, chính là ghét bỏ ngươi, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Này hồi đáp, nhưng thật ra là Mục Nghiên không biết nên như thế nào trả lời. Nhân ra đó là thiên giúp Hàn Thị, chính mình lại châm ngòi nói, liền không có ý nghĩa. Điểm này nhãn lực thấy, nàng vẫn phải có. Nhưng nàng nuốt không dưới khẩu khí này, lập tức đỏ hốc mắt, ủy khuất khuất nói, các ngươi mới là người một nhà, biểu ca đây là ghét bỏ ta đâu, nếu nói như vậy, ta không bằng trước kia về nhà đi. Lấy lui làm tiến, luôn luôn là nàng thủ đoạn. Nàng chờ Kiều Tư Kỳ buộc Hàn Thị cùng chính mình xin lỗi. Nhưng là, mọi việc đều thuận lợi biện pháp, lại mạc danh liền mất đi hiệu lực. Nàng chờ tới, không phải Hàn Thị xin lỗi, ngược lại đối với nàng tới nói, là một cái tin dữ. Vậy chờ thêm sơ tám, ta tự mình đưa ngươi trở về. Tiểu Tư Kỳ thực đạm mạc nói, nhìn Mục Nghiên ánh mắt liền cùng xem người xa lạ giống nhau, một chút cảm tình đều không có. Tịch Hiểu rất là kinh ngạc, lại không cảm thấy đó là chính mình công lao. Nàng cảm thấy, Mục Nghiên khẳng định là làm cái gì, mới có thể làm Tiểu Tư Kỳ mang theo ngoan đồng tính tình người tức giận như vậy. Tịch Hiểu là thật sự đoán đúng rồi. Mục Nghiên vài lần châm ngòi Tiểu Tư Kỳ cùng Hàn Thị cảm tình, đổi thành ai, có thể thích đâu. Đặc biệt là, Tiểu Tư Kỳ cùng Hàn Thị thực cân ái, vì Hàn Thị, thậm chí đem chính mình thông phòng đều cấp khiến đi, sao có thể sẽ chịu đựng có người khi dễ Hàn Thị đâu. Trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy. Mục Nghiên, sắc mặt trắng bệch nhìn nghiêm túc Tiểu Tư Kỳ, ngập ngừng khoe miệng, rất tưởng mở miệng giải thích một chút, tỏ vẻ đó là chính mình vui đùa. Khả đối thượng Tịch Hiểu hơi mang hài hước ánh mắt, nàng một chút đều không nghĩ nhận thua, cuối cùng, buồn bực xoay người rời đi, hình như là cam chịu phải về nhà. Nhìn thấy nàng đi rồi, mọi người nhịn không được đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chương 452 quá độc. Chương 452 quá độc. Nay trận trượng, làm Tịch Hiểu nhịn không được tò mò. Các ngươi liền như vậy sợ nàng. Tiểu Tư Hành cười khổ, đảo không phải sợ nàng, mà là nàng rốt cuộc không phải kiểu ra người, vô cớ gây rối lên, chúng ta căn bản không có biện pháp. Tịch Hiểu hiểu rõ. Nhân gia không có đem Mục Nghiên trở thành người trong nhà, cho nên mới lười đến đi giáo. Hoặc là ở Mục Nghiên trong mắt, dạy nàng người, không xem như tốt. Hàn Thị thấy Mục Nghiên bị kinh sợ ở, kỳ thật rất tưởng hỏi một chút Kiều Tư Kỳ, có phải hay không thật sự muốn đưa nhân gia đi trở về. Nhưng chính mình làm cho như vậy nhiều người hỏi, có vẻ gấp không chờ nổi, giống như dung không dưới Mục Nghiên dường như, liền gắt gao nhịn xuống. Nàng liền kia tính tình, A Hiểu, ngươi cũng không nên sinh khí. Hàn Thị nghĩ đến Mục Nghiên nói không xuôi thai nói, liền ấy nay nói một câu. Tịch Hiểu không thể sinh sự tình, nàng là thật không biết. Phải biết rằng nói, liền sẽ không như vậy nói. Tịch Hiểu hơi hơi mỉm cười nói, nếu không phải người trong nhà, tẩu tử cần gì vì nàng xin lỗi đâu. Hàn Thị hiểu rõ cười, cảm thấy Tịch Hiểu so Mục Nghiên hiểu chuyện thông minh nhiều. Nhân gia liền tính xuất thân không cao, lại như thế nào? Có thể nói, lại có bản lĩnh, chắc không được Chu Nhung hiếm lạ. Này Mục cô nương, một năm so một năm lợi hại. Vẫn luôn không có mở miệng Lâu Thị, cuối cùng xem bất quá đi nói một câu. Cũng không phải là. Tiểu Tư Kỳ một chút đều không nghĩ đem đề tài vẫn luôn dừng ở Mục Nghiên trên người. Liền bảo đảm nói, sơ tám liền đem người cấp tiễn đi, chờ nàng trở về lúc sau, nên thành thân sinh con, ước chừng cũng không có khả năng tới nơi này, đại gia vẫn là nói điểm khác đi. Nhắc tới Mục Nghiên, khiến cho nhân tâm tình không tốt. Khó được gặp nhau thời điểm, liền không cần lãng phí ở không cần thiết nhân thân thượng. Biết Kiều gia người cũng không nguyện ý chiêu đãi Mục Nghiên, cho nên, Tiểu Tư Kỳ nói sang chuyện khác, đại gia cũng ăn ý phối hợp. Cũng không biết đề tài như thế nào quải, liền rơi xuống Trương Khang trên người. Người này, cũng là hết thuốc chữa Hồ Vân truyền thuyết, bởi vì mọi người đều biết hắn ở kinh thành làm sự tình, đều không muốn cùng hắn lui tới, hắn ghen ghét Quách Nguyên Phong, cảm thấy sự tình là hắn tiết lộ đi ra ngoài, thậm chí chạy tới Quách gia tìm phiền toái, liền nghĩ hủy diệt Quách Nguyên Phong, mệnh Quách gia tức phụ thông minh, kêu tới người trong thôn, sát gắt gao đem người cấp ngăn cản. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đi xem Quách Nguyên Phong thời điểm, còn cố ý hỏi một chút, ở biết Trương Khang không có đi qua thời điểm. Hai người còn cảm thấy như vậy khá tốt, không nghĩ tới, nhân gia cuối cùng vẫn là đi. Người này cũng quá độc. Hứa Thừa nói, đi kinh thành thời điểm, bọn họ là cùng nhau. Nhưng bởi vì nhà hắn ở kinh thành là có thân thích ở, cho nên, hắn không có cùng bọn họ cùng nhau, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Ở biết Trương Khang làm sự tình lúc sau, hắn không dám tin tưởng cũng không dám lại tiếp cận người như vậy. Lại không nghĩ rằng, còn có người như vậy ác độc. Quách Nguyên Phong chắn hắn hai, hắn thế nhưng còn ác nhân cáo trạng. Hắn chính là cảm thấy Quách Nguyên Phong chính mình xui xẻo, hắn là bị Quách Nguyên Phong làm hại, là một chút đều không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Tiêu Tư Hành lạnh nhạt nói. Những lời này, nói rất là đúng trọng tâm, làm Tịch Yểu nhịn không được nhắc nhở nói, hắn người này, cũng không cảm thấy chính mình có sai, nhằm vào Quách gia đại ca là tiếp theo, chỉ sợ các ngươi những người này xa cách, sẽ làm hắn càng hận, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới, các ngươi cần phải phòng bị một chút. Ở biết chính mình không có thành long hy vọng, trời biết hắn sẽ làm cái gì. Chuyện như vậy, vô pháp đoán trước. Tứ muội nói rất đúng Tiểu Tư Kỳ nói, các ngươi về sau cẩn thận một chút, Trương Khang người này âm độc thực. Chương 453 Mục Nghiên sợ hãi. Chương 453 Mục Nghiên sợ hãi. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Phía trước là xa cách, hiện tại còn phải cảnh giác một chút, miễn cho bị hố cũng không biết. Mục Nghiên rời khỏi sau, cũng không có hướng tiểu gia cô nương bên kia đi. Nàng biết, nhân gia không thích nàng, cho nên, liền ngồi ở cách đó không xa nhìn. Thấy Chu Nhung cùng Tịch Yểu một tấc cũng không rời ở bên nhau, trong tay khăn đều sắp linh rớt. Thấy bọn họ nói cười cười, liền dứt bỏ rồi chính mình, trong mắt hiện lên một tia hận ý, nghĩ đến Tiểu Tư Kỳ muốn đưa đi chính mình, trong lòng nhịn không được kinh hoàng. Nàng không thể về nhà. Trong nhà đã không có nàng vị trí. Nếu là bị đưa trở về nói, nàng kết quả chính là ở trong thời gian ngắn nhất bị an bài gả chồng. Mà đáng sợ nhất chính là, an bài người, không phải môn đăng hộ đối. Nàng ở nhà mẹ đẻ thanh danh đã không có, liền tính bình thường thư hương nhân gia cũng sẽ không muốn nàng. Bởi vì như vậy, nàng mới không dám ở chỗ này nhìn chằm chằm có thân phận người. Những cái đó có thân phận người phải biết rằng nàng phía trước làm sự tình, cùng nàng môn đăng hộ đối nói, tuyệt đối sẽ hưu nàng, kia nàng liền thật sự không đường có thể đi. Theo dõi Chu Nhung, là bởi vì hắn xuất thân nhà nghèo, lớn lên lại hảo, lại có bản lĩnh, về sau khẳng định sẽ trở nên nổi bật. Chẳng sợ thành thân lúc sau, hắn biết chính mình làm sự tình, có nhà mẹ đẻ người cùng tiểu gia người giúp đỡ, Chu Nhung trừ phi là không cần tiền đồ, nói cách khác, hắn không dám hưu nàng, chẳng sợ hòa ly cũng không dám. Nhưng cố tình, Chu Nhung thế nhưng từ nhỏ liền đính hôn. Mà cái kia gả cho hắn nữ nhân, cái gì đều so ra kém nàng. Nghĩ đến Chu Nhung đối Tịch Yểu hảo, nghĩ đến chính mình tình cảnh, nhìn đến Chu Nhung hảo, nghĩ đến tất cả mọi người chán ghét nàng, nàng liền nhịn không được muốn đi phá hư. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng hít sâu một chút, xoay người rời đi. Tịch Yểu đôi mắt dư quang vẫn luôn đều ở chú ý Mục Nghiên, thấy người ta nhìn chằm chằm bên này không lâu lúc sau, liền rời đi, trong lòng không khỏi nắm khẩn. Nếu là ở trước mắt, còn có thể chú ý tới. Nhưng không ở, liền không biết Mục Nghiên đánh cái quỷ gì chủ ý. Dù sao nàng liền quyết định, mặc kệ Chu Nhung đến nơi nào, nàng đều đi theo. Trên mặt, không có Mục Nghiên trộn lẫn, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, đại gia trên mặt đều mang theo ý cười, nhưng thật ra các vị hòa hợp. Cơm trưa thời điểm, cho rằng người nhiều, liền phân nam nữ bàn. Tịch Yểu đi theo Hàn Thị cùng nhau chiếu cố nàng hai đứa nhỏ, Chu Nhung ngồi ở mặt khác một bàn, Tịch Yểu chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến người. Tiêu Minh Lập ngồi xuống lúc sau, Phong chuẩn bị muốn thượng đồ ăn, lại phát hiện Mục Nghiên không ở, liền nhíu mày hỏi, biểu cô nương đâu? Hầu hạ người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Mục Nghiên đi nơi nào. Ta đi xem tiểu phu nhân đứng dậy nói, trước khai tịch đi. Không thể bởi vì Mục Nghiên một cái, làm mọi người chờ, bị đói. Mẫu thân, đừng đi. Tiểu Tư Kỳ đứng dậy ngăn cản nói, nàng vừa rồi nói một ít không khách khí nói, tìm tiểu sư đệ cùng đệ muội phiền thoái, ta nói, sơ tám đem người đưa trở về, nàng đại khái là không mặt mũi, mới không ra tới. Hắn là lo lắng, Mục Nghiên người này xảo quyệt khắc nghiệt, mẫu thân đi, nói không chừng sẽ làm mẫu thân chịu ủy khuất, cho nên mới ngăn cản. Tiểu phu nhân sửng sốt một chút, yên lặng nhìn Tiểu Minh Lập. Tiểu Minh Lập thở dài một tiếng nói, tính, khai tịch đi. Đã hết hy vọng, cũng không nghĩ quản, Tiểu Minh Lập đối Mục Nghiên liền không có yêu cầu. Không có Mục Nghiên, đại gia càng cao hứng, không trong chốc lát, đại gia từng người trò chuyện, chờ đồ ăn đi lên lúc sau, cũng là vui mừng ăn, nghị luận đồ ăn phẩm, chiếu cố người bên cạnh, ai cũng không có nhớ tới Mục Nghiên ở nơi nào, đang làm gì. Chương 454 đã xảy ra chuyện. Chương 454 đã xảy ra chuyện. Tịch Yểu bên người ngồi ấm áp, tiểu cô nương liền thích tiến đến bên người nàng, mi mắt cong cong, cười phá lệ đáng yêu, làm Tịch Yểu nhịn không được tưởng nhiều chiếu cố vài phần. Thích ăn cái gì? Cùng Thẩm Thẩm nói, Thẩm Thẩm cho ngươi kẹp. Hàn Thị nhìn đến nàng như vậy thích ấm áp, cùng một ít trọng nam khinh nữ hoàn toàn không giống nhau, trong lòng vì nàng tiếc hận. Nay mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, có thể có một cái thì tốt rồi. Nhưng cố tình Tịch Yểu con nối roi gian nan, làm người đau lòng. Ngọt ngào ấm áp mềm mại nói. Tịch Yểu nhìn một chút, phát hiện lên đây một đạo ngọt táo, đó là Trưng Thục táo nhi tới thượng đường nước, ngọt mang theo hơi toan, nhất đến hải tử thích. Chúng ta đây liền ăn một viên, này nếu là ăn nhiều, sẽ có sâu răng, nha tiên tử liền phải thương tâm. Tịch Hiểu một bên cho nàng kẹp, một bên hướng nói. Nha tiên tử. Mấy cái hài tử đều tò mò nhìn nàng, ấm áp càng là hỏi, nha tiên tử là ai? Thuận miệng vừa nói Tịch Hiểu đối thượng mấy song thiên chân lại tò mò đôi mắt, nuốt nuốt nước miếng nói, nàng à, là cái xinh đẹp tiểu tiên nữ, sẽ ở các ngươi ngủ lúc sau mỗi ngày buổi tối chiếu cố các ngươi hằng răng, nếu là có người nha hỏng rồi, đau, nàng liền sẽ thực thương tâm. Kia như thế nào mới có thể không răng đau đâu? Ấm áp hỏi. Đường ăn ít, tốt nhất mỗi một lần ăn xong lúc sau xúc xúc miệng. Tịch Hiểu ngông vòng phát hiện, chính mình không thể hiểu được liền cho bọn hắn thượng một đường bảo hộ hàm răng khóa, mấu chốt là, không riêng gì bọn nhỏ, chính là các đại nhân cũng phá lệ tò mò, còn hỏi nửa ngày đâu. Nhìn tự nhiên hào phóng Tịch Hiểu, Tiểu Minh Lập cùng Tiểu Phu Nhân nói, xem nàng bộ dáng này, sợ là trong bụng không ít hóa đâu. Tiểu Phu Nhân gật gật đầu, rất là tán đồng. Cũng khó trách ngươi coi trọng nàng, nhìn xem mấy cái hài tử, đều thích nàng đâu. Bọn nhỏ tâm nhãn lượng, biết ai đối bọn họ hảo, liền như Mục Nghiên, chính là cười tủm tỉm tặng đồ cho bọn hắn, những người đó cũng không dám tới gần nàng. Tịch Hiểu tinh tế cùng bọn họ nói một ít chuyện xưa, pha đến hải tử thích. Nàng giảng có nhưng miệng khô lưỡi khô, cầm lấy cái ly muốn uống thủy, vô tình ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Chu Nhung không ở vị trí thượng, lập tức đứng dậy nhìn. Làm sao vậy? Hàn Thị bị nàng hoảng sợ, hỏi. Thứ ca không thấy. Nàng nói. Rõ ràng cùng Chu Nhung nói qua, muốn cùng nhau, hắn vì cái gì muốn đơn độc rời đi. Hàn Thị nhìn thoáng qua, cười nói, ngươi tứ ca đối trong phủ nhưng quen thuộc đâu, là sẽ không vước. Tịch Hiểu không đế, bởi vì còn có cái tránh ở chỗ tối Mục Nghiên đâu, liền tỏ vẻ nói, ta muốn biết hắn đi nơi nào. Nàng kiên trì, làm Hàn Thị có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà là duỗi tay đưa tới hầu hạ bọn họ kia một bàn nha hoàn, hỏi, Chu công tử đi nơi nào. Nha hoàn thấp giọng giải thích nói, hồi nhị phu nhân, Chu công tử trên người bị giải một ít rượu, đi thay quần áo. Hàn Thị vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, cười đối Tịch Hiểu nói, yên tâm hảo, đợi lát nữa liền đã trở lại. Ta muốn đi xem một chút, thứ ca không thích bên người có người. Nay yêu cầu, ở Hàn Thị xem ra, có điểm làm kiêu. Nhưng nàng cũng là vừa nhận thức Tịch Hiểu, biết hai người cảm tình hảo, cũng không hảo cự tuyệt, liền phân phó nha hoàn dẫn đường, sau đó ngượng ngùng nói, ta bên này còn muốn chiếu cố hài tử, ngươi đi theo nha hoàn qua đi, nàng biết tiểu sư đệ người ở nơi nào. Hảo, Tịch Hiểu không có cự tuyệt. Nàng đột nhiên ly tịch, lập tức đưa tới hảo chút chú ý. Liền ở ngay lúc này, một cái nha hoàn vội vội vàng vàng lại đây, sắc mặt trắng bệch đều, không hảo, đã xảy ra chuyện. Chương 455 uy hiếp. Chương 455 uy hiếp. Ánh mắt mọi người từ Tịch Hiểu trên người chuyển tới nha hoàn trên người, tiểu phu nhân nhìn đến hấp tấp buộc chộp nha hoàn, khí không được, lạnh lùng nói, la to, còn thể thống gì? Hồi lao phu nhân, biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư quần áo bất chỉnh ở Chu công tử trong phòng. Chu công tử trên người lộ ước, đi vào thay quần áo. Nha hoàn cuống quýt nói. Cái gì? Tiểu phu nhân chỉ cảm thấy chính mình trước mắt đen một chút, thiếu chút nữa xỉu đi qua. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nha hoàn, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, đem đồng tình, phẫn nộ, các loại phức tạp cảm xúc dừng ở Tịch Hiểu trên người. Đệ muội, ngươi không sao chứ? Hàn Thị quan tâm hỏi. Tịch Hiểu cười lạnh, ta có thể có chuyện gì? A Hiểu, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Tiểu phu nhân dẫn đầu tỏ vẻ nói, nàng đối Mục Nghiên là chán ghét tới rồi cực điểm. Lao phu nhân nên vì Mục cô nương làm chủ mới là. Nàng tiêu căng nói, đưa tới cửa ngọn ý, Chu gia sẽ không muốn, Chu Nhung sẽ không nạp tiếp, sẽ không hưu thê. Cho nên, khó chịu, không phải là nàng. Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trắng ra nói ra. Mà nhận thức Mục Nghiên người đều biết, Mục Nghiên thích chính là Chu Nhung. Tiểu phu nhân không nghĩ tới Tịch Hiểu sẽ nói như vậy. Nhưng thật ra có điểm ngây ngẩn cả người. Nàng ban đầu ý tứ là, thật nháo khó coi, khiến cho Chu Nhung cưới Mục Nghiên, tuy rằng như vậy đối Tịch Hiểu không công bằng, nhưng tốt xấu có thể đem sự tình cấp giải quyết. Nhưng Tịch Hiểu như vậy thái độ, đến làm nàng cảm thấy khó xử. Đi trước nhìn xem. Tiểu Minh Lập nhíu một chút mày, cũng không có đem Tịch Hiểu nói để vào mắt. Việc này, không phải Tịch Hiểu có thể làm chủ. Tịch Hiểu lạnh lùng nhìn Tiểu Minh Lập liếc mắt một cái, trong mắt không mang theo một tia khiếp đảm. Kia lạnh nhạt xa cách ánh mắt, đến làm Kiều Minh Lập trong lòng dùng mình. Nhưng vì Kiều gia thanh danh, liền tính thực xin lỗi Tịch Hiểu, cũng không có cách nào, cùng lắm thì, từ địa phương khác đi đền bù. Một đám người đuổi tới thời điểm, nghe được chính là Mục Nghiên khóc tê tâm liệt phế thanh âm, Chu Nhung đứng ở ngoài cửa, ánh mắt lạnh nhạt. Thứ ca, Tịch Hiểu nhìn đến hắn, trực tiếp liền nhào tới. Chu Nhung đem người ôm lấy, vỗ nàng gối, thấp giọng nói, không có việc gì. Có những lời này, Tịch Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Lại càng là chán ghét Mục Nghiên. A Nhung Tiểu Minh lập nghe được Mục Nghiên thê lương tiếng khóc, hận này không tranh, lại chỉ có thể vì nàng thu thập cục diện rối rắm. Việc này, Nghiên Nhi làm không đạo nghĩa, nhưng rốt cuộc nàng là thanh thanh bạch bạch cô nương. Ý ngoài lời, chính là muốn Chu Nhung phụ trách. Tịch Hiểu nghe được lời như vậy, khí tưởng phản bác, lại bị Chu Nhung âm thầm ý bảo một chút, liền nhấp môi, không có cường xuất đầu. Sư phụ, chuyện này, cùng đệ tử không có quan hệ. Chu Nhung rất là chấn định nói. Sư phụ biết việc này làm ngươi khó xử, nhưng rốt cuộc Nghiên Nhi đối với ngươi một lòng say mê, ngươi liền tính cưới vợ, còn có thể nạp tiếp, Tiểu gia cùng Mục gia sẽ không ủy khuất ngươi. Tiểu Minh lập hơi mang tạo áp lực nói. Không có biện pháp, thật sự như Tịch Hiểu nói như vậy, Mục Nghiên liền không có biện pháp làm người. Nàng nếu là xảy ra chuyện, chính mình như thế nào cùng Mục người nhà giao đãi đâu. Nạp tiếp, cũng chỉ là kế sách tạm thời. Cuối cùng, Mục người nhà ra tay, làm tiếp, chỉ có thể là Tịch Hiểu. Mặc kệ nàng có bao nhiêu bản lĩnh, ở quyền lợi trước mặt, nàng chỉ có thể cúi đầu. Tịch Hiểu rất tưởng hỏi một chút hắn, nàng ủy khuất ai phụ trách. Loại này cách thứ người sự tình, thế nhưng còn thượng cột uy hiếp, nàng tuy rằng lý giải Kiều Minh Lập vì Mục Nghiên làm tính toán tâm tư, nhưng là, nàng không dám gật bừa. Cho nên, đối Kiều Minh Lập, đối Kiều gia, nàng thực không thế. Chương 456 cố ý. Chương 456 cố ý. Trấn An trong lòng ngực sắp bạo tẩu người, Chu Nhung rất là chấn định nói, sư phụ, nếu thật là đệ tử nói, đệ tử khẳng định sẽ phụ trách, liền tính nhân gia là chủ động, nhưng rốt cuộc nhân gia cô nương thanh thanh bạch bạch. Nhưng đệ tử tới rồi cửa, nghĩ đến mang lại đây vui mừng quần áo là giao cho đệ tử tức phụ, nàng đối nơi này không phải rất quen thuộc, cũng không biết quần áo là đặt ở nơi nào, đệ tử liền đứng ở cửa tỉnh tỉnh rượu, nghĩ đi tìm tức phụ hỏi một chút, kết quả dẫn đường gã sai vật nói muốn vào xem một chút, đệ tử còn không có gật đầu đâu. Nhân gia liền đi vào, theo sau, trong phòng liền vang lên Mục cô nương tiếng thét chói tai cùng phẫn nộ chất vấn thanh. Hắn lời nói có ẩn ý đem sự tình giải thích rõ ràng, sau đó chờ Kiều Minh lập tức hành quyết định. Tịch Hiểu vùi đầu ở Chu Nhung trong lòng ngực, nghe được hắn nói, khỏe miệng liệt khai. Nàng biết, Chu Nhung là cố ý. Chu Nhung cũng không phải là trên mặt như vậy hảo tính kế, dễ khi dễ. Chẳng sợ tất cả mọi người biết, hắn là tính kế Mục Nghiên, thì tính sao? Ai dám nói, ai dám vì Mục Nghiên bất bình đâu? Nàng chính mình không biết xấu hổ, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người phối hợp sao? Mà đến xem náo nhiệt người, đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới còn có như vậy quay cuồng. Bọn họ đều cho rằng, lúc này đây, Chu Nhung là bị Mục Nghiên tính kế đến, có chạy đằng trời, nhưng ai có thể biết, kết quả là cái dạng này. Tiểu Minh lập sắc mặt xanh mét, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Ngươi vào xem hắn thật sâu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, sau đó phân phó bên người Kiều phu nhân. Còn ở khiếp sợ trung tiểu phu nhân không thể tưởng tượng nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, sau đó không tiếng động thở dài một tiếng, biết Mục Nghiên xong rồi. Nàng đẩy cửa đi vào, Mục Nghiên quần áo bất chỉnh nằm ở trên giường, trên mặt đất túi đầu quỳ, chính là xông vào gã sai vặt. Sư phụ, nơi này không có chuyện của chúng ta liền đi về trước. Chu Nhung cùng Tiểu Minh lập cáo tử. Hôm nay đến hội, xem như phế đi. Chu Nhung Mục Nghiên đột nhiên thét chói tai, uy hiếp nói, ngươi muốn dám đi, ta liền chết cho ngươi xem. Tịch Hiểu nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy Mục Nghiên thật sự làm người ghê tởm. Chu Nhung không có trả lời a, chỉ là nhìn sư phụ của mình. Tiểu Minh lập đối thượng Chu Nhung không chút nào thoái nhượng ánh mắt, thở dài một tiếng nói, các ngươi đi thôi. Cứu cứu Mục Nghiên không dám tin tưởng, bén nhọn đều, là Chu Nhung hại ta, là hắn hại ta, cứu cứu, ngươi không thể thả hắn đi. Thả hắn, chính mình liền xong rồi. Mục cô nương Tịch Hiểu không thể nhịn được nữa, trực tiếp từ Chu Nhung trong lòng ngực ngẩng đầu, Thúy Thanh nói. Là Chu Nhung làm ngươi quần áo bất chỉnh lưu tại này trong phòng sao? Ngươi nhận thức Chu Nhung đã lâu như vậy, hắn muốn cưới ngươi, tưởng cưới ngươi, ngươi hiện tại chính là Chu gia tức phụ, hắn không nghĩ cũng không cần ngươi, ngươi không rõ sao? Ngươi cái tiện nhân, đều là ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta đã sớm là Chu gia tức phụ. Mục Nghiên cuồng loạn kêu, một chút đều không nghĩ thừa nhận chính mình bại bởi Tịch Hiểu. Đối với thảm bại người, liền tính bị mắng, Tịch Hiểu cũng không có nửa điểm tức giận. Ha ha, Mục cô nương, ta rất tò mò. Ngươi vì cái gì sẽ lưu tại Kiều gia 3 năm mà không dám về nhà mẹ đẻ, vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm nông hộ xuất thân Chu Nhung, mà không dám làm ngươi cứu cứu, mợ cho ngươi tìm môn đăng hộ đối nhân ra, ngươi ở giấu giếm cái gì, lại ở mưu đồ cái gì? Nàng rất là tò mò nói. Ở kinh thành xem quen rồi ngươi lừa ta gạt, nàng nơi nào nhìn không ra Mục Nghiên ở sợ hãi, đang trốn tránh. Nguyên bản, những việc này cùng nàng không có quan hệ, nhưng cố tình nhân ra không biết xấu hổ, một hai phải tính kê Chu Nhung. Kia chính mình hà tất cho nàng thể diện đâu. Chương 457 không cần giao đái. Chương 457 không cần giao đái. Nguyên bản còn gọi huyên náo Mục Nghiên, đột nhiên liền ách thanh. Nay liền cho thấy, Tịch Hiểu chất vấn, trực tiếp bóp lấy nàng nhược điểm, làm nàng không dám lại ngạnh xả. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu phu nhân nhìn nắm chặt nắm tay, mắt lộ oán giận cùng sợ hãi Mục Nghiên, đột nhiên cảm thấy chính mình nói cái gì đều không có ý nghĩa, càng cảm thấy đến chính mình vừa rồi nghĩ an bài nàng cùng Chu Nhung cùng nhau ý tưởng thực buồn cười. Nàng thật sâu nhìn Mục Nghiên liếc mắt một cái, sau đó xoay người chạy lấy người, một chút đều không nghĩ giải quyết chuyện này. Ngươi như thế nào ra tới? Tiểu Minh Lập nhìn đến nàng, khó hiểu hỏi. Tiểu phu nhân dịu dàng nói, vẫn là làm nàng mặc tốt quần áo, ra tới rồi nói sau. Người khác muốn nhìn diễn, Chu Nhung cùng Tịch Hiểu lại không cái kia hứng thú. Ở Kiều Minh Lập bức bách Chu Nhung thời điểm, Tịch Hiểu liền đối hắn đã không có hảo cảm, này nói chuyện liền không khách khí. Tiểu lão để ý cháu ngoại gái, ta có thể thông cảm, nhưng cũng thỉnh thông cảm một chút, Chu gia bồi dưỡng một cái Chu Nhung không dễ dàng, chúng ta cũng không muốn làm hiệp sĩ tiếp âm, không nghĩ bị người tính kế cùng lợi dụng, hôm nay chuyện này, cùng chúng ta vợ chồng không có quan hệ, chúng ta liền không thấu cái này náo nhiệt, chúng ta trước cáo tử. Tịch Hiểu rất cường thế nắm Chu Nhung tay, để lộ ra khí thế cùng Kiều Minh Lập hoàn toàn không phân cao thấp. Bị bảo hộ Chu Nhung lẳng lặng nhìn nàng sơn mặt, đột nhiên cảm thấy, hôm nay hủy khuất, đáng giá. Bị trói lọi chỉ trích Kiều Minh Lập, tàn khốc nhìn Tịch Hiểu, nhưng người ta một cái tiểu cô nương, không lùi không cho, cùng hắn lực lượng ngang nhau, làm Kiều Minh Lập trong lòng một trận ảo não. Về đi. Liên ở không khí căng chặt tới cực điểm thời điểm, Tiểu phu nhân đột nhiên liền mở miệng. Nàng đi đến Tịch Hiểu bên người, rất là áy náy nói, sự tình hôm nay ủy khuất các ngươi, tiểu gia sẽ bị các ngươi một cái giao đái. Tịch Hiểu thanh minh hai mắt nhìn tiểu phu nhân, gàn từng chữ, chúng ta không cần. Không tiếp thu, mới không cần. Nếu không phải nàng gả cho Chu Nhung đâu. Mục Nghiên tính kế thành công, ở Kiều Minh Lập bức bách dưới, Chu Nhung chỉ có thể bị động đáp ứng. Sau đó, Mục Nghiên che giấu sự tình bạo phát, đối Chu gia tới nói, liền sẽ là tai họa ngập đầu. Kia không có chỗ dựa Chu Nhung, chỉ biết trở thành vật hy sinh. Đến lúc đó, Mục gia có lẽ sẽ không từ bỏ Mục Nghiên, nhưng ai sẽ cứu Chu gia, ai sẽ cho Chu Nhung chống lưng. Cho nên, nàng cũng không tưởng lựa chọn tha thứ, cũng hy vọng Chu Nhung có thể cùng tiểu gia quan hệ xa cách một chút, sư phụ chính là sư phụ, không phải hết thảy. Tốt nhất, chỉ là sư phụ. Nhân gia không có cái kia quyền lực quy hoạch Chu Nhung hết thảy. Tiểu phu nhân sắc mặt biến biến, đem tầm mắt dừng ở Chu Nhung trên người, ngập ngừng khỏe miệng muốn mở miệng thời điểm, Chu Nhung trước mở miệng. Sư phụ, sư mẫu, chúng ta đi về trước. Hắn cũng không cần giao đái, cũng đột nhiên thanh tỉnh vài phần, minh bạch ngày thường đối chính mình tốt sư phụ sư mẫu, ở cùng tiểu gia người so sánh với, hắn chính là người ngoài, là có thể bị tính kế, bị uy hiếp. Tịch Hiểu đã từng nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn trước sau cảm thấy, kia không phải sư phụ sẽ làm. Nhưng hiện tại ngẫm lại, cảm thấy chính mình man thiên chân. Sư phụ lại không phải hắn một cái đệ tử, nhưng trên người, nhất có hại, chính là hắn. Tiểu Minh Lập nhìn nắm tay phải rời khỏi hai người, nghĩ tới cái gì, đột nhiên hô một tiếng, A Nhung. Chu Nhung dừng một chút, cũng không có xoay người, chỉ trở về một câu, sư phụ vẫn là giải quyết ra sự quan trọng, chúng ta cũng không thích hợp. Không phải người trong nhà, liền không có cái kia tư cách. Tới xem náo nhiệt hảo những người này, nghĩ đến đây, bừng tỉnh phát hiện, bọn họ cũng không hẳn là lưu lại nơi này, vì thế, sôi nổi từ biệt, trong đó bao gồm Hứa Thừa vợ chồng cùng Hồ Vân Truyền đám người. Chương 458 xuân khóc. Chương 458 xuân khóc. Nguyên bản náo nhiệt tiến hội, ở đại gia đưa ra cáo từ thời điểm, liền thay đổi. Tiêu Minh Lập nhìn một đám rời đi người, nghĩ đến chính mình phía trước làm, sắc mặt tâm trầm. Phụ thân Kiều Tư Kỳ nhấp miệng trầm giọng nói, A Nhung bị thương tới rồi. Có thể nói, phụ thân vừa rồi nói, kỳ thật là bán đứng Chu Nhung. Hắn có thể lý giải phụ thân muốn một sự nhịn chín sự lành, lại muốn viên Mục Nghiên tâm tư. Nhưng chung quy rốt cuộc, phụ thân vẫn là tổn hại Chu Nhung ý nguyện. Tiêu Minh Lập kỳ thật hối hận. Chu Nhung ngày thường nhìn quặng cu ẽ mà đạm mạc, nhưng làm người nhất bên người hiếu thuận. Hắn biết rõ Mục Nghiên làm, còn tưởng đem người đẩy cho hắn. Nghĩ đến chính mình làm, hắn chỉ cảm thấy, một cái không tốt, liền sẽ làm Chu Nhung cùng hắn có hiềm khích, này thầy cho tình liền không có trước kia như vậy thân cận. Ta sẽ nói với hắn. Kiều Minh Lập nhìn thoáng qua rộng mở cửa, lạnh lùng nói. Mục Nghiên thấy Chu Nhung cùng Tịch Hiểu đều đi rồi, trong lòng oán hận đến cực điểm, cảm thấy cứu cứu cùng mợ đều không có đứng ở nàng bên này. Bọn họ là trưởng bối, Chu Nhung chẳng lẽ còn có thể đối bọn họ thế nào sao? Nghĩ đến đây, nàng liền đầy cõi lòng u oán đi ra. Cứu cứu nàng khóc đều, ta chỉ nghĩ gả cho Chu Nhung. Tiêu Minh Lập nhìn khóc không thể chính mình cháu ngoại gái, cười nhạo nói, ngươi là cảm thấy Chu Nhung dễ khi dễ, mới chọn hắn, đúng không? Ta không có, ta chính là Mục Nghiên tưởng biện giải, nhưng Tiêu Minh Lập căn bản không cho nàng cơ hội này. Chu Nhung sẽ không muốn ngươi, ta chính là buộc, hắn đại khái thà rằng cùng ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, cũng sẽ không muốn ngươi, cho nên, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là cùng gã sai vật thành thân, các ngươi hai cái hồi mục ra, hoặc là ngươi cự tuyệt, một người trở về, mặc kệ là cái kia lựa chọn, ta đều sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi cha mẹ. Mục Nghiên hối hận ruột đều thanh. Nàng tính kế hảo hết thảy, lại không nghĩ rằng, Chu Nhung căn bản là không có tiến vào. Nghĩ đến thân thể của mình, bị một cái ti tiện hạ nhân thấy được, nàng liền hận hộp máu. Cứu cứu, ta không nghĩ thành thần, cầu xin ngươi, không cần đưa ta đi. Nàng khóc thút thít nói. Tiểu phu nhân nhìn nàng như vậy không muốn về nhà, lại còn như vậy cản rỡ, liền cảm thấy Mục Nghiên xuẩn có thể. Thật làm chuyện trái với lương tâm, trong nhà dung không được, ở tại nhà người khác, nên kẹp chặt cái đuôi hảo hảo quá, có lẽ nói như vậy, bọn họ biết sao lại thế này, sẽ giúp đỡ che lấp một vài, sau đó cho nàng tìm một môn thích hợp việc hôn nhân. Nhưng nàng không có cái kia tự mình hiểu lấy, làm trời làm đất, rơi vào hiện tại cục diện, là nàng gieo gió gặt bão. Ngươi ở nhà mẹ đẻ rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì cha mẹ ngươi đều không cho ngươi trở về, liền ngươi tới rồi tuổi, đều không muốn quản ngươi việc hôn nhân. Tiểu phu nhân nhịn không được tò mò hỏi. Ta không có, ta không có, cứu cứu, mợ là dung không dưới ta, muốn đuổi ta trở về, ta là ngài duy nhất cháu ngoại gái, ngài cũng mặc kệ sao. Mục Nghiên khóc hai mắt đều đỏ, chỉ hy vọng Tiểu Minh Lập có thể thay đổi chủ ý. Tiểu phu nhân không nghĩ tới, đều lúc này, Mục Nghiên còn ở châm ngòi ly gián, liền cười nhạo nói, ngươi cứu cứu lại quản, về nhà mẹ đẻ chính là ta, ừ, lao nhị, lao tam, chúng ta đi nói xong, nàng cũng mặc kệ người khác cái gì ý tưởng, xoay người liền đi. Nàng nếu là lại quản Mục Nghiên một chút, liền không phải người. Tiểu Tư Kỳ ý bảo Hàn Thị liếc mắt một cái, làm nàng đỡ mẫu thân trước rời đi. Việc này, tổng muốn giải quyết. Tiểu Minh Lập cũng bị Mục Nghiên xuẩn khóc. Ngươi mợ là Kiều gia phu nhân, nàng vì ta sinh nhi dục nữ, vì ta trưởng quản nội trợ, ngươi cảm thấy, ta sẽ vì ngươi một cái cháu ngoại gái, không cần chính mình phu nhân. Chương 459 trực tiếp giải quyết. Chương 459 trực tiếp giải quyết. Hắn cảm thấy, chính mình cái này cháu ngoại gái, thật sự xuẩn không được. Tiểu phu nhân còn chưa đi xa, nghe được nhà mình phu quân lời nói, trong lòng nhưng thật ra thuận khí không ít. Mục Nghiên ngẩn người, trợn tròn mắt. Nàng trước kia chỉ cảm thấy chính mình khóc vừa khóc, làm ồn ào, cứu cứu đều sẽ làm mợ lui bước, cho nên, nàng cho rằng, đó là cứu cứu đứng ở nàng bên này, đối mợ rất là bất mãn, lại không nghĩ rằng, căn bản liền không phải nàng tưởng như vậy. Ngươi làm không hảo lựa chọn, vậy đều mang về, làm cha mẹ ngươi giúp ngươi lựa chọn đi. Tiểu Minh Lập làm chủ nói. Lão gia liền ở ngay lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói gã sai vặt đột nhiên khóc hô, tiểu nhân đã đính hôn sự, tiểu nhân không thể đi. Mục Nghiên trăm triệu không nghĩ tới, liền một cái hạ tiện gã sai vặt đều ghét bỏ chính mình, lập tức hỏng mất. Ngươi tính thứ gì, còn dám cự tuyệt, cứu cứu, ta muốn moi rớt hắn đôi mắt. Nàng nhìn chằm chằm gã sai vặt, tàn nhẫn nói. Ngươi điên rồi sao? Tiểu Tư Hành không thể nhịn được nữa nói, nơi này là Kiều gia, không phải ngươi Mục gia, Mục Nghiên, nếu không phải chính ngươi không biết xấu hổ. Quần áo bất chỉnh xuất hiện ở Chu Nhung trong phòng, gã sai vật như thế nào sẽ nhìn đến ngươi, nhân ra mới là vô tội. Phụ thân, liền đưa nàng một người trở về đi. Tiểu Tư Kỳ châm chọc nói, ở nhà của chúng ta như vậy nhiều năm, cũng không gặp Mục gia tỏ vẻ một chút, chúng ta cũng không thể dưỡng nàng cả đời. Tiểu Minh Lập thấy hai cái nhi tử đều nổi giận, tự nhiên gật đầu. Từ Kiều gia ra tới, Tịch Hiểu không có ngồi vào bên trong đi, mà là ngồi ở bên cạnh bồi Chu Nhung. Khó chịu sao? Nàng hỏi. Nhìn trên đường náo nhiệt không khí, Chu Nhung lắc đầu nói, không khó chịu, chỉ là có chút thất vọng. Thất vọng. Chu Nhung, sư phụ ở lòng ta, thanh chính anh minh, nhưng chuyện vừa rồi, làm ta cảm thấy, là ta tưởng sai rồi. Tịch Hiểu minh bạch hắn ý tứ, thấp giọng nói, đối ngoại, hắn có thể thanh chính anh minh, khả đối thượng người trong nhà, quan hệ đến Kiều gia thanh danh cùng thể diện, hắn tất nhiên sẽ bất công, đây cũng là ta phía trước nhắc nhở quá. Chu Nhung cười khổ một chút, không có cãi lại. Biết Chu Nhung đối Kiều Minh Lập cảm tình, nàng có điểm lo lắng hỏi, ngươi có thể hay không trách ta vừa rồi một chút mặt mũi đều không cho. Ngươi cho ta ngốc sao? Chu Nhung nhìn nàng một cái, tự rêu nói, ta phân rõ sở, ai rất tốt với ta. Liên tính hắn trong lòng là không muốn như vậy, cũng sẽ không thương tổn Tịch Hiểu nửa phần. Rốt cuộc, che ở chính mình trước mặt, đối mặt hết thể cuồng phong báo tố người, đời này, có thể gặp được một cái, hắn cảm thấy mỹ mãn. Huống chi, hắn cũng cách hướng sư phụ sư mẫu quyết định. Lại như thế nào sẽ trách cứ nàng nửa phần. Tịch Hiểu thấy hắn thật sự không có trách cứ, trong lòng đến là thở phào nhẹ nhõm. Nàng một chút đều không nghĩ bởi vì chuyện này, cùng Chu Nhung tâm sinh hiềm khích. Ta không phải theo như ngươi nói, là ngươi không cần một người hành động sao, ngươi vì cái gì không nghe đâu. Nàng hiện tại nhớ tới, đều có điểm sinh khí, cũng có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất làm Mục Nghiên mưu kế thực hiện được, nên làm cái gì bây giờ? Chu Nhung nhíu mày giải thích nói, cùng với bị người nhìn chằm chằm, không bằng trực tiếp giải quyết. Kia gã sai vật cũng là ngươi an bài. Nàng tò mò hỏi. Cũng coi như là đi hắn thấp giọng giải thích nói, Mục Nghiên không có xuất hiện, ta liền biết không thích hợp, sau đó ta quần áo liền ố uế, kia cần thiết muốn tắm rửa, ta cự tuyệt nha hoàn hầu hạ, nhìn như tùy ý kêu một cái gã sai vật, kỳ thật biết cái kia gã sai vật là có cái thanh mai trúc mã. A. Tịch Hiểu kinh hô, lo lắng nói, ngươi như vậy, không phải hại cái kia gã sai vật sao? Liên lụy vô tội, liền có điểm không hảo. Chương 460 bán. Sẽ không. Chu Nhung bảo đảm nói, Mục Nghiên sẽ không coi trọng cái kia gã sai vặt, mặc kệ nàng ở nhà mẹ để làm cái gì, Mục người nhà cũng sẽ không đáp ứng, đây là thứ nhất. Thứ hai đâu, kia gã sai vặt có cái thanh mai trúc mã, cảm tình cực hảo, liền tính làm gã sai vặt thành thân, hắn cũng sẽ cự tuyệt. Thứ ba, liền tính sư phụ ta buộc gã sai vặt cưới, tiểu gia hai huynh đệ xem sẽ không đáp ứng. Thật muốn làm như vậy, tiểu gia thanh danh liền hoàn toàn xong rồi. Tịch Hiểu bừng tỉnh, phát hiện Chu Nhung đem sở hữu liên hệ đều tính kế tới rồi. Sư phụ ngươi có phải hay không phát hiện ngươi tính kế Mục Nghiên? Chu Nhung cười nhạo, không có Mục Nghiên chủ động, ai có thể tính kế nàng? Hắn chính là trói lọi tính kế, nhưng ai có thể chỉ ra tới đâu? Đột nhiên cảm thấy Mục Nghiên hảo thảm, liền gã sai vật đều không muốn muốn nàng, nàng sợ là muốn điên đâu. Tịch Hiểu rất là cảm khái nói. Ngươi đồng tình nàng? Chu Nhung hỏi. Tịch Hiểu trợn trắng mắt nói, như thế nào sẽ đâu, ta chẳng những cao hứng cực kỳ, thậm chí còn cảm thấy hả giận đâu. Đồng tình, đó là cái gì ngoạn ý, nàng căn bản không quen biết. Biết đó là nàng tính tình, Chu Nhung có điểm đều không ngoài ý muốn. Xe ngựa đi ngang qua nên vị lâu thời điểm, Chu Nhung hỏi, còn không có ăn no đâu, chúng ta đi ăn cơm sao? Tịch Hiểu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, vẫn là về nhà ăn sủi cảo đi. Nàng đột nhiên liền có điểm tưởng niệm trong nhà hương vị. Hảo! Ở bên ngoài tao ngộ ủy khuất, nhất an ủi người, chính là gia. Chu gia người đối với bọn họ đột nhiên trở về, rất là ngạc nhiên. Sao lại thế này đâu? Trần Thị còn ở làm văn thán, ở nhìn đến bọn họ trở về, rất là kinh ngạc nói, không phải nói muốn ở tại bên kia sao, như thế nào liền đã trở lại. Nương, chúng ta cơm cũng chưa ăn đâu, cho chúng ta hạ điểm sủi cảo. Chu Nhung nói, Trần Thị minh bạch đây là thật sự đã xảy ra chuyện, vội tiếp đón chú ý, con út, đi nấu nước, cho ngươi tứ ca tứ tẩu nhiều lộng điểm sủi cảo. Hảo. Chu Ý vô vô tay, ngay sau đó vào phòng bếp. Các người trước ngồi, Chu có căn ý bảo, hai người đi đến hắn bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trường hợp này, có điểm không thích hợp, Lâm Thị cùng Hoàng Thị cũng không dám thuận miệng khai. Nói, sao lại thế này? Chu có căn vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo lo lắng, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện hai người dọc theo đường đi, liền không có nghĩ tới này một vụ. Nay vẫn là hai người lần đầu tiên bị người hỏi chuyện đâu, có điểm hai mặt nhìn nhau. Căn cứ bọn họ không có làm sai nguyên tắc, hai người cũng không có gạt, mà là từ Tịch Hiểu mở miệng, trực tiếp liền đem tiểu gia phát sinh sự tình nói một lần, khi Trần Thị nhịn không được mắng vài câu. Cái này không biết xấu hổ đồ vật, nàng cho rằng chính mình là ai đâu, liền tính đi vào chính là Lao Tứ, ta cũng sẽ không đáp ứng. Trần Thị khí hống hống nói, nhà nàng Lao Tứ, liền một cái tức phụ, kia chỉ có thể là Tịch Hiểu. Sư phụ ngươi cùng người sư mẫu, như thế nào liền thân là người thành thật. Trong lòng vẫn luôn bội phục tiểu gia người. Nhưng trước mắt sự tình, hủy diệt rồi hắn tín nhiệm, làm hắn lập tức không biết nên nói cái gì. Bọn họ lúc ấy chính là lo lắng Mục Nghiên, cũng tưởng giải quyết chuyện này, là căn bản không có nghĩ lại. Chu Nhung vẫn là giúp đỡ nói vài câu. Nhưng cái này giải thích, cũng không thể thuyết phục người trong nhà. Chính là không có nghĩ lại, mới có thể biết, nhân gia căn bản không để bụng ngươi cái này đệ tử. Trần Thị buồn bực nói. Rõ ràng nhà nàng lão tứ tốt nhất, có cái gì đều nhớ thương cái kia sư phụ. Tốt xấu nhận thức mười mấy năm, liền tính không phải thân nhân, cũng không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới, nhân gia có thể hai mắt chớp đều không nháy mắt đem lão tứ cấp bán, này nhiều làm người thất vọng buồn lòng. Đối mặt mẫu thân chọc chúng sự thật, Chu Nhung lần đầu tiên nghẹn lời. Chương 461 không giống nhau tứ ca. Kỳ thật như vậy khá tốt. Tịch Hiểu trấn an nói, sư phụ chỉ là sư phụ, không phải thân nhân, về sau làm tứ ca xa cách một chút là được. Tuy rằng như vậy có chút thương tâm, nhưng nói đến cùng, kia chỉ là đã không có ích lợi mà thôi. Thật sự tới rồi ích lợi đối đâm thời điểm, Chu Nhung chỉ biết bị hy sinh. Cùng với như vậy, không bằng xa cách một chút, trên mặt kính trọng hảo. A Hiểu nói rất đúng, sư phụ chính là sư phụ, không phải người trong nhà, về sau lão tứ hiếu kính thì tốt rồi. Trần Thị rất là tán đồng nói. Chu Co căn đến không có tán đồng, mà là nhìn nhi tử hỏi, lão tứ, ngươi thấy thế nào? Chu Nhung gật gật đầu nói, nương cùng A Hiểu nói rất đúng, đã kính liền hảo. Làm hắn cùng trước kia giống nhau, hắn làm không được. Ai cũng sẽ không lại đi toàn tâm toàn ý tín nhiệm một cái bán chính mình. Trong viện không khí, có điểm không tốt, đại gia trong lòng đều có điểm không dễ chịu. Tuy rằng Mục Nghiên tính kê không có thành công, nhưng rốt cuộc lá gan đại, làm ra chuyện như vậy tới, còn nghĩ làm Chu gia tiếp nhận, không phải cảm thấy bọn họ dễ khi dễ sao. A Hiểu, ngươi cảm thấy nữ nhân kia rốt cuộc làm cái gì, mới không dám về nhà mẹ đẻ. Chu Thị tò mò hỏi, nay mặc kệ thế nào, luôn là trong nhà tốt. Mục Nghiên có thể lưu tại Kiều gia 3 năm, việc này liền có điểm không thể nào nói nổi. Cái này ta cũng không biết Tịch Hiểu nghĩ nghĩ lại nói, đánh giá, là làm cái gì thiên lý bất dung sự tình, mới có thể bị nhà mẹ đẻ đuổi đi. Nữ nhân này, cũng thật đáng sợ, mệt nàng mưu kê không có thành công, nói cách khác, chết ăn vạ nhà của chúng ta đây ra liền không có an bình. Chu Thị cảm khái nói, cũng không phải là, người như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể muốn. Lâm Thị cùng Hoàng Thị phụ họa. Tịch Hiểu khẽ cười nói, tẩu tử nhóm yên tâm, kia cùng chúng ta không quan hệ, như thế nào cũng lại không đến nhà của chúng ta tới. Vậy là tốt rồi. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Này muốn thật sự làm nhân gia tiến vào, có hại chính là các nàng. Thứ ca, tứ tẩu, có thể ăn sủi cảo. Chú ý ở trong phòng bếp đều. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung đứng dậy, hai người đi phòng bếp đoan sủi cảo. Trần Thị nhìn khe khe nói nhỏ ba cái con dâu, nhắc nhở một câu, việc này, không cần ra bên ngoài truyền, miễn cho lầm lao tứ thanh danh. Mặc kệ là tốt vẫn là hư, nàng liền không thích lao tứ bị người nghị luận. Nương yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Ba người luân phiên tỏ vẻ, làm Trần Thị vừa lòng gật đầu. Hai người từ phòng bếp ra tới, một người bưng một chén lớn sủi cảo, rất là bình dân bưng, đều không có trực tiếp đặt ở trên bàn ăn. Chú ý thu thập hào lúc sau, từ phòng bếp ra tới, nhìn đến hai cái bưng chén, ngồi ở ghế nhỏ thượng ăn rối tinh rối mù hai người, ngồi vào Trần Thị bên người, ám chọc chọc nói, nương, tứ ca cùng trước kia, hoàn toàn không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Trần Thị thuận miệng hỏi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bưng chén ăn cơm tứ ca, chú ý muộn thanh nói, lớn lên sao đại, lần đầu tiên nhìn đến tứ ca như vậy bình dân, bưng chén, ngồi ở trong viện ăn cơm. Nghe được hắn nói, Trần Thị chờ làm vằn thắn nữ quyến đều nhìn Chu Nhung, đột nhiên cảm thấy. Chú ý nói chính là đối. Đừng nói chú ý, chính là bọn họ cũng chưa thấy qua. Bưng chén ăn cơm, đó là nhà bọn họ ai đều trải qua sự tình, chỉ có Chu Nhung không có. Hắn vẫn luôn liền cùng trong nhà không hợp nhau, lại không nghĩ rằng, cưới tức phụ lúc sau, ngược lại thay đổi. Đều là A Hiểu giáo hảo. Trần Thị nghĩ đến lao tứ thay đổi, không khỏi cảm khái một câu. Chương 462 tiên nữ sẽ không khi dễ người. Chương 462 tiên nữ sẽ không khi dễ người. Nương, ngươi đây là có tức phụ, không cần nhi tử. Lâm Thị nhịn không được lẩm bẩm, cảm thấy bà đối Tịch Hiểu tốt có điểm quá mức. Này lao tứ tức phụ nếu là thay đổi một cái, bà phải biết rằng nhân gia không thể sinh, sợ là muốn nháo làm lao tứ lưu thề, nơi nào còn vẫn luôn giúp đỡ ngao dược, tỉ mỉ chiếu cố, vì bận tâm Tịch Hiểu cảm thụ. Đều không đề cập tới một chút. Này cũng thật chính là so mẹ ruột còn thân đâu. Nàng đều phải ghen ghét. Tuy rằng chính mình mang thai lúc sau, trong nhà đều chiếu cố hảo, nhưng rốt cuộc so ra kém bà đối Tịch Hiểu coi trọng. Trần Thị liếc nàng liếc mắt một cái, không chút khách khí dỗi một câu, ngươi nếu là có như vậy đại bản lĩnh, ta cũng có thể không cần lao tam. Trong nhà có thể hảo, đều mệnh có Tịch Hiểu, nói cách khác, còn không chừng sẽ thế nào đâu. Hơn nữa, năm trước đi thi, không có kết quả, kêu ý nghĩa. Lão tứ thật sự đi kinh thành, không nói có hay không bị tính kế, liền tính không có, tiền đều hoa, hơn nữa không có kết quả, kia ý nghĩa bọn họ chẳng những lưu tại Chu gia thôn, còn phải bị Chu tiền chèn ép, càng sâu quá sức lao dịch, nói không chừng sẽ cửa nát nhà tan. Cho nên, nàng như thế nào có thể đối Tịch Hiểu không hảo đâu. Tuy rằng nàng không thể sinh, nhưng lão tứ chính mình nguyện ý, nàng liền không lo cái tên xấu xa này. Trong nhà cháu trai cháu gái cũng nhiều, bọn họ vợ chồng cảm tình hảo. Về sau cũng không sợ không có người chiếu cố. Lâm Thị chính là lẩm bẩm một câu, không nghĩ tới bà như vậy đại phản ứng, đốn cảm thấy bị khuất, hốc mắt đều đỏ. Chú ý không nghĩ tới, chính mình liền như vậy vừa nói, ngược lại làm cho tam tẩu đỏ hốc mắt, liền vô thố chân an, tam tẩu, nương không phải sinh ngươi khí, ngươi đừng khóc ca. Thanh âm này có điểm đại, làm Tịch Hiểu cùng Chu Nhung đều nghe được. Hai người quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Thị hốc mắt phím hồng, liền nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt lộ kinh ngạc. Mặc danh tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Tịch Hiểu bưng chén đứng dậy, đi qua đi nghi hoặc hỏi. Vài người hai mặt nhìn nhau. Việc này, cũng không hảo giải thích. Lâm thị cũng không phải nói cô y nháo cái gì, chính là cảm khái một câu. Chính là nương đối với ngươi thật tốt quá, ta ghen ghét. Lâm thị thấy mọi người đều không rên một tiếng, liền nói thẳng. Tịch Hiểu kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới, việc này cùng chính mình có quan hệ. Nhưng nàng càng nghi hoặc chính là, nương đối với ngươi không hảo sao. Trần thị đối trong nhà tức phụ đều thực hảo a. Ở Lâm thị cùng Hoàng thị có thai lúc sau, trừ bỏ làm văn thán, còn lại sự tình cơ hồ đều không có làm các nàng động quá. Mà làm văn thán cũng là các nàng chủ động, không phải Trần thị bức. Lâm thị nuốt một chút, sâu kín nói, kia cũng so ra kém ngươi. Kia khẳng định A Tịch Hiểu đương nhiên nói, ngươi không ta nói ngọn, có thể hống nương vui vẻ. Liền tự tin như vậy đột nhiên, làm mọi người nghe xong, nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Tam đệ muội, luận hướng người, chúng ta thật sự so ra kém tứ đệ muội. Chu thị thực chân thành nói, nhà ai tức phụ có thể ôm nhà mình bà làm lũng. Dù sao nàng là làm không được. Nhưng Tịch Hiểu làm tương đương tự nhiên, không có một chút miễn cưỡng. Nhân ra là thật sự đem bà đương nương. Chính là, A Hiểu này cái miệng nhỏ, có thể đem bầu trời thần tiên cấp hống xuống dưới. Hoàng thị cũng đi theo cảm khái một câu. Chẳng lẽ ta không phải tiên nữ? Tịch Hiểu nghiêng đầu manh lộc câu hỏi. Nàng như vậy hảo, như vậy đáng yêu, sao có thể không phải tiên nữ đâu? Tứ đệ muội, ta muốn khóc, ngươi còn khi dễ người. Lâm thị bị Tịch Hiểu đáng yêu bộ dáng làm cho khóc không phải, cười không phải, nhịn không được dậm chân. Tiên nữ là sẽ không khi dễ người đát. Vì hống Lâm thị vui vẻ, Tịch Hiểu cảm thấy chính mình dùng ra hồng hoang chi lực. Chương 463 thỉnh người đi. Chương 463 thỉnh người đi. Lâm thị vô lực phản bác nói, ngươi không phải hoa nhi, đừng cùng ta trang đáng yêu. Ta vốn dĩ liền rất đáng yêu đát nói xong, nàng còn quay đầu nhìn Chu Nhung hô, tứ ca, ta đáng yêu sao? Nhìn chằm chằm trong nhà sở hữu nữ quyến ánh mắt, áp lực tam đại Chu Nhung cảm thấy, tuyệt đối không thể làm tức phụ mất mặt, liền rất trịnh trọng nói, đáng yêu. Nào nàng rất là đắc ý cùng Lâm thị xác nhận nói. Lâm thị hoàn bại. Nương, ngươi không quản quản. Nàng thật muốn khóc. Nay cầu lương tắc, nàng trong bụng hải tử đều dậm chân. Trần thị rất là bình tĩnh nói, chờ Lao Tam trở về, ngươi làm Lao Tam giúp ngươi. Hoàng thị cùng Chu thị đều cúi đầu cười trộm. Chu gia trừ bỏ Nghiêm Trang lão tứ hồi hống tức phụ ở ngoài, còn lại người đều không có được đến chân truyền. Các nàng thật muốn sinh khí, bọn họ đại khái sẽ ai nấy, sẽ lo lắng, chính là ngây ngốc không biết hống người. Lâm thị lại một lần hoàn bại. Nàng quyết định, chính mình vẫn là đừng mở miệng hảo, miễn cho thật khóc. Lâm thị cũng không phải thật sự nháo, đề tài này liền như vậy đi qua. Tịch Hiểu nhìn đại gia bận rộn bộ dáng, liền nhíu mày nói, "Nương, trong nhà toàn bộ vây quanh sủi cả quán, này trong đất sống nên làm cái gì bây giờ? Nếu không có ương mạ nói, đến còn hảo, có thể thuê cho người khác. Nhưng năm nay là ương mạ xem thành quả một năm, Chu gia cần thiết muốn tham dự, bằng không liền không có biện pháp mở rộng." Trần thị tay dừng một chút, nhíu mày. Chờ thêm sơ tám, lão đại bọn họ liền phải đi ra cửa làm ấm giường đất, đây là một bút không ít thu vào. Sủi cảo quán sinh ý cũng hảo, liền tính để lại cho đại nữ nhi, cũng là yêu cầu người giúp đỡ. Mà lão nhị cùng lão tam tức phụ đều có thai. Trong nhà hiện giờ hảo đi lên, là tuyệt đối không thể làm có thai con dâu xuống đất, bằng không liền nói bất quá đi. Sau đó, nàng liền phát hiện, trong nhà người, căn bản không thích hợp xuống đất. Làm sao bây giờ đâu, chờ đầu xuân không lạnh, khiến cho đại ca ngươi bọn họ trước chấm rãi. Nàng nói, Tịch Hiểu không tán đồng nói, khó mà làm được, nếu là cuối năm không có hoàn thành, lại đồng chết người, triều đình muốn truy cứu. Trần thị sắc mặt dùng mình, không nghĩ tới còn sẽ như vậy, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Kia làm sao bây giờ đâu? Nàng không có cách. Nhà mình lao nhân cũng không thích hợp xuống đất, này nếu mẹ suy sụp, hối hận không kịp. Thỉnh ngươi đi. Chu Nhung nói. Nương, trong nhà như vậy nhiều người, hoa màu khẳng định muốn loại, trong đất thu hoạch không thể mặc kệ, ngươi cùng cha đều không thể lại mệt tới rồi. Đại ca bọn họ cố ấm giường đất, khẳng định chịu không ra thời gian tới. Nếu là không có bọn họ nói, trong nhà liền không có chủ lực trồng trọt, cho nên, thỉnh ngươi tốt nhất, như vậy liền sẽ không chậm trễ. Đúng vậy, nương, đến lúc đó, ngài đi nhìn thì tốt rồi. Tịch Hiểu duy trì nói. Làm nàng tới mạng, một chút là có thể. Nhưng là, phải cho nàng vài mẫu đất, nàng sẽ khóc chết. Nàng không xuống đất, tổng không thể nhìn Trần Thị các nàng nội, cho nên, thỉnh người là tốt nhất, mọi người đều không cần xuống đất. Chu Thị các nàng kỳ thật cũng chờ đợi. Có thể không xuống đất, ai đều không muốn xuống đất. Nay đầu xuân trồng trọt, đó là nhất vất vả. Vẫn luôn không ra tiếng Chu có căn đột nhiên nói. Lão bà tử, liền nghe bọn hắn, nhà của chúng ta năm nay thỉnh người đi. Trần thị thấy bọn họ đều tán đồng, chính mình đương nhiên sẽ không phản đối nữa. Nhưng đến lúc đó, mọi người đều vội, sợ là không hảo thỉnh người a. Vậy chờ chúng ta xác định yêu cầu bao nhiêu người, sau đó trước thời gian cùng người trong thôn nói, làm nhân gia hỗ trợ chuyển ra đi, chỉ cần nhân số đủ rồi liền có thể. Tịch Hiểu đề nghị nói, cái này cũng là nhất thích hợp biện pháp, tự nhiên không có người phản đối. Chương 464 không nói dối. Chương 464 không nói dối. Đến nỗi thỉnh bao nhiêu người, cái này còn phải qua tháng riêng 15 lúc sau lại nói. Biết năm nay không cần xuống đất, Chu thị đám người phá lệ vui vẻ, chính là Lâm thị trên mặt đều lộ ra tươi cười. Đối với Chu Nhung chịu khinh sự tình, Chu gia nhân tâm liền tính không cao hứng, cũng chỉ có thể là người trong nhà phun tào, cũng sẽ không tìm tiểu gia tính sổ gì đó. Nhưng Tịch Điểu không nghĩ tới, ngày hôm sau, Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt liền tới rồi. Hai người là thương lượng tốt, trực tiếp liền ngồi một chiếc xe ngựa liền tới rồi, còn mang đến vô số thứ tốt. Các ngươi đều không cần chúc Tết sao? Tịch Điểu nhịn không được hỏi. Không cần à, ở cách xa, không tới phiên chúng ta, gần, mấy ngày nay đều đã đi xong rồi, Diêu Ngu Nguyệt giải thích nói. Kỳ Mật nhìn Chu gia người đều vội vàng làm văn thán, ngao ngoe dục dịch nói, ta có thể cùng nhau sao? Tịch Điểu đỡ chán. Đây là chủ động tới cửa sức lao động sao? Nhân gia muốn học, Tịch Điểu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng tay cầm tay giáo, chỉ cần không nốc, thực mau là có thể thượng thủ. Bao đơn giản nhất, chẳng sợ rất chậm, cũng có thể bao không ít. A Hiểu, ngày hôm qua ngươi đi Kiều gia không, nghe nói Kiều gia đã xảy ra chuyện đâu? Kỳ Mật ánh mắt chuyên chú dừng ở chính mình muốn bao sủi cảo thượng, nhưng miệng lại không nhàn rỗi. Tịch Hiểu tay dừng một chút, cảm thấy hai người kia tới, sợ không phải vì chúc Tết, là vì bắt quái. Xảy ra chuyện gì? Nàng giả vờ không biết nói. Chu thị đám người là tàng không được tâm tư, nghe được Tịch Hiểu nghi hoặc, đều kinh ngạc nhìn nàng. Cũng may Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật vội vàng làm văn thán, hoàn toàn không cố kỵ đến đại gia phản ứng, cho nên, hai người đều không có phát hiện bọn họ không thích hợp biểu tình. Phu quân của ngươi hẳn là biết, Kiều gia có cái biểu cô nương, ở tại Kiều gia đã nhiều năm, phía trước yến hội thời điểm, ta còn gặp được quá, nhưng ngạo khí đâu, rất nhiều người đều không muốn cùng nàng có lui tới. Này không, nói là ngày hôm qua nàng cùng Kiều gia gã sai vật có đầu đuôi, nhưng mấu chốt là, nhân gia gã sai vật không muốn muốn nàng, Kiều gia suốt đêm đem người cấp tiễn đi. Kỳ Mật một hơi đem sự tình nói xong, còn phân tích nói, việc này, tổng cảm giác không đúng, này biểu tiểu thư liền Tê Hà thành công tử ca đều trướng mắt. Như thế nào sẽ coi trọng gã sai vật đâu? Sợ là còn cất giấu cái gì miêu nị đâu, bởi vì cùng Kiều gia có quan hệ, mới giấu hạ. Diêu Ngu Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Đây đều là hào môn nhà giàu thủ đoạn, các nàng tùy tiện đoán xem đều có thể đoán được một ít. Tịch miêu nị. Hiểu thấy các nàng phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng thật ra có điểm bội phục. Mục Nghiên bị tiễn đi. Nàng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều gia phản ứng nhanh như vậy. Mà Chu Nhung cũng suy đoán tới rồi kết quả. Cái kia gã sai vặt, chẳng những không muốn Mục Nghiên, ngược lại thúc đẩy Mục Nghiên trực tiếp bị tiễn đi kết quả. Đương nhiên, ngày hôm qua trực tiếp đã bị tiễn đi, nói là cột lấy đi. Kỳ Mật trở về một câu, nhìn chính mình bao tốt sủi cảo, khoe ra nói, xem, đẹp đi. Nhìn nàng trong tay nghiêng lệch có điểm biến hình sủi cảo, Tịch Hiểu gian nan gật gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. A Hiểu, ngày hôm qua Kiều gia mở tiệc chiêu đãi, phu quân của ngươi nên đi, hắn trở về chưa nói sao? Diêu Ngu Nguyệt hỏi. Hắn chưa nói. Đều là nàng chính mình nhìn đến, Chu Nhung là một câu chưa nói, cho nên, nàng không nói dối. Nay liền kỳ quái, chẳng lẽ Mục Nghiên thật sự liền coi trọng một cái gã sai vặt. Diêu Ngu Nguyệt rất là hiếm lạ nỉ non nói. Kỳ Mật nhún vai nói, tính, dù sao nhân gia đã bị tiễn đi, này Tê Hà thành thiền kim các tiểu thư, có thể thở phào nhẹ nhõm. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy Mục Nghiên lực sát thương đại kinh người. Nàng bị tiễn đi, thế nhưng còn có người vui mừng khôn xiết. Người này... làm người rốt cuộc có bao nhiêu thất bại đâu. Chương 465 hâm mộ. Chương 465 hâm mộ. Nếu là người khác, bị Mục Nghiên coi trọng, có lẽ còn sẽ rào rạt đắc ý, cảm thấy chính mình diễm phúc không cạn. Nhưng ở Chu Nhung bên này, liền cảm thấy cách đứng. Cho nên, Tịch Hiểu một chút cũng chưa nghĩ làm Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt biết chuyện này, miễn cho nhiều hai người cách đứng. Xem các nàng hai cái đối Mục Nghiên không đối phó, khẳng định là đứng nàng bên này. Hai người thấy Tịch Hiểu không biết kiểu ra bắt quái. Liền dứt khoát chuyên tâm làm văn thán, Kỳ Mật còn hứng thú bừng bừng nói, chờ ta học xong, ta về nhà bao cho ta cha mẹ ăn. Diêu Ngu Nguyệt cũng là như vậy cái ý tứ, nhưng nhìn đến nhân thịt, liền tiếc nuối nói, ta nhưng thật ra tưởng cho ta tổ mẫu bao một chút, nhưng ta tổ mẫu ăn không hết nhân thịt. Kia đơn giản, có thể làm cá nhân, cũng có thể rau hẹ, càng có thể chăn dê thịt cùng thịt bò, chỉ cần ngươi có thể tưởng, liền không có làm không ra. Làm văn thán, chính là muốn lá gan đại. Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật bị Tịch Hiểu lừa dối sửng sốt, làm Chu gia người nghĩ đến lúc trước bọn họ bị Tịch Hiểu lừa dối tình cảnh, liền nghĩ về sau cũng không nên lại nghe nàng lừa dối, này thật sự sẽ bị bán cũng không biết. Hai cái chẳng những học, còn có một đốn sủi cảo, đều cảm thấy Tịch Yểu điều chế nhân ăn ngon. Xem hai cái ăn miệng đều phồng lên, một chút hình tượng đều không có, Tịch Yểu đỡ chăn nói, các ngươi đến ta nơi này, là một chút quy củ đều không có, nếu như bị các ngươi cha mẹ thấy được, còn tưởng rằng ta dạy hư các ngươi. Kỳ mật không cho là đúng nói, ở nhà vì tránh cho bị truyền ra đi, cũng là muốn chu chu đáo đáo, khiến người mệt mỏi thực, vẫn là ngươi nơi này hảo, như thế nào làm đều có thể, cũng không sợ có người nói. Diêu Ngu Nguyệt Thâm chấp nhận. Thủ quy củ khổ, nàng nhất có cảm xúc. Hiện tại tới, ta là có thể chiêu đãi các ngươi, nhưng chờ đến cày bừa vụ xuân bắt đầu rồi, ta liền không có thời gian. Nàng trước tiên thông báo nói. Ngươi muốn xuống đất? Diêu Ngu Nguyệt tò mò hỏi. Tịch Yểu gật gật đầu nói, ta phải ước mạng, chờ cày bừa vụ xuân vội đi qua, ta liền phải đi theo tứ ca đi du học, phỏng chừng đến mấy tháng không ở nhà. Đi ra ngoài, nàng liền phải lãng một chút. Kỳ mật cùng Diêu Ngu Nguyệt nháy mắt liền ghen ghét. Các nàng liền tính thân phận hảo, bị người trong nhà đau, nhưng rốt cuộc bởi vì không có thành thân, muốn chú trọng thanh danh, cho nên đi ra ngoài chơi cũng đến các loại cố kỵ. Hơn nữa, liền tính gả chồng, cũng sẽ không gả cho cùng Chu Nhung giống nhau, sẽ mang theo chính mình tức phụ đi du học. A Yểu, du học trở về, ngươi cần phải cùng chúng ta hảo hảo nói nói Kỳ mật yêu cầu nói. Chính mình không thể đi ra ngoài, nhưng có thể nghe một chút. Hảo, đến lúc đó, ta cho các ngươi mang lễ vật. Nàng hứa hẹn nói. Gõ gõ. Liền ở ngay lúc này, đóng lại viện môn bị gõ vang lên. Ai a? Còn trả lại nạp hai cái cô nương mang đến lễ vật, Trần Thị ngẩng đầu hô một tiếng, chuẩn bị đi mở cửa. Bá mẫu, là ta. Tiểu Tư Hành tại ngoài cửa trở về một câu. Trần Thị vừa nghe là Kiều gia người, sắc mặt không du. Nhưng tất nhất, cũng không hảo đem nhân ra cử chi môn ngoại, đành phải đi mở cửa. Tiểu Tư Hành đối thượng Trần Thị hơi mang phòng bị ánh mắt, cười khổ không thôi. Nghĩ đến, Mục Nghiên làm sự tình, Chu Nhung đã báo cho Trần Thị. Cha mẹ làm sai, tổng không thể đi theo tiểu bối xin lỗi, chỉ có thể hắn tới. Nguyên bản nhị ca là nhất thích hợp, nhưng cố tình nhị ca đưa Mục Nghiên đi trở về, chỉ có thể làm hắn tới. Bá mẫu, tiểu sư đệ đâu? Hắn ngượng ngùng hỏi. Nương, ai tới? Tịch Yểu ló đầu ra hỏi. Trần Thị nhìn Tiểu Tư Hành liếc mắt một cái nói, lão tứ tiểu sư ca. Tịch Yểu trong mắt hiện lên một mạt u quang, nhướng mày nhìn tiến vào người. Chương 466 lý giải lại không tha thứ. Chương 466 lý giải lại không tha thứ. Đệ muội Kiều Tư Hành vừa định mở miệng giải thích một chút, lại thấy được đứng ở Tịch Yểu phía sau Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt, nghĩ vậy sự kiện hoang đường, liền đem sở hữu giải thích đều nuốt đi xuống, sau đó mang theo lấy lòng hỏi, sư đệ đâu? Ở thư phòng, chính ngươi đi thôi. Nàng trở về một câu, liền không có lại cùng Kiều Tư Hành nói cái gì. Đều đã xảy ra, nên có cái khe cũng có, giải thích quá nhiều cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Tiểu Tư Hành hướng thư phòng đi, Kỳ Mật ló đầu ra, tò mò hỏi, tiểu gia người như thế nào lúc này tới đâu? Tịch Yểu nhún vai, ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là có việc tìm tới. Diêu Ngu Nguyệt nghi hoặc nhíu nhíu mày, cảm thấy tiểu gia hiện tại làm cho ồn ào huyên áo, vì cái gì còn muốn tới tìm Chu Nhung đâu? Chẳng lẽ là muốn tìm Chu Nhung thương nghị? Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chu Nhung mở ra thư phòng môn, nhìn đến Kiều Tư Hành, sắc mặt bình tĩnh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nói, hắn sườn khai thân mình, làm người tiến vào. Kiều Tư Hành tẩu tiến vào, Chu Nhung đóng cửa. Sư đệ Kiều Tư Hành nhìn giống như sự tình gì đều không có phát sinh Chu Nhung, thực trịnh trọng nói, ngày hôm qua phát sinh sự tình, có điểm đột nhiên, ta phụ thân hắn không phải cố ý. Chu Nhung giơ tay đánh gậy hắn nói, im lặng nói, nếu Mục Nghiên tính kế chính là ngươi, sư phụ cùng sư mẫu sẽ thành toàn Mục Nghiên sao? Lời này làm Tiểu Tư Hành hơi há mồm, tưởng biện giải điểm cái gì, nhưng lại nói không nên lời, như là bị người ngăn chặn dường như. Ta lý giải sư phụ quyết định, nhưng vô pháp tiêu tan. Đã phát sinh sự tình, giải thích lại nhiều cũng vô dụng. Mục Nghiên đã bị tiễn đi, Tiểu Tư Hành muốn đền bù cái gì, bức thiết nói, ta nhị ca tự mình đưa trở về, cái kia gã sai vật cũng bình yên vô sự. Chu Nhung chỉ là cười một chút, cũng không có cảm khái cái gì. Gã sai vật có thể tránh thoát một kiếp, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn không có lợi dụng giá trị sao? Chu Nhung sắc bén hỏi. Nếu đổi thành hắn, liền không có cứu vãn đường sống. Tiểu Tư Hành nhìn đến Chu Nhung như thế chấn định, liền tức giận biểu tình đều không có, đốn cảm thấy sự tình có điểm đại, cũng minh bạch là cha mẹ thật sự thương đến hắn. Ai hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, lại thế nào, Mục Nghiên đã tiến đi, về sau sẽ không lại có người buộc ngươi. Ta không sinh khí, sư phụ trước sau là sư phụ, ngươi yên tâm hảo. Về sau cũng chỉ là sư phụ. Giống như minh bạch Chu Nhung ý tứ trong lời nói, Tiểu Tư Hành sắc mặt lập tức phức tạp. mấy cái đệ tử, hắn liền tính là phụ thân thân sinh nhi tử, có đôi khi cẩn thận địa phương, còn không bằng Chu Nhung. Chu Nhung là thật sự thực kính trọng phụ thân, nhưng kết quả, hắn chỉ cảm thấy, Mục Nghiên thật là cái tai họa. Nếu không phải nàng lời nói, liền sẽ không có như vậy nhiều sự tình. Thấy Kiều Tư Hành trầm mặc nhìn chính mình, Chu Nhung chỉ trên bàn đồ vật nói, ta ở chuẩn bị hành trình, chờ cày bừa vụ xuân lúc sau, liền mang theo A Hiểu đi du học, ngày về không chừng, sư phụ bên kia, liền làm phiền các ngươi chiếu cố. Ngươi đây là không nghĩ. Không phải Chu Nhung đánh gây hắn nói, trắng ra nói, ta là vô pháp cùng trước kia giống nhau, trong lòng không có vật ngoài đối đãi sư phụ sư mẫu, nhưng ta sẽ không trốn tránh, này du học là phía trước liền kế hoạch tốt, cũng là muốn mang A Hiểu đi ra ngoài đi một chút. Lúc này đây gặp nhau, bỏ dở nửa chừng, chờ ngươi trở về, chúng ta lại tụ. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là kế hoạch nói. Chu Nhung gật gật đầu. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Hắn sẽ không nhận sư phụ. Tiểu Tư Hành không có được đến vừa lòng hồi đáp, liền như vậy rời đi. Chương 467 luyến tiếp. Chương 467 luyến tiếp. Nay tới cũng đội vàng, lại cũng đội vàng, đến làm cho Kỳ Mật Hàm Hồ nói thầm một câu, nhưng Tịch Yểu không có tế hỏi. Nàng biết, các nàng chính là nghi hoặc tò mò, nhưng nàng không nghĩ giải thích. Hai người thấy Kiều Tư Hành tẩu, sợ Tịch Yểu tìm Chu Nhung có việc, ở đãi trong chốc lát lúc sau, mang theo chính mình bao sủi cảo, cũng dẹp đường hồi phủ. Tịch Yểu đem người đưa đến cửa, nhìn các nàng lên xe ngựa rời khỏi sau, mới xoay người đi thư phòng. Gõ gõ Tịch Yểu gõ một chút môn, hô một tiếng, thứ ca. Tiến vào. Đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến Chu Nhung ngồi ở bên kia không biết tưởng cái gì, cũng không có nhìn chính mình, Tịch Yểu đi đến hắn bên người. Thấp giọng hỏi, làm khó dễ ngươi sao? Chu Nhung xoa cái chán nói, hắn là tới đại biểu sư phụ sư mẫu xin lỗi, ta chỉ nói rõ lý lẽ giải bọn họ lựa chọn, nhưng làm không được sự tình gì đều không có phát sinh, hắn cũng coi như là lý giải, cũng không có áp đặt yêu cầu cái gì, chỉ nói Mục Nghiên bị tiễn đi. Tịch Yểu bĩu môi nói, đó là bị tính kế không phải ngươi, nói cách khác. Ha ha, nàng cười lạnh hai tiếng, tỏ vẻ chính mình khinh thường. Biết nàng là vì chính mình minh bất bình, Chu Nhung duỗi tay ôm lấy nàng, đem người đưa tới trong lòng ngực tới, chống cái chán của nàng nói, đừng nóng giận, ta đã nói rất rõ ràng, bởi vì ngươi đau lòng ta, cho nên, ta cũng không nghĩ ủy khuất chính mình. Nếu không phải nàng tức giận như vậy vì chính mình bất bình, hắn trong lòng không muốn, nói không chừng liền như vậy đi qua, đem ủy khuất tàng chính mình trong lòng. Nhưng xem nàng như vậy che chở chính mình, luyến tiếc chính mình khó chịu nửa phần, liền không cho phép chính mình cúi đầu. Chẳng sợ tương lai sẽ cùng tiểu gia xa cách, hắn cũng không hối hận. Không phải ai, đều như vậy che chở hắn. Tịch Yểu đau lòng ôm hắn, đột nhiên cảm thấy, Chu Nhung là cùng chính mình giống nhau. Nàng dựa vào chính mình, Chu Nhung cũng là dựa vào chính mình. Chu ra tất cả mọi người không thể giúp hắn. Trước kia thời điểm, nàng có lẽ còn cảm thấy, Tiểu gia đúng lúc sẽ giúp một phen. Nhưng trên thực tế, là bọn họ thiên chân. Vậy không cần ủy khuất chính mình, ngươi còn có ta đâu. Tịch Yểu hứa hẹn, sau đó phân tích nói, về sau liền kính sư phụ ngươi. Còn lại, xem tình huống mà đi, đến nỗi về sau khoa khảo, ngươi cũng không nhất định phải ỷ lại bọn họ, chúng ta còn có khác lộ có thể đi. Thì như huyện lệnh đại nhân, thì như Kiều gia cùng Kỳ gia. Ân. Chu Nhung ôm nàng, muộn thanh gật gật đầu, đem sở hữu thương cảm đều mai táng ở trầm mặc chung. Tịch Yểu tùy ý hắn ôm, cho không tiếng động duy trì. Mặc kệ hắn làm cái gì, chính mình đều sẽ duy trì rốt cuộc. Tiểu Tư Hành trở lại trong phủ, cũng không chậm trễ, trực tiếp liền đi thư phòng thấy phụ thân. Hắn đem Chu Nhung quyết định đưa tới. Tiểu Minh lập trầm mặc nhìn xem nhi tử, sau đó vây vây tay, làm hắn rời đi. Ai? Chờ nhi tử đi rồi, hắn mới thật sâu thở dài một tiếng, hối hận không thôi. Tiểu phu nhân cũng đang chờ tin tức, ở biết Chu Nhung thông cảm lại không tha thứ sau khi quyết định, chỉ cảm thấy Mục Nghiên thật là cái yêu tinh hại người. Không có ích lợi xung đột thời điểm, Chu Nhung thân phận là không sao cả. Nhưng có ích lợi xung đột, theo bản năng, bọn họ nghĩ đến, chính là ích lợi lớn nhất hóa. Nhưng kết quả này, không phải bọn họ nghĩ đến. Trình sự kiện, cùng Chu Nhung liên lụy đến, nhưng bởi vì Kiều gia an bài, Chu gia người giấu giếm, trong thành người chỉ biết Kiều gia đã xảy ra chuyện, Mục Nghiên bị tiễn đi, nhưng không biết chuyện này cùng Chu Nhung có quan hệ, Tịch Yểu cũng bị liên lụy trong đó. Sơ tám, Chu gia quan hệ thông gia tới con tuổi. Bởi vì trong nhà có việc cần hoàn thành, từng nhà tới, khó tránh khỏi liền chậm trễ, cho nên, khiến cho bọn họ trước vội xong, chờ đến sơ tám thời điểm, rảnh rỗi đều cùng nhau tới. Chương 468 bên vực người mình. Chương 468 bên vực người mình. Nay không, Trần Thị từ ngày hôm qua liền bắt đầu vội đi lên. Tịch Yểu lúc này, cũng bắt đầu vội đi lên. Rất nhiều đồ vật, đều là nàng muốn tự tay làm lấy mới có thể ngon miệng càng tốt ăn, cho nên, trong nhà nhất vội chính là nàng. Lâm thị nhà mẹ đẻ người tới sớm nhất. Bọn họ chính là kiến thức quá Chu gia hảo, nhưng lại một lần mặt trên, khó tránh khỏi vẫn là cảm khái, cảm thấy Lâm thị có phúc khí. Lâm thị mẫu thân là cái vóc dáng thấp lao thái thái, là biết nữ nhi có thai. Vừa vào cửa, liền nhìn đến nữ nhi ôm tiểu ngoại tôn nữ, mày liền nhăn lại tới. Ngươi không biết chính mình có thai nột, còn ôm nha đầu, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nàng một phen đem ngoại tôn nữ từ nữ nhi trong lòng ngực cấp ôm xuống dưới, điểm hoa nhi chẳng nói, về sau không được làm ngươi nương ôm, biết không có. Này ghét bỏ ngữ khí, chẳng những dọa tới rồi hoa nhi, cũng dọa tới rồi Lâm thị. Nàng khẩn trương tả hữu nhìn xung quanh một chút, thấy không có người chú ý tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy nhanh tun chính mình mẹ ruột, thấp giọng nói, nương, ta nhưng cùng ngươi nói, nhà ta cùng nhà khác không giống nhau, ngươi nếu là ghét bỏ hoa nhi nói không chừng cơm đều không cho ngươi ăn. Lâm mẫu dọa nhảy dựng, buồn bực nói, có ý tứ gì? Một tiểu nha đầu, mắng vài câu lại như thế nào có, không đau không ngứa. Lâm thị thận trọng nói, ta kia tứ lệ tức, bên vực người mình thực, liền thích cô nương. Đối trong nhà mấy cái cô nương đều đau, liền tập văn đều làm mấy cái cô nương cùng nhau, càng không cho phép người khác khi dễ các nàng, cho nên, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện lung tung, nếu là chọc giận nhân ra, nàng khẳng định sẽ không khách khí. Nàng đến làm nương biết, chính mình nữ nhi không phải dễ khi dễ như vậy, miễn cho mỗi một lần đi nhà mẹ đẻ, đều bị nhà mẹ đẻ mấy cái hải tử khi dễ. Chúng ta là tới làm khách, nàng chẳng lẽ còn có thể đuổi chúng ta đi. Lâm gia đại tẩu cười nhạo một tiếng, cảm thấy cô em chồng có điểm lừa gạt người. Nàng sẽ. Lâm thị nghiêm trang nói, lần trước, có người đánh tiểu hoa một cái tát, nàng liền trực tiếp đem nhân gia trong nhà cấp tạp, nhân gia hiện tại nhìn đến nàng, đều kiêng kỵ vòng đường xa, căn bản không dám đến nàng trước mặt tới. Đó là người khác, chúng ta là thân thích. Lâm thị bĩu môi nói, các ngươi nếu không tin, có thể thử xem, dù sao bị đuổi đi, hôm nay đồ ăn khẳng định là ăn không đến, ta bà chính là chuẩn bị một bản hảo đồ ăn. Chính là nhà người khác làm tiệc rượu, đều không giống nhau có như vậy thái sắc. Nhà mẹ đẻ cái dạng gì, nàng biết, đều là khó được có thể ăn đến thịt, có cơ hội như vậy, ai bỏ được rời đi. Bọn họ hận không thể ăn nhiều một chút, có thể bổ bổ thân thể. Bởi vì một bản hảo đồ ăn, Lâm gia người đối hoa nhi khinh bỉ, lăng xinh xinh bị áp xuống đi. Lâm thị thấy thế, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy, chính mình nên cùng tứ đệ muội nói một tiếng, miễn cho đem thật vất vả đem người cấp áp xuống đi, một không cẩn thận lại thất bại trong gang tấc. Tịch Yểu ở phòng bếp vội, liền tính môn đều mở ra, trong phòng bếp cũng là sương khói lượn lờ, mùi hương bốn phía. Chỉ là, thân là đầu bếp, nghe nhiều mùi hương, Tịch Yểu là một chút ăn uống đều không có. Nàng hiện tại, chỉ nghĩ tới một chén gạo trắng cháo. Tam tẩu, sao ngươi lại tới đây? Chú ý ở nhóm lửa, nhìn đến có người tiến vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quan tâm nói, trong phòng đều là yên đâu, đợi lát nữa sặc tới rồi. Ta không có việc gì, liền tìm ngươi tứ tẩu có chút việc. Lâm thị vây vây tay, đem sương khói tản ra một ít, mới đi đến Tịch Yểu bên người, đệ thấp giọng nói thầm một câu, làm cho Tịch Yểu nhướng mày, chỉ cảm thấy buồn cười. Hảo A Yểu, ngươi liền giúp ta sao? Nàng lôi kéo Tịch Yểu tay háo làm nũng nói. Tịch Yểu trong tay cầm cái muỗng, bị nàng làm cho không có biện pháp, gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau đi chiêu đãi ngươi nhà mẹ đẻ người đi. Ta đây trước cảm ơn ngươi. Được đến xác định đáp án lúc sau, Lâm Thị xoay người liền đi ra ngoài. Chương 469 châm ngòi. Chương 469 châm ngòi. Chú ý nhìn Tam Tẩu rời đi bóng dáng, hiếu kỳ nói, tứ tẩu, Tam Tẩu tìm ngươi làm gì? Này thần thần thao thao. Tịch Yểu nhìn thoáng qua cửa, thấp giọng nói, Lâm gia người phỏng chừng có điểm trọng nam khinh nữ, Tam Tẩu mang theo Hoa Nhi về nhà mẹ để thời điểm, làm Hoa Nhi chịu ủy khuất, ngươi Tam Tẩu đau lòng, muốn cho ta chỉ trị. Kia không phải là ngươi đương người xấu sao? Chú ý bất mãn nói, cũng không tính. Dù sao ta không cho phép có người khi dễ chúng ta Chu gia cô nương. Tịch Yểu không cho là đúng nói. Này Lâm gia người muốn thật sự ở nàng mí mắt phía dưới khi dễ Chu gia người, nàng tuyệt đối muốn thu thập bọn họ. Chú ý chần chờ một chút nói, hôm nay chính là nhà của chúng ta mời khách đâu, này nếu là nháo lên, nương sẽ tức giận. Bọn họ nháo quá mức, nương cái thứ nhất thu thập bọn họ. Tịch Yểu khẽ cười nói. Trần Thị cùng phía trước so sánh với, thay đổi thật nhiều, đều dám bãi sắc mặt cấp tiểu tư hành nhìn. Kia chính là trước kia bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Nay liền chứng minh rồi, người trong nhà chính là nàng điểm mấu chốt. Ai muốn đụng vào nàng điểm mấu chốt, nàng có thể cùng nhân ra liều mạng. Nay đại khái chính là có tiền, tự tin đủ, không giống trước kia như vậy, sợ đầu sợ đuôi. Hảo hảo nhật tử, cũng không nên nháo ra sự tình tới. Chú ý nỉ non một câu, cũng không lại chú ý việc này. dù sao cũng không tới phiên nàng quản. Có thể nói, trừ bỏ Tịch Yểu là không có nhà mẹ đẻ thân thích, bao gồm Trần Thị nhà mẹ đẻ người, đều tới. Đến không phải nói sở hữu đều tới, dù sao mỗi nhà tới đều không ít. Hơn nữa Chu gia người một nhà, chính là thấu bốn bàn tràn đầy. Mấy cái con dâu gả tiến vào thời điểm, trong nhà nhật tử cũng không tốt, đáp lễ gì đó, khó tránh khỏi sẽ yếu đi một ít. Hơn nữa con dâu nhóm hiểu chuyện nghe lời, không có nháo mâu thuẫn ra tới, cho nên, vì đền bù các nàng, Trần Thị hôm nay chính là mao đủ kính đi đặt mua này mấy bản. Mỗi nhà đều có mang hài tử tới, mệnh Trần ra sân đại, truy đuổi đùa giỡn đến tán khai. Bọn nhỏ chơi đùa, các gia thân thích ngồi liêu liêu, xem, liền không có thanh nhàn. Chu Thị chẳng những là Chu gia dâu cả, càng là nhà mẹ đẻ đại nữ nhi. Nàng cha mẹ thân thể không tốt, tới chính là đại đệ đệ cùng đại đệ muội mang theo nhà mẹ đẻ chất nhi chất nữ, tới 3-4. Chu gia trên bàn, thả ăn, bọn nhỏ trang sủy trên người, chính mình đi chơi, này Chu gia tức phụ quan thị liền tới tìm Chu Thị bắt quái. Đại tỷ, ngươi kia đại cô tử liền ở nơi này. Nàng nhìn đến nhân gia bận rộn trong ngoài, liền liếc nhân gia liếc mắt một cái, nghị hòa ly người còn có thể lưu tại nhà mẹ đẻ, cũng thật hiếm lạ. Chu Thị thấy nàng hai mắt quay tròn chuyển, liền biết nàng có tính kế, liền trịnh trọng nói, đúng vậy, nơi này có nàng cùng nàng nhi tử phòng. Ngươi có phải hay không ngốc? Quan thị hạ giọng nhắc nhở nói, này hòa ly người, còn lưu tại nhà mẹ đẻ, ngươi về sau làm đại hoa này đó cô nương làm sao bây giờ? Trong nhà hài tử đều còn nhỏ đâu. Nàng không cho là đúng nói. Tiểu cũng có ảnh hưởng à, này lại không phải cái gì sáng rọi sự tình, ngươi là Chu gia đại phòng, lúc trước như thế nào liền không phản đối đâu. Quan thị hận này không tránh nói. Chu thị thấy nàng một lòng vì chính mình mưu tính dường như, nhữ mày nói, đây cũng là ta Chu gia sự tình. Cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Biết đây là Chu gia sự tình, mới cùng ngươi nói. Quan thị hơi mang khẩn cầu nói, đại tỷ, ta nghe đầu to nói, nhà ngươi hải tử đều bắt đầu biết chữ, ngươi giúp ngươi hai cái chất nhi, làm cho bọn họ cũng lưu lại nơi này học điểm cái gì, về sau cũng có thể trở nên nổi bật, đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ không quên ngươi cái này thân cô cô. Chương 470 liền thái quá. Chương 470 liền thái quá. Chu thị bừng tỉnh, hợp lại nhà mình đệ muội ở chỗ này chờ chính mình. Nay đại cô mẫu tử nếu là trụ không được, vừa vặn làm nàng hai cái nhi tử trụ, này kế hoạch, nhưng thật ra rất mỹ. Nhưng nàng như thế nào không nghĩ tới, Chu gia không phải nàng làm chủ. Nàng lại có cái gì tư cách làm chủ như mẹ tử rời đi đâu. Quan thị nàng là không ấn hảo tâm A. Chuyện này, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Quan thị túc sắc nói, trừ bỏ người trong nhà sẽ không tiếp thu nhà khác hài tử. Phía trước cùng người trong thôn nháo ra mâu thuẫn, nàng còn nhớ rõ rành mạch đâu. Đó là ngươi ruột thịt chất nhi, như thế nào là người ngoài đâu. Quan thị không cam lòng thuyết phục nói, thật luận người ngoài, cũng nên là nhà ngươi đại cô. Ta là thiệt tình vì ngươi hảo, vì mấy cái hài tử, liền không nên làm nàng bẩn Chu gia thanh danh. Chu thị nghe vậy, lạnh giọng chất vấn nói, Chu gia chính mình đều không để bụng, ngươi để ý cái gì? Nếu người trong nhà đều đồng ý, ta lại có thể làm được cái gì? Ngươi chỉ nghĩ làm ta đem nhân gia đuổi đi, tưởng không có nghĩ tới, nếu là ta làm Chu gia người không cao hứng, ta sẽ thế nào? Này đột nhiên lửa giận, dọa quan thị nhảy dựng. Nàng nghe rõ lúc sau, không cho là đúng nói, ngươi là Chu gia trưởng tức. Vì Chu gia sinh hai cái tôn tử, bọn họ liền không thể sinh đều dưỡng, chẳng lẽ còn có thể lưu ngươi? Cái gì kêu không thể sinh đều dưỡng? Chu thị trái tim run rẩy, chất vấn nói. Còn không phải là Chu gia lão tứ tức phụ, thành thân một năm, đều không có hoài thượng, bên ngoài đều truyền khắp, nói nàng không thể sinh, thủ đoạn nhưng thật ra rất lợi hại, thế nhưng không bị hưu. Quan thị lẩm bẩm một câu, vội vàng nói, đại tỷ, ngươi coi như là vì hai cái chất nhi, hảo hảo nói nói bái. Nàng cảm thấy, Chu thị khẳng định có thể bị chính mình thuyết phục, rốt cuộc Chu thị có nắm chắc a. Nhưng ai biết, Chu thị nhìn nàng ánh mắt rất là quỷ dị. Đệ muội, ngươi biết ta tứ đệ muội vì cái gì không thể sinh mà không có bị hưu sao? Chu thị hỏi. Vì cái gì? Cái này, nàng thật tò mò. Chờ đã biết, trở về lúc sau, có thể cùng người khác hảo hảo lao lao. Nhân gia khẳng định cảm thấy Chu gia người đặc đốc. Một cái không thể sinh con dâu, thế nhưng còn giữ. Bởi vì nàng có bản lĩnh. Chu thị nghiêm túc nói, ta có thể nói cho ngươi, thật nháo đi lên, ta bà thà rằng nếu không sẽ sinh tứ nhi tức phụ, cũng sẽ không muốn ta. Quan thị trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng nói, đại tỷ, ngươi có phải hay không lừa dối ta đâu? Việc này, căn bản không có khả năng phát sinh. Ngươi cho rằng ta đại cô tử hòa ly lúc sau, vì cái gì sẽ trở lại nhà mẹ đẻ trụ, đó là bởi vì, này nhà ở là lao tứ vợ chồng ra bạc, cái nhà ở ta đại cô tử còn không có hòa ly thời điểm. Trong nhà liền cho nàng để lại nhà ở, cũng là ta tứ đệ muội quyết định đem nàng lưu tại nhà mẹ đẻ, thậm chí còn tay cầm tay dạy nàng khai sạp tay nghề. Mấy ngày nay, cả nhà làm vằn thắn, vội túi bụi, ngươi cho rằng, ta có thể ở Chu gia có thể nói thượng cái gì? Chu thị nói cảm thấy chính mình khẩu đều làm. Quan thị còn không cam lòng dễ dùa nói, nàng không thể sinh. Thì tính sao, ta Chu gia không thiếu hài tử, ta bà đều không thèm để ý, còn cẩn thận dè dặt giúp đỡ thức đêm, cấp tứ đệ muội dưỡng thân thể, còn sợ lão nhị cùng lao tam ra hoài lúc sau, kích thích đến lao tứ tức phụ, người trong nhà cũng không dám nghị luận hài tử sự tình, ngươi cảm thấy, ai bỏ được hưu nàng. Liền thái quá. Quan thị cảm thấy việc này không thể tưởng tượng. Nói ra đi, người khác đều cảm thấy gặp quỷ. Nay không phải người khác, là Chu gia lão tứ A. Đại tỷ trước kia nói qua, toàn bộ Chu gia, đều là hợp lại Chu gia lão tứ tới, bọn họ đều hy vọng Chu gia lão tứ có thể kim bảng để danh A, này như thế nào sẽ muốn một cái không thể sinh. Chương 471 không quan trọng. Chương 471 không quan trọng. Chu Nhung phải biết rằng quan thị trong lòng tưởng, đại khái sẽ hồi nàng một câu, hiện tại Chu gia, quan trọng nhất chính là tịch yểu. Hán, không quan trọng. Ngươi cái gì đều đừng nói nữa thấy nàng còn muốn dây ruột, Chu thị trực tiếp làm do nói, bọn nhỏ biết chữ, đó là lao tứ tức phụ giáo, nàng đó là vì cháu ngoại mới nhân tiện mấy cái hài tử, ngươi nếu là dám nháo, nàng là có thể trực tiếp đem ngươi hoành đi, lao tứ tức phụ nhất sủng hài tử, cũng nhất bên vực người mình. Nếu là không nghĩ lưu lại, có thể nói một tiếng. Quan thị liền cảm thấy Chu thị ở lừa gạt chính mình, khá vậy không dám nói cái gì nữa, cũng không dám nháo. Thật nháo lên, trở về lúc sau. Nam nhân nhà mình không nói nàng, trong nhà lao bà nên chịu người. Bất quá, ở khai tịch lúc sau, nàng tận mắt nhìn thấy đến, Trần Thị đối tịch yểu các loại quan tâm, thậm chí còn trách cứ Chu Nhung vài câu, liền cảm thấy chính mình tam quan nếu không hảo. Này không thể sinh, thế nhưng còn bị coi trọng. Chẳng lẽ nàng là bởi vì quá có thể sinh, mới có thể bị ghét bỏ sao? Tịch yểu cũng không biết nhân ra tưởng, dù sao bị Trần Thị lại nhải, nàng liền cảm thấy đặc biệt ấm. Bốn bàn đồ ăn. Chỉ dựa vào trong nhà một cái bệ bếp là không đủ, cho nên, ở phòng bếp bên cạnh còn dựng hai cái, cứ như vậy, thượng đồ ăn tốc độ liền nhanh. Chờ hầm thịt thượng, Trần Thị khiến cho Tịch Yểu đi cùng nhau ăn. Tịch Yểu ngồi xuống Chu Nhung bên người, bởi vì nàng quan hệ, bọn họ liền có vẻ có điểm lẻ loi, sau đó cùng Tam gia dư thừa người ghé vào cùng nhau. Nàng ngồi xuống thời điểm, đã khai ăn. Nhưng nhìn đến đồ ăn vừa lên tới, chiếc đũa tề phi, nàng làm một chút ăn uống đều không có. Đơn giản lại ở thí đồ ăn thời điểm ăn một ít, liền chiếu cố đứng dậy biên A Hoa tới. Nàng cũng không hỏi hài tử thích ăn cái gì, dù sao đồ ăn nóng hầm hập đi lên, hạ chiếc đũa là được rồi. Bởi vì nàng tốc độ mau, thường thường chọn đến đều là tốt nhất, xem mấy cái thân thích hai mắt đều trừng lớn, đau lòng thứ tốt tiện nghi nha đầu. Chưa bao giờ có bị chiếu cố như vậy chu đáo A Hoa, vui đầu manh ăn, trong lòng đối tứ thẩm liền càng thích. Hạ tiên bốn Trần Thị, ngao bốn con gà, một bàn một con, hợp với canh gà cùng nhau. Hương không được. Tịch Yểu trực tiếp liền gắp một cái đùi gà đặt ở A Hoa trong chén, sau đó mặt khác một con bị hoàng người nhà cấp kẹp đi rồi, Chu gia hải tử cảm thấy bị khuất, cũng còn tính nhịn được. Nhưng Lâm gia hải tử liền nhịn không được, đặc biệt nhân gia ủy vào chính mình mẹ ruột tại bên người, liền quăng ngã chiếc đuốc kêu, ta muốn đùi gà, ta muốn ăn đùi gà. Lần này, lập tức đưa tới khắp nơi chú ý. Làm sao vậy? Trần Thị ngẩng cổ hỏi. Lâm gia tức phụ liếc Tịch Yểu liếc mắt một cái, tức giận nói. Ta nhi tử không ăn đến đùi gà, nháo đâu. Nga Trần Thị ngữ khí bình đạm nói, vậy cho hắn kẹp điểm khác thịt. Một bàn liền hai chỉ đùi gà, này ai đều phải, nàng đi nơi nào lậu. Lâm gia tức phụ nghẹn một chút, không nghĩ tới Trần Thị sẽ như vậy nói. Đại tẩu, ngươi cấp hài tử lộng điểm khác. Lâm Thị hướng về phía nàng hô. Ta liền phải ăn đùi gà, nha đầu, bồi tiền hóa, đem đùi gà trả ta, nói cách khác, ta làm ta mãi mãi đánh chết ngươi. Hài tử thấy không có đùi gà. Trực tiếp liền trở mặt buông lời tàn nhẫn. Lời này, còn lại mấy nhà người nhưng thật ra không cho là đúng, chỉ có Chu gia vài người, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ bởi vì chịu Tịch Yểu thay đổi, đối cô nương coi trọng vài phần, liền không có rõ ràng trọng nam khinh nữ. Thậm chí có đôi khi đối cô nương còn cưng vài phần. Ta nói Chu gia tứ nhi tức phụ, chúng ta là khách nhân, này đùi gà, ngươi khiến cho làm đi, một cái nha đầu, ăn cái gì không phải ăn. Lâm Mẫu cậy giả lên mặt nói. Chương 472 không ăn liền đi. Chương 472 không ăn liền đi. Tịch Yểu nhướng mày, trực tiếp cười nhạo nói, nhà ngươi có mỏ vàng sao? Mở miệng ngậm miệng muốn đánh chết người, ngươi biết đánh chết người muốn đền mạng sao? Ngươi làm ngươi mãi mãi đánh chết một cái cho ta xem. Hoa! Bị sùng hư hùng hài tử, lúc này đây không phải hạt gạo to, là thật sự bị dọa tới rồi. Lâm Mẫu bị khí tới rồi, cảm thấy Tịch Yểu không tôn trọng nàng, lập tức cùng Trần Thị kêu, bà thông ra, ngươi nhìn xem. nàng đây là không muốn ta ở đâu. Đây là nói chi vậy, nàng một cái tiểu bối, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Trần Thị Ba phải nói, đến nỗi đuổi gà, chính mình cháu gái ăn không hương sao, vì cái gì phải cho người khác. Nằm mơ đâu. Ngươi à, chính là quá hòa khí, mới làm con dâu bỏ đến trên đầu tới, giống nàng như vậy không thể sinh, nên liền thượng bản cơ hội đều không cần cấp. Lâm Mẫu càng nói càng đắc ý, trực tiếp liền bắt đầu châm ngòi, khí Lâm Thị cảm thấy chính mình bụng đau. Nương, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nàng lập tức gào thét, hy vọng nhà mình lão mẫu thân có thể thanh tỉnh thanh tỉnh. Nhưng ai có thể biết, Lâm Mẫu đâm chìm ở chính mình vì Trần Thị tốt mộng tưởng, không chút nghĩ ngợi nói, ta như thế nào liền vì nói hiệu nói vượng, nhân ra nhưng thật ra sinh ra tôi a. Bang một tiếng, Chu có căn đem chiếc đua vô vào trên bàn, trực tiếp phẫn nộ quát, đủ rồi, ta Chu ra sự tình, còn không tới phiên ngươi làm chủ, ngươi muốn ăn, liền lưu lại, không muốn ăn, có thể lập tức liền đi. Đây là không khách khí muốn trở mặt. Lâm Thị sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới chính mình nương sẽ như vậy thái quá. Đây là ở Chu gia à, nàng thế nhưng còn dám nói như vậy, là sợ Chu gia người không đánh nàng đi ra ngoài sao. Nương, ngươi ngồi xuống. Lâm Thị chạy nhanh lôi kéo nàng, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết rằng, liền không nên làm chất nhi tới. Lâm Mẫu bị Chu có căn một trận giận mắng, tự nhiên cũng không dám lại lỗ mãng. Muốn ăn, ngươi liền ăn, không muốn ăn, nhân lúc còn sớm đi xuống. Chu Nhung nhìn nháo hài tử, trực tiếp không khách khí cảnh cáo nói, ngươi muốn dám lại mắng một câu, ta trực tiếp đem ngươi ném văng ra. Hai tử lập tức đã bị dọa tới rồi, lôi kéo gào khan lập tức liền dừng lại. Lâm gia tức phụ nhìn đến bị dọa đến hai tử, đau lòng nói thầm, nơi nào có như vậy chiêu đãi khách nhân, thật quá đáng. Tịch Hiểu khịt mũi coi thường, lười đến phản ứng nàng. A Hoa, từ từ ăn, mãi mãi lộng thật nhiều ăn ngon đâu. Ân. Bị người che chở, A Hoa ăn phá lệ hương. Quan thị nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia, cuối cùng minh bạch đại cô tỷ một chút đều không có khoa trương, Chu gia người là thật sự để ý Tịch Hiểu. Nữ nhân này, mệnh thật tốt. Có Chu Nhung cùng Chu có căn kính sợ, mặc kệ ai trong lòng ở nói thầm, cũng không dám có người ở náo loạn. Chẳng sợ nhân gia cảm thấy Trần Thị che chở Tịch Hiểu thực thái quá, nhưng cũng nghẹn, ai cũng không dám hỏi lại. Hùng hai tử sở dĩ sẽ làm ầm ĩ, kia đều là bởi vì có người che chở. Ở phát hiện không ai có thể giúp chính mình lúc sau, cũng không dám ở náo loạn. Này bữa cơm, ăn còn tính an tĩnh. Mấy nhà người ở phải đi thời điểm, đều là chính mình nữ nhi đưa ra môn, bởi vì Trần Thị muốn đưa Trần ra người. Ba cái con dâu, nhất trí đối chính mình nhà mẹ đẻ người ta nói, Chu gia coi trọng cô nương, Tịch Hiểu đặc biệt bên vực người mình, nếu ai về sau lại nói năng lô mang nói, liền thật sự sẽ bị đuổi đi, làm cho bọn họ hảo chi vì này. Dù sao các nàng ở Chu gia nói không nên lời, mặc kệ nhà mẹ đẻ người mưu đồ cái gì đều không có dùng. Tiến đi nhà mẹ đẻ người lúc sau, Lâm Thị tiến đến Tịch Hiểu bên người, lắp bắp nói, A Hiểu, ta nương nói, ngươi không cần đặt ở trong lòng, nàng chính là. Ta không có để ở trong lòng Tịch Hiểu trái lại trấn an nói, ngươi cũng đừng loạn tưởng, đó là con mẹ ngươi sai, không phải ngươi, ta cũng sẽ không theo nàng so đo. Như vậy lão phụ nhân, nhiều thực, nàng muốn so đo, chính mình trước điên. Chương 473 không biết lời đồn. Chương 473 không biết lời đồn. Hơn nữa, Chu gia không có trọng nam khinh nữ, đó là chịu nàng ảnh hưởng. Nhưng nhà người khác lại không có. Cho nên, nàng trách không được ai, bởi vì cái này niên đại người, cơ hồ đều có ý nghĩ như vậy. Ngược lại nàng ý tưởng, là dị loại. Lâm Thị thấy Tịch Hiểu thật không có sinh khí, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui sướng khi người gặp hòa nói, ta nương lúc này đây trở về, sợ là muốn náo loạn. Tịch Hiểu nhìn nàng cười tủm tỉm ánh mắt, rất tưởng hỏi một chút, đó là ngươi mẹ ruột à, ngươi như vậy bỏ đá xuống giếng, hảo sao? A Hiểu, cảm ơn ngươi. Lâm Thị lôi kéo tay nàng, cảm kích nói, ta nương kia tính tình, cũng không biết trời cao đất rộng, đem đánh chết người nói như vậy treo ở ngoài miệng, ai khuyên đều không có dùng, lúc này đây à, có ngươi những lời này, liền tính ta đại ca không nói, ta đại tẩu cũng đến náo, nàng chính là nghĩ nhi tử có thể trở nên nổi bật, này cả ngày đánh đánh giết giết nói treo ở trong miệng, đem hài tử đều dạy hư, nàng khẳng định không đáp ứng. Này phiên cảm kích, làm cho Tịch Hiểu hảo xấu hổ. Nàng muốn đỡ chán. Chu gia người cũng là dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Lâm Thị là có thai lúc sau, ngây ngốc. Chu Thuận vội đỡ nhà mình tức phụ nói, ngươi về nhà mẹ đẻ lúc sau, cũng không nên để này một vụ, miễn cho ngươi nương phải nhớ hận tứ đệ muội. Lâm Thị hừ hừ nói, ta lại không ngốc. Đối chính mình mẹ ruột vui sướng khi người gặp họa, bỏ đá xuống giếng người, còn không ngốc, kia ai ngốc đâu. Hoàng Thị tiễn đi nhà mẹ đẻ người lúc sau, nhữ mày không biết suy nghĩ cái gì, Chu đáo cẩn thận nhìn đến nàng như vậy, lo lắng nói, làm sao vậy? Là bụng không thoải mái sao? Chu gia người vừa nghe, quan tâm ánh mắt đều dừng ở Hoàng thị trên người. Không phải Hoàng thị lắc đầu nói, vừa rồi nghe được tam đệ muội nương nói tứ đệ muội không thể sinh, ta cố ý hỏi qua ta nhà mẹ đẻ người, bọn họ cũng nói nghe được như vậy tin tức, chúng ta người trong nhà đều không có để ý sự tình, vì cái gì bên ngoài lại truyền như vậy ồn ào huyên náo. Các nàng cả nhà đều biết, Tịch Yểu đang ở điều dưỡng thân thể, bà đặc biệt chú ý, liền sợ Tịch Yểu sẽ chịu ủy khuất, cho nên trong nhà cũng không nghị luận, các nàng tam chị em dâu cũng sẽ không đi bên ngoài ồn ào, như thế nào chuyện này, liền truyền nơi nơi đều đã biết đâu. Phải biết rằng, các nàng tam chị em dâu nhà mẹ đẻ đều không ở một chỗ. Hoàng thị như vậy vừa nói, Chu gia nhân tài phản ứng lại đây. Ta không có ở nhà mẹ đẻ để qua việc này, Lâm thị lập tức giải thích nói. Nàng cũng không có thời gian về nhà mẹ đẻ a. Ta cũng không có, Chu thị nghĩ nghĩ nói, ta đại tẩu phía trước cũng để qua một câu. Sao lại thế này? Trần thị nhìn hai mặt nhìn nhau mọi người, hầu nghi nói, này không phải chúng ta người trong nhà nói, ai sẽ đi chú ý cái này. Tịch Yểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, trực giác nói cho nàng, chuyện này, cùng người trong nhà không có quan hệ. Nương, ta không có việc gì, làm cho bọn họ nói đi thôi, dù sao bọn họ cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Tịch Yểu khịt mũi coi thường. Nếu là Chu gia người đối nàng có cái gì ý tưởng, kia nàng sẽ thương tâm khó chịu, nhưng người khác nói, lại như thế nào quay cuồng, cũng đụng vào không được nàng một chút cảm xúc. Nhà của chúng ta sự, như thế nào liền tùy ý người khác nói. Trần Thị buồn bực nói, không được, việc này, ta phải lộng biết rõ ràng, nói cách khác, tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm nhà của chúng ta dường như, làm người cả người không được tự nhiên. Lời này, nói có điểm đạo lý. Nhưng như thế nào cha đâu? Mọi người đều sẽ không, hơn nữa một chút manh mối đều không có. Nương, chuyện này, giao cho ta tới giải quyết. Chu Nhung chủ động ôm thượng, hắn cũng tưởng đem lời đồn ngọn nguồn cấp bắt được tới. Trần Thị đến không có phản đối, mà là khuyên nói, này quan hệ đến ngươi tức phụ đâu, ngươi cần phải hảo hảo cha cha. Ân, ta biết đến. Chương 474 loanh quanh lòng vòng. Chương 474 loanh quanh lòng vòng. Chờ người trong nhà đều ở thu thập chén đũa cái bàn thời điểm, Tịch Hiểu tiến đến Chu Nhung bên người hỏi, cái này như thế nào cha đâu. Tim ngọn nguồn, khẳng định có thể bắt được tới. Hắn tin tưởng tràn đầy nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta không biết vì cái gì người ta sẽ nhằm vào ta, nhưng khẳng định bất an hảo tâm. Nàng nhắc nhở nói. Chu Nhung xoa xoa nàng đầu nói, yên tâm, ta biết đến. Tịch Hiểu trong lòng hồ nghi, suy đoán tới rồi các loại, lại không nghĩ rằng, việc này thế nhưng cùng Trương Khang có quan hệ. Nguyên lai, Trương Khang bị Quách Nguyên Phong bắt được gương mặt thật lúc sau, đã bị Tê Hà bên trong thành người quen biết hắn cấp cự tuyệt, thậm chí phía trước còn bởi vì có môn muốn thành việc hôn nhân đều không được, hắn liền ghi hận ở trong lòng. Nhưng luận thân phận, hắn ai đều không đối phó được. Phía trước nghĩ tới tìm Quách Nguyên Phong tính sổ, nhưng bởi vì Quách gia trang người che chở, hắn không muốn tới nửa điểm chỗ tốt, thậm chí thiếu chút nữa đã bị đánh. Nhằm vào không được Quách Nguyên Phong, lại hơn nữa còn lại nhân thân phận đều không phải hắn có thể loạn xả, liền đem ánh mắt dừng ở Chu Nhung trên người. Hắn liền cảm thấy Chu Nhung dễ khi dễ, phía trước cũng là mịt mở truyền một chút. Sau lại, hắn tử Kiều gia gã sai vật trong miệng biết, Chu Nhung cùng Kiều gia nháo phiên, cảm thấy không có người ở giúp đỡ Chu Nhung, liền không có cố kỵ. Không có cố kỵ, vì cái gì không trực tiếp nhằm vào ngươi đâu. Tịch Hiểu hoàn toàn bị lôi tới rồi, cảm thấy Trương Khang người này, là cái đại kỳ ba. Bởi vì nhân gia sợ ta có ba cái ca ca, Chu Nhung xả một chút khoe miệng, giải thích nói, đại gia sợ bị đánh. Tịch Hiểu khí cười. Hợp lại tính kế ta thanh danh, liền sẽ không bị đánh. Chu Nhung cũng là dở khóc dở cười. Hắn chính là tưởng cho ta ngột ngạt. Chính mình cưới tức phụ không thể sinh, sau đó bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, đến lúc đó, Chu gia có náo loạn, này Chu Nhung cái thứ nhất trên mặt liền không qua được. Nay đổi thành bất luận kẻ nào có thể nhận đâu. Nói không chừng, liền như vậy một náo, Chu Nhung muốn hòa ly đâu. Trương Khang chính là cách hướng Chu Nhung, lại không nghĩ rằng, Chu Nhung sẽ vì chính mình tức phụ, tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi thủ phạm. Người đánh hắn sao? Tịch Hiểu hỏi. Đánh. Chu Nhung cười nhạo nói, hắn thiếu đánh. Hắn có thể hay không đi cáo con A? Nàng lo lắng hỏi. Ta đến hy vọng hắn đi cáo con đâu, đến lúc đó, ta muốn phản cáo hắn đâu. Tịch Hiểu tò mò, ngươi không phải đánh hắn sao, là cha không ra vết thương sao? Chu Nhung điểm nàng cái mũi nói, đúng vậy, ta chuyên chọn trên người hắn mềm thịt đánh, dùng xào kính, đau là đau người chết, chính là một chút vết thương đều không có. Tịch Hiểu trợn mắt há hốc mồm, thật là lợi hại a. Còn có như vậy biện pháp, Trương Khang sợ là muốn nén giận đã chết. Đối phó người như vậy, phải dùng như vậy thủ đoạn, nói cách khác, ngươi mắng vài câu, nhân gia còn cùng ngươi cợt nhả, một chút dùng đều không có. Chỉ cần cha không ra liền hảo, nếu là ta ở nói, ta cũng tưởng tấu hắn. nắm nắm tay, nàng múa may một chút, cắn răng nói, không đối phó được ngươi, liền lấy ta tới khai đao, thật sự quá không biết xấu hổ. Hắn người như vậy, sợ là ở Tê Hà Thành không có tiền đồ, cũng không hy vọng. Kia hắn có thể rời đi a? Tịch Hiểu nói. Chu Nhung nhìn nàng một cái, giải thích nói, hắn người như vậy, thả ra đi, liền sẽ tính kế người khác, cho nên, hắn hộ tịch là rời đi không được Tê Hà Thành, trừ phi là huyện lệnh đại nhân rời đi, Trương Khang đi hối lộ tân huyện lệnh, nói cách khác, hắn đời này đều không rời đi Tê Hà Thành. Này loanh quanh lòng vòng, nghe được Tịch Hiểu hai mắt đều sáng. Huyện lệnh đại nhân thật là lợi hại, thế nhưng còn có thể hỗ trợ. Tịch Hiểu khen một câu, nghĩ tới cái gì, lại nói, Quách Nguyên Phong thương là bị hắn tính kế, có thể cùng hắn muốn bồi thường sao. Chương 475 có thủ án đương trường báo. Chương 475 có thủ án đương trường báo. Có thể mua đề, trong nhà khẳng định có điểm bạc. Hắn sẽ không cấp. Tịch Hiểu hai mắt chớp chớp, cười xấu xa nói, có cho hay không cũng không phải là hắn định đoạt, làm chuyện trái với lương tâm người, khẳng định chuẩn dạ, chỉ cần bắt lấy hắn, nói không bồi thường nói, liền đi kinh thành một lần nữa thẩm tra xử lý ở cái này án tử, ngươi cảm thấy Trương Khang người như vậy, có thể ngao được sao? Chu Nhung nghĩ nghĩ, nhưng thật ra tới hứng thú. Quách Nguyên Phong trong nhà xác thật khó khăn, bởi vì ngươi cấp an bài, hướng chử không có thu bạc, dược cũng là đưa, nhưng chính là như vậy, Quách gia nhật tử cũng không dư giả, chủ yếu là Quách Nguyên Phong dưỡng thương, trong nhà thiếu chủ yếu tiền thu, chúng ta hỗ trợ, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tiếp thu, nhưng Trương Khang cấp bồi thường, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Chu Nhung cảm thấy, chuyện này, vẫn là có thể tin. Vậy ngươi cùng Quách Nguyên Phong thương nghị một chút, muốn hắn do dự nói, liền đi tìm Hồ Vân truyền bọn họ thương nghị một chút. Đến làm Trương Khang nhớ kỹ giáo huấn, miễn cho hắn nhảy nhót lợi hại, cũng không biết chính mình là cái nhảy nhót vai hề. Có thủ án, nàng đương trường liền phải báo, tuyệt đối không lưu nhân ra đến sang năm. Nàng muốn Trương Khang hối hận chọc tới chính mình. Biết nhà mình tức phụ là ở tính kế Trương Khang, nhưng Chu Nhung hoàn toàn phối hợp. Liền tính đánh Trương Khang một đốn, này nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, là thu không trở lại. Hành, ta ngày mai liền đi tìm Quách Nguyên Phong, đem chuyện này chứng thực xuống dưới. Tịch Hiểu vỗ tay duy trì. Nếu hỏi Quách Nguyên Phong có hận hay không Trương Khang, kia khẳng định hận, chẳng sợ hắn chân hảo, hắn cũng là hận cực kỳ. Ở Thiên Lao đã chịu kinh hách, một đường sợ bị diệt khẩu bất an, về đến nhà lúc sau, đối mặt trong nhà già trẻ thống khổ, hắn trải qua sống không bằng chết. Này đó đủ loại, nếu là cho hắn cơ hội, hắn đều dám giết Trương Khang. Cho nên, Chu Nhung làm hắn phối hợp, cùng Trương Khang muốn bạc thời điểm, hắn trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nhà người khác ăn Tết, đó là thịt cá. Người một nhà vô cùng cao hứng. Nhà bọn họ ăn Tết, lạnh lẽo, cùng nhà khác vô pháp so sánh với. Kia đều là Trương Khang làm hại. Nếu có bạc, người trong nhà nhật tử liền sẽ hảo điểm, hắn tự nhiên duy trì. Ở Tịch Hiểu chuẩn bị ướm mạ thời điểm, rốt cuộc từ Chu Nhung trong miệng được đến tin tức tốt, Trương Khang bị Quách Nguyên Phong bồi 100 lượng bạc. Như thế nào mới chỉ có 100 lượng? Nàng lẩm bẩm nói. Thiếu chút nữa muốn nhân ra mệnh, liền bồi như vậy điểm. Cũng đủ làm Trương Khang thương gân động cốt. Nay liền đủ rồi. Quách gia người đâu, vừa lòng sao? Nàng hỏi. Tự nhiên, Quách Mâu kích động đều khóc, trong mắt cũng có hy vọng, nhật tử cũng có hy vọng. Bạc đối bọn họ những người này ra tới nói, quá trọng yếu. Lúc trước, nhà mình cũng gặp phải tình huống như vậy, cũng may, đều đi qua. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần Trương Khang không tốt, nàng liền an tâm rồi. Chu Nhung thấy nàng buông xuống chuyện này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Việc này nếu là vẫn luôn nắm, khẳng định ảnh hưởng tâm tình. Ngươi là chuẩn bị ướm mạ lúc sau, cấp người của triều đình xem sao. Chu Nhung thấy nàng chuẩn bị một ít đồ vật, liền tò mò hỏi. Tịch Hiểu gật gật đầu, rất là tham tiền nói, nhân gia không phải muốn học sao, ta giao à, này trung gian, chúng ta có thể nhiều bán điểm mạ, có thể trước kiếm một bút. Chính mình khen thưởng đều hố thành như vậy, tổng không đến mức ngăn đón nàng kiếm chút đỉnh tiền. Nàng làm như vậy, cũng là vì làm nhân gia coi trọng một ít. Ngươi này trong tay nắm như vậy nhiều bạc, còn không thỏa mãn đâu. Chu Nhung bị nàng chọc cười. Tịch Hiểu ngạo kiều nói, ai sẽ ngại bạc nhiều, huống chi, đi thi cũng hảo, mua phòng ở, cửa hàng gì đó, đều yêu cầu bạc đâu, về điểm này bạc, như mối bỏ biển, căn bản không đủ. Chương 476 huyện lệnh đại nhân hoài nghi. Chương 476 huyện lệnh đại nhân hoài nghi. Nhưng là quá quý nói, không có người sẽ mua. Chu Nhung đúng lúc nhắc nhở, miễn cho đả kích đến nàng. Yên tâm hảo, lòng ta hiểu rõ. Ít lại tiêu thụ mạnh có thể hiểu biết một chút. Sơ tám lúc sau, Chu gia tam huynh đệ đều ra cửa. Nay mà ở thả ra tin tức lúc sau, người trong thôn liền tới rồi vài cái, hơn nữa các thôn thấu một chút, thực mau liền cùng nhân gia định hảo. Trong nhà chỉ có một phen cày khúc viên, kia căn bản không đủ, cho nên, Chu Khánh ở vội xong trở về, lại vội vàng làm vài cái cày khúc viên. Bởi vì như vậy, Chu Khánh đều gầy rất nhiều, làm Chu Thị đau lòng không được, Trần Thị cũng xem ở trong mắt, cấp lộng hảo chút bổ dưỡng đồ vật. Tịch Hiểu một người là khẳng định vội bất quá đi, khiến cho Chu Ý cùng nhau hỗ trợ. Nhóm đầu tiên mạ ra tới lúc sau, Chu Nhung liên quan đem Tịch Hiểu ghi nhớ kỹ càng tỉ mỉ bút ký cùng mạ đều đưa đến huyện lệnh bên kia. Huyện lệnh đại nhân đối với Tịch Hiểu ấn tượng vẫn là rất sâu, cảm thấy nhân gia tự nhiên hào phóng, không phải cái loại này nhát gan lại ngượng ngùng xoắn xít người. Cũng không biết sao lại thế này, kinh thành người tới lúc sau, mặc kệ là cho khen thưởng vẫn là nói sự tình, ra mặt đều là Chu Nhung, Tịch Hiểu liền một lần mặt đều không có lộ quá, làm hắn rất là hồ nghi. Ngươi tức phụ sao lại thế này đâu? Huyện lệnh đại nhân hỏi. Chu Nhung minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, liền nói thẳng, nàng kia tính tình, có chuyện nói thẳng. Đại nhân có thể bao dung, khác không nhất định, nàng sợ chính mình sẽ chọc giận nhân gia, mới không có tới. Cái này giải thích, kỳ thật thực gượng ép, rốt cuộc nhân gia còn cần nàng hỗ trợ mới có thể hoàn thành thánh thượng công đạo nhiệm vụ, lại như thế nào sẽ đối phó Tịch Hiểu đâu. Nhưng nhân gia đều như vậy nói, liền tính không tin, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Huyện lệnh cũng là ước gì nhanh lên đem sự tình kết thúc, sau đó đem người cấp tiến đi. Này Tết nhất lưu lại nơi này, còn ăn ngon uống tốt chiếu cố. Sau đó còn phải phụng nhân ra, kỳ thật thật sự rất mệt. Ở nhìn đến Tịch Hiểu ký lục kỹ càng tỉ mỉ bút ký lúc sau, hắn cảm thấy, rốt cuộc có thể đem những người đó tiến đi. Tê Hà Thành dù sao cũng là cái tiểu địa phương, nơi nào có kinh thành như vậy náo nhiệt đâu. Vì thế, nhân ra được đến muốn đồ vật, cũng là gấp không chờ nổi liền đi rồi.